Bí thư Thái mời nói. Thái Mặc Nùng cùng Hoàng Hồng Hiên hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ nghe Thái Mặc Nùng môi đỏ mọng hé mở, hỏi một câu để cho Trương Dịch Phong không nghĩ ra lời nói. Ngươi làm lương thực rau làm ăn, chắc đúng năm ngoái rau giá cả có chút biết rõ chứ? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, đúng sự thật trả lời, năm ngoái rau giá cả rất cao, vừa xa năm trước, chẳng lẽ Bí thư Thái tới tìm ta mục đích chính là cùng rau có liên quan? Đích xác cùng rau có liên quan, đây là ta không làm tròn bổn phận đưa tới, không có làm xong sản xuất nông nghiệp điều nghiên thị trường, càng không có tính chung hoạch định, hợp lý hướng dẫn, đưa đến huyện Dương Lâm năm nay rau trồng trọt diện tích quá nhiều, thị trường cung cấp quá cầu, số lớn rau chất chứa, cho huyện Dương Lâm tạo thành rất lớn kinh tế tổn thất. Thái Mặc Nùng ấy này nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong đại khái rõ ràng Thái Mặc Nùng tìm hắn mục đích sở tại, vẫn là đuổi theo lần hướng trang gạo vậy, mời hắn mua huyện Dương Lâm rau, lấy này giảm bớt lần này nông dân mù quáng trồng trọt rau tạo thành kinh tế tổn thất, loại chuyện này đối với Trương Dịch Phong mà nói, cũng chưa tính là việc khó, nhưng để cho hắn kỳ quái chính là lấy Thái gia Hoàng gia năng lượng, chẳng lẽ còn không giải quyết được chuyện này sao? Biết được tin tức này sau này, huyện chính phủ tổ chức hội nghị khẩn cấp, bàn giải quyết giao tiêu thụ vấn đề, chúng ta hy vọng có thể tìm được một cái ổn định đường dây tiêu thụ, cùng tương quan mua cửa hàng đạt thành trưởng kỳ hợp tác hiệp nghị. Hoàng Hồng Hiên nói tiếp, làm như vậy chỉ phần ngọn không trị gốc cả. Trương Dịch Phong nói, chuyện này chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là chính phủ có liên quan ngành thi hành chưa tới mức, không có kịp thời làm xong thị trường đường hướng công tác, nông dân phần lớn văn hóa tư chất không cao, mù quáng nhất cầu thị trường hiệu ích, năm nay cái gì nông sản phẩm giá cả cao, ngày mai sẽ liều mạng loại đồ chơi này, kết quả người chồng ta chồng mọi người chồng chồng quá nhiều, cung cấp quá cầu, giá cả sụt đột ngột, thừa bị tổn thất vẫn là nông dân đại chúng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 187, tiền giấy sự việc đã bại lộ. Đây là chính phủ chúng ta trách nhiệm, chúng ta sẽ hấp thụ giáo huấn, nghiêm túc tổng kết, quyết không cho phép phát sinh nữa như vậy sự việc. Chuyện này ta cũng biết đúng sự thật hướng lên cấp báo cáo, nhưng là bây giờ chuyện khẩn yếu nhất tình là giải quyết Thái nông giao tiêu thụ khó khăn vấn đề, tận lực giảm thiếu cũng vãn hồi bọn họ tổn thất. Thái Mặc Nùng hơi dừng lại, tiếp tục nói, ta biết ngươi ở thu mua gạo đồng thời cũng cùng những thứ khác giao trồng trọt hộ có hợp tác, hơn nữa giao lượng giao dịch đặc biệt khổng lồ, cho nên lần này tìm ngươi tới chính là mời ngươi ở khả năng cho phép dưới tình huống tận lực nhiều mua huyện Dương Lâm rau. Dĩ nhiên, nếu như Trương Tiên Sinh có khó khăn, có thể cùng chúng ta nói ra, chỉ cần ở phạm vi năng lực bên trong, huyện chính phủ nhất định sẽ hết sức giúp Trương Tiên Sinh giải quyết. Hoàng Hồng Hiên nói, ta muốn biết huyện Dương Lâm bây giờ còn chưa bán đi rau có nhiều ít. Cứ việc Trương Dịch Phong có thể không có áp lực chút nào đáp ứng Thái Mặc Nùng thỉnh cầu, nhưng từ cẩn thận cân nhắc, Trương Dịch Phong vẫn là phải hỏi rõ ràng, dẫu sao rau cũng không phải là gạo, vận chuyển để dành cũng là lớn vấn đề, huống chi thế giới hoang phế Vân Thành căn cứ thành phố bị biến dị thể công hãm, tình huống không rõ, tại chưa có thăm dò thế giới hoang phế tình huống thật dưới, Trương Dịch Phong biểu hiện rất bảo thủ. Ở chỗ này trước, chúng ta đã liên lạc mấy vị đặc biệt làm rau mua bán thương nhân, bọn họ cũng mua rồi một ít, theo cục nông nghiệp thống kê, bây giờ còn chưa có bán đi rau, ít nhất còn có 50 ngàn tấn, hơn nữa còn có rất nhiều không có thành thủ, tạm thời không có thống kê ở bên trong. Hoàng Hồng Hiên trầm ngâm chốc lát, nói như thế, 50 ngàn tấn. Trương Dịch Phong một hồi nhức đầu, nhìn Thái Mặc Nùng mong đợi ánh mắt, lại nghĩ tới Thái Phương Hà lúc gần đi phân phó hắn mà nói, Trương Dịch Phong hơi do dự, nói, cho ta 6 ngày thời gian, ta cần thăm dò một chút vùng khác sơ chợ bán thức ăn giá thị trường, nếu như không có vấn đề, ta có thể đem còn dư lại rau toàn bộ mua được, sau này cũng có thể hợp tác lâu dài. 6 ngày thời gian đủ chưa? Thái Mặc Nùng quan tâm hỏi. Vậy là đủ rồi. Trương Dịch Phong cười nói, cửa thứ nguyên thăng cấp, thời gian ngồi xuống rút ngắn là 5 ngày, 6 ngày thời gian đủ hắn đi thế giới hoang phế một lần, chỉ cần thế giới hoang phế vẫn còn ở, đừng nói 50.000 tấn rau, chính là 100.000 tấn triệu tấn cũng có thể tiêu hao hết, dẫu sao thế giới hoang phế thức ăn đã chặt thiếu đến cực hạn, rất nhiều người sống sót đều dựa vào dịch dinh dưỡng sống qua ngày. Đúng rồi, huyện trưởng Hoàng, huyện ngoại ngoại ố không phải có cái lạnh kho một mực có thời gian trước sao? Nếu như Trương Tiên Sinh chắc chắn mua rau mà nói, ta cảm thấy có thể đem lạnh kho thuê cho Trương Tiên Sinh sử dụng, như vậy sẽ thuận lợi một chút. Mặc Nùng ngươi không nói, ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Hoàng Hồng Hiên cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Dịch Phong, nói, bỏ mặc Trương Tiên Sinh có thể hay không mua rau, ta cũng thay huyện Dương Lâm nhân dân cảm ơn Trương Tiên Sinh trượng nghĩa tương trợ. Huyện trưởng Hoàng khách khí, ta cũng là người huyện Dương Lâm, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trương Dịch Phong khiêm tốn nói. Trương Tiên Sinh tao nghĩa, Hồng Hiên bội phục. Hoàng Hồng Hiên chân thành tán dương, hắn là huyện trưởng, công tác bề bộn nhiều việc, lại đang Thái Mặc Nùng phòng làm việc ngây ngẩn một hồi, cùng Trương Dịch Phong nói một ít ngoại ô lạnh kho sự việc, liền cáo từ rời đi. Theo Hoàng Hồng Hiên rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Thái Mặc Nùng cùng Trương Dịch Phong. Cảm ơn, mỗi lần cũng phiền phức ngươi. Thái Mặc Nùng ngượng ngùng nói. Chúng ta nhưng mà hàng xóm à, hỗ trợ không phải phải mà, huống chi ta vốn chính là làm nghề này, nhiều như vậy rau sẽ để cho ta kiếm một món tiền lớn cũng nói không chừng, đây là đôi bên cùng có lợi cùng thắng sự việc. Trương Dịch Phong đùa giỡn nói. Thái Mặc Nùng biết Trương Dịch Phong là an ủi nàng, trong lòng bất an cùng ấy nấy tiêu tán một ít, một đôi sáng ngời hai trong mắt, đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Phong, ngươi phải cẩn thận, Hoàng Hồng Hiên một mực đang điều tra ngươi. Ừ. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt dừng lại, Thái Mặc Nùng lời nói là ý gì, còn có Hoàng Hồng Hiên điều tra hắn làm gì? Huyện Dương Lâm ngân hàng xây dựng nhận được hơn 300k tiền giả, sau đó ở thành phố Côn Minh xuất hiện số lớn tương tự tiền giả, vốn là người chế tạo tiền giả đã bị cảnh sát dẫn độ, hơn nữa cung khai không kiêng kỵ, nhưng Hoàng Hồng Hiên đến đảm nhiệm sau đó, cảm thấy chuyện này có thể có ẩn tình khác, âm thầm phân phó bóp cảnh sát tiếp tục điều tra. Thái Mặc Nùng lúc nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong mặt, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt xem xảy ra cái gì, nhưng là rất đáng tiếc, Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, nghi hoặc không rõ ràng, hoàn toàn chính là không biết chuyện hình dáng. Ngươi xem ta làm gì, chuyện này cùng ta không quan hệ à? Trương Dịch Phong chú ý tới Thái Mặc Nùng ánh mắt, vẫn nhìn mình, nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Không giải thích được, ta làm sao có thể cùng tiền giả liên hệ quan hệ? Trương Dịch Phong trong lòng oán thầm, đợi một chút, tiền giả, ngân hàng xây dựng, 300.000, trời ạ, Thái Mặc Nùng nói tiền giả, sẽ không phải là hắn từ thế giới hoang phế mang về đi. Nghĩ tới đây, kết hợp Thái Mặc Nùng trước khi biểu hiện, hắn tin chắc mình phỏng đoán là chính xác, cái gọi là tiền giả, rất có thể chính là hắn từ thế giới hoang phế mang tới tiền giấy. Đáng chết, sơ sót. Trương Dịch Phong âm thầm nổi nóng, hắn từ thế giới hoang phế trước sau cầm 6-7 triệu tiền giấy, hơn nữa toàn bộ dùng đi ra ngoài, vừa mới tới thế giới hoang phế Trương Dịch Phong, bởi vì là đối với thế giới hoang phế tình huống không được rõ, tâm tính không chính chắn, cộng thêm thế giới hoang phế huyện Tuần Ấp chỉ là một phổ thông huyện thành, cũng không có tìm được số lớn vật có giá trị, thế giới hiện thật gia đình quẫn cảnh cũng buộc hắn bi quá hóa liều, lần đầu tiên phát hiện thế giới hoang phế ngân hàng tiền giấy cùng thế giới hiện thật đặc biệt tương tự, cơ hội là giống nhau như lúc, hắn mừng rỡ như điên, không có suy nghĩ nhiều liền cầm tới, kết quả tiền giấy thật có thể dùng, phương diện ngân hàng cũng không có phát hiện đầu mối, lo hầu trong lò. NG hắn thì ít, sau đó cầm tiền giấy càng ngày càng nhiều, hắn lo lắng đột nhiên nô ra như thế tiền giấy, có thể sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, thì có ý thức thu thập các loại kim loại quý trọng cùng đồ trang sức. Thiên toán và toán, vẫn là không có coi là đến, tiền giấy sự việc, cuối cùng là sự việc đã bại lộ. Giả chính là giả, vĩnh viễn thật không. Thật ra thì rất sớm trước kia, ngân hàng liền hướng bóp cảnh sát báo án, vậy đoạn thời gian chỉ có ngươi ở ngân hàng cất hơn 300.000 tiền mặt, cho nên ngân hàng cùng bóp cảnh sát phương diện đối với ngươi tiến hành điều tra, ta biết sau chuyện này, cảm thấy ngươi không thể nào sẽ làm loại chuyện này, liền chỉ thị bóp cảnh sát cục trưởng Bình trước công chính phá án thái độ, không thể oan uổng bất kỳ một người nào người tốt, quả nhiên, không bao lâu, thành phố Côn Minh cũng phát hiện tương. Tự tiền giấy, ở đưa vào số lớn cảnh lực sau đó, tìm được chứng cứ xác thực, một lần hành động đánh rất tạo giả hạ hổ. Thái Mặc Nùng Nhiêu có thâm ý nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa, cứ việc trong lòng cảm kích Thái Mặc Nùng trợ giúp, nhưng hắn bất lộ thanh sắc, thần sắc như cũ mê mang. Sự thật chứng minh, ta không có phụ lòng Mặc Nùng đối với ta tín nhiệm, ta là oan uổng, bất quá, nếu đã trộm được người chế tạo tiền giả, Hoàng Hồng Hiên tại sao còn muốn nhìn chằm chằm ta không công chứ? Trương Dịch Phong biết mà còn hỏi, hắn dĩ nhiên biết Hoàng Hồng Hiên làm như vậy mục đích, hắn cùng hoàng gia mấy lần giao thủ, đã khiến cho hoàng gia chú ý, liền liền thần bí cơ cấu cục điều tra người cũng tìm tới cửa. Hoàng Hồng Tinh phái người ám sát Trương Dịch Phong giết hoàng gia phái tới Thiên Lang, hai phe đã thế thành nước lửa, khó mà hòa giải. Hoàng Hồng Hiên người là người hoàng gia, tự nhiên phải đứng ở hoàng gia một phương, kiếm chuyện là bình thường, chẳng qua là Hoàng Hồng Hiên biểu hiện ra dáng điệu có chút hùng hổ dọa người, muốn đem Trương Dịch Phong đi đường chết ở trên ép. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 188, cầm Thái Mặc Nùng làm bia đỡ đạn. Hoàng Hồng Hiên so với Hoàng Hồng Tinh muốn thông minh, hắn không giống Hoàng Hồng Tinh như vậy âm hiểm, hết sức dở âm mưu quỷ kế, hắn dùng là thủ đoạn quang minh tránh đại, mượn dùng quan phương lực lượng, danh chánh ngôn thuận điều tra Trương Dịch Phong, cho dù không có tra được Trương Dịch Phong sử dụng tiền giấy chứng cứ, nhưng hắn hết sức gần nút bí mật, cũng sẽ từ từ nổi lên mặt nước, đây mới là Trương Dịch Phong lo lắng. Ta cũng không nghĩ ra Hoàng Hồng Hiên biết cái gì muốn làm như vậy, cảm giác hắn là ở ghim ngươi. Thái Mặc Nùng tao mày nói, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt mang lo âu nồng đậm du cùng ấy nấy, nàng sợ Hoàng Hồng Hiên là bởi vì nàng quan hệ mới có thể cùng Trương Dịch Phong làm khó dễ. Thân chính không sợ bóng dáng tà, không có làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, hắn muốn cha sẽ để cho hắn cha thôi, ta tin tưởng huyện trưởng Hoàng là sẽ không dễ dàng vu hãm một người tốt. Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào nói. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Thái Mặc Nùng trong mắt cũng là sắc bén lóe lên, đây là dĩ nhiên, không có ai có thể tùy ý điều khiển cơ quan quốc gia. Nhìn thô bạo bên lậu Thái Mặc Nùng, Trương Dịch Phong trong lòng ấm áp, cảm ơn bí thư Thái tín nhiệm, bất quá có thể hay không trước hết để cho ta đi chuyến phòng rửa tay, ta mau không nhịn nổi. Phi. Nghe vậy, Thái Mặc Nùng sững sốt một chút, sắc mặt đỏ lên, hướng Trương Dịch Phong khẽ gắt một hớp, phất tay một cái tỏ ý hắn đi đi, nhìn Trương Dịch Phong thân ảnh vội vã, Thái Mặc Nùng cầm lên điện thoại trên bàn, gọi một cái mã số, không bao lâu, điện thoại liền đường dây được nối, một người trầm ổn tiếng trầm thấp truyền ra. Mặc Nùng, có chuyện gì? Chú tư, cháu dò xét qua, Trương Dịch Phong hẳn cùng tiền giả sự việc không có quan hệ. Được, chú biết. Cúp điện thoại, Thái Mặc Nùng chân mày nhíu sâu hơn, nàng cảm giác Trương Dịch Phong, hoàng gia, thái gia cũng gạt nàng một ít chuyện tình, nếu không Hoàng Hồng Hiên sẽ không vẫn luôn ở kiên nhẫn không bỏ điều tra Trương Dịch Phong, thứ yếu chú tư người là tỉnh Vân Nam tỉnh trưởng, cũng không khả năng không có sao chú ý một người bình thường, có thể đồng thời đưa tới hoàng gia, thái gia chú ý Trương Dịch Phong, hắn cũng sẽ là người bình thường sao? Thái Mặc Nùng rơi vào trầm tư. Rời đi Thái Mặc Nùng phòng làm việc, Trương Dịch Phong trực tiếp đi phòng rửa tay, ở bốn phía nhìn xem, không phát hiện có người, sẽ dùng E3 tiếp thông xa ở thành phố Lì Mị Nạ. Chủ nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên, tóc vàng mắt xanh người đẹp, giòn giả dùng trung văn nói. Lòng của ta cũng không ngươi đẹp như vậy hay, ta có chuyện hỏi ngươi. Chủ nhân mời nói, Mị Nạ nhất định biết gì nói đấy. Ta từ thế giới hoang phế mang tới tiền giả sự việc, ngươi lên lần là xử lý như thế nào? Trương Dịch Phong hỏi. Mị Nạ sững sốt một chút, nghẹo đầu nói, tiền giấy sự việc, chủ nhân có thể thả 10.000 trái tim. Mị Nạ đã đem tất cả bất lợi cho chủ nhân đầu mối chứng cứ hủy diệt, hơn nữa đi qua kín đáo suy tính, đem tiền giấy nguồn đẩy tới một nhóm người chế tạo tiền giả trên mình, tuyệt đối không có lưu lại dấu vết. Bất quá. Bất quá cái gì? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Nếu như có người luôn là nếu chuyện này không thả, rất có thể sẽ tra ra một ít thứ, dẫu sao trên đời không có gió thổi không lọt tường, chủ nhân đột nhiên hỏi tới chuyện này, chẳng lẽ là có người ở sau lưng cầm chuyện này làm văn chương? Hoàng gia phái người tới huyện Dương Lâm, một mực đang bí mật điều tra ta. Đã như vậy, chủ nhân sao không để cho hắn biến mất? Mỹ Nạ lấy tay ở trên cổ khua tay múa chân một cái. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu,

không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 192, đoàn lính đánh thuê ma linh. Các nàng là ai? Trương Dịch Phong đi theo Lưu Cường, Lưu Hành bọn họ đi vào dùng tấm ván xây dựng cũ nát phòng nhỏ, loại này nhà rất đơn sơ, khắp nơi là khe hở, có ánh sáng thấu bắn vào, khiến cho bên trong nhà khá là sáng ngời, trên đất để 3-4 cái đống cỏ, một bản bốn góc lùn chân bàn, mặt bàn vết chảy đạo đạo, trải một tầng thật dày bụi bặm. Đống cỏ cùng cái ghế tác dụng không sai biệt lắm, trước kia nông thôn rất thường gặp, sau đó theo phát triển kinh tế, nông thôn thoát bẩn chí phú, đống cỏ loại này đặc sắc ghế ngồi, dần dần bị ghế salon còn có những thứ khác loại các dạng cái ghế thay thế. Trương Dịch Phong không nghĩ tới, ở thế giới hoang phế còn có thể thấy, hắn bản thân cũng chính là từ nông thôn đi ra ngoài, khi còn bé không chỉ có gặp qua, còn ngồi qua, cũng không có kinh hãi quái vật nhỏ, trực tiếp đặt mông ngồi lên. Không thể không nói, ngồi ở đống cỏ ở trên rất thoải mái, không châm cái mông, cũng không cảm thấy cứng rắn, rất mềm mềm, chẳng qua là lùn chút, thân hình cao lớn người ngồi không thoải mái. Các nàng là đoàn lính đánh thuê ma linh người. Lưu Cường, Ngưu Hành, Mã Tư Thuần ngồi xuống, những người khác chính là lách ở trong phòng, đứng ở bốn thân người sau đó, đem bọn họ vây quanh một vòng. Đoàn lính đánh thuê ma linh. Trương Dịch Phong trợn tròn mắt, mẹ, mỗi lần hồi một chuyến thế giới hiện thật, đi tới thế giới hoang phế liền không theo kịp thời đại trào lưu, đoàn lính đánh thuê ma linh, cái quỷ gì? Đoàn lính đánh thuê ma linh là căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ ma nữ Bách Linh xây dựng tư nhân người tiến hóa quân đội, căn cứ thành phố Nam Lý không giống Vân Thành, quyền lực tập trung ở quản ủy hội cùng mặt thế trước chính phủ võ trang trong tay, nơi này bởi vì là đặc thù hoàn cảnh địa lý, chính phủ lực lượng yếu ớt, hình thành đặc biệt lính đánh thuê chế độ, đoàn lính đánh thuê ma linh là thành phố Nam Lý lớn nhất đoàn lính đánh thuê, cho nên bọn họ đương nhiên trở thành căn cứ thành phố Nam Lý chỗ tệ. Trừ đoàn lính đánh thuê ma linh bên ngoài, bên trong căn cứ thị tất cả lớn nhỏ tổ chức lính đánh thuê 30-40 cái, bất quá thực lực căn bản kém hơn đoàn lính đánh thuê ma linh. Căn cứ thành phố Nam Lý có người tiến hóa 5.133 người, đoàn lính đánh thuê ma linh liền chiếm 3.000 người, hơn nữa đều là người tiến hóa cấp 3 trở lên cường giả, thực lực đặc biệt khủng bố. Chúng ta mới vừa lúc tới, bởi vì là vệ đội số 1 đội viên cơ bản đều là thâm niên người tiến hóa cấp 3, đưa tới đoàn lính đánh thuê ma linh cảnh giác, bọn họ phái người ở mặt bên ngoài giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Người cầm đầu kia người phụ nữ kêu Diệp Trăn, nghe nói là ma nữ Bách Linh dưới quyền lục đại người tiến hóa cấp 4 một trong, phụ trách bảo vệ căn cứ thành phố TR an cùng trật tự. Lưu Cường nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, sau đó có chút khốn hoặc hỏi, có một chút ta không hiểu, căn cứ thành phố Nam Lý nghe nói có hơn 100.000 người sống sót, dựa theo người bình thường trở thành người tiến hóa tỷ lệ, người tiến hóa không nên mới có 5.000 nhiều người chứ? Cái này, Lưu Cường cùng Lưu Hành nhìn nhau cười khổ, diễn cảm rất cổ quái, cuối cùng vẫn là Lưu Hành cho Trương Dịch Phong đưa ra giải thích, nguyên nhân trong đó đi, cùng căn cứ thành phố Nam Lý thành khu giải rác có liên quan, mặt thế trước thành phố Nam Lý khu, do hai bộ phận tạo thành, một là trấn lục hợp, hai chính là bây giờ trấn cổ thành, hai cái thành khu bây giờ cách hơn 10 cây số, thành phố Nam Lý hơn 2 triệu dân số. Phần lớn tụ tập ở trấn lục hợp, mà trấn cổ thành thường trú dân số chỉ có 30-40.000, những thứ khác chính là tới cổ thành du lịch du khách, mặt thế hạ xuống sau đó, trấn lục hợp dẫn đầu thất thủ, trấn cổ thành đâu bởi vì làm người miệng thưa thớt, hơn nữa còn có người tiến hóa tự chủ tiến hóa, rất nhanh liền đem cổ bên trong thành biến dị thể quét sạch. Cơ thờ, sau đó ma nữ Bách Linh của thời, đem trấn cổ thành phản đối thế lực trấn áp, thành lập đoàn lính đánh thuê ma linh quản lý căn cứ thành phố Nam Lý, trắng trận thu thập đến từ trấn lục hợp người sống sót. Lưu Hành hơi dừng lại, tiếp tục nói, nhưng là bởi vì là trấn cổ thành cùng trấn lục hợp bây giờ khoảng cách xa, trấn lục hợp biến dị thể rất khó đối với trấn cổ thành tiến hành đường dài tập kích bất ngờ, cho nên liền hình thành một cái cục diện lúng túng, trấn cổ thành người muốn săn giết biến dị thể thì nhất định phải đi lên hơn 10 cây số đường, trên đường còn biết gặp số ít biến dị thể, người tiến hóa ngược lại là có thể an toàn thông qua, nhưng người bình thường căn bản là tới nhiều, ít chết nhiều ít, lâu này, người bình thường cũng không dám đi trấn lục hợp, không có đổi dị thể thi thể, căn cứ thành phố liền không cách nào chế tạo tiến hóa dịch, cho nên căn cứ thành phố Nam Lý người tiến hóa số lượng mới có thể như thế thiếu. Hơn nữa, phụ cận không có biến dị thể uy hiếp, căn cứ thành phố Nam Lý bên trong người tiến hóa lực lượng phổ biến đều rất yếu, người tiến hóa cấp 4 chỉ có 6 người, người tiến hóa cấp 5 chỉ có ma nữ Bách Linh một người. Xem ra căn cứ thành phố Nam Lý là thế giới hoang phế một mảnh thiên đường à? Trương Dịch Phong cười một tiếng. Cùng Vân Thành so với, nơi này đích xác là thiên đường. Lưu Hành gật đầu đồng ý. Đúng rồi, các người là làm sao chạy ra khỏi Vân Thành? Đại khái biết rõ căn cứ thành phố Nam Lý tình huống sau đó, Trương Dịch Phong mới có chút hiếu kỳ hỏi thăm, Vân Thành thất thủ thời điểm cảnh tượng, Trương Dịch Phong mặc dù không có chính mắt thấy được, nhưng chôn ở phế tích phía dưới giả chết, lỗ tai nghe trên mặt đất chuyển tới liên tục không ngừng tiếng bước chân, tiếng gầm gừ, kéo dài suốt một ngày một đêm, có thể tưởng tượng, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng biến dị thể, Lưu Cường bọn họ có thể còn sống chạy ra khỏi Vân Thành, đây cũng không phải là vô cùng may mắn, mà là kỳ tích. Chuyện này nhắc tới cũng là chúng ta vận khí tốt. Lưu Cường vẻ kiêu ngạo sợ hãi nói, lúc ấy chúng ta tách ra sau đó, ta ở khu thất thủ tìm được Tư Thuần, nhưng rơi vào thú biến dị trùng trùng bao vây, ta lấy là chúng ta chết chắc, nhưng mà không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, chạy đến một con khỉ, đem thú biến dị hụ chạy, ta cùng Tư Thuần nhân cơ hội trốn thoát, cùng Lưu Hành bọn họ hội họp, cùng đi đến căn cứ thành phố Nam Lý. Đúng rồi, con khỉ này chính là ban đầu ở thành phố vệ tinh số 1 cùng ngươi đại chiến màu vàng vượn biến dị. Là nó. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, nó là thú biến dị, làm sao biết giúp loài người? Lưu Cường nhún nhún vai, ngươi đừng hỏi ta bây giờ cũng nghĩ không thông, cảm giác cùng nằm mơ tựa như. Con mẹ nó, chẳng lẽ thú biến dị cũng biết phản bội? Trương Dịch Phong túi đầu trầm ngâm, càng nghĩ càng cảm thấy loại này có khả năng rất lớn, biến dị thể tiến hóa mục tiêu là sinh vật có trí khôn, nếu là sinh vật có trí khôn, nhất định là có độc lập tư tưởng, độc lập tình cảm, biết suy tính, có thể cân nhắc thiệt hơn, Tinh Tinh cùng loài người là bà con, hai người bây giờ trời xanh liền tồn tại hôn duyên quan hệ, kinh công biến dị trợ giúp loài người, tựa hồ cũng không là không thể nào chuyện. Nếu như thú biến dị thật sẽ phản bội, vậy chuyện vui có thể to lắm. Trương Dịch Phong cười trên sự đau khổ của người khác âm thầm suy nghĩ. Lưu Cường, Nưu Hành thấy Trương Dịch Phong trên mặt nụ cười quỷ dị, đồng loạt trong lòng phát rét, mỗi lần Trương Dịch Phong lộ ra loại biểu tình này, đều sẽ có người xui xẻo, lần này không biết hắn có thể coi là kế ai. Dịch Phong, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Trương Dịch Phong. Tiếp theo làm thế nào? Trương Dịch Phong trong lòng sớm có phúc cảo, hắn tới thế giới hoang phế mục đích chính là để kiếm tiền, bất kể là thành lập thành phố vệ tinh số 1, vẫn là lập ra kế hoạch đao nhọn, cũng là vì bảo đảm hoàn cảnh ổn định, chỉ có thế giới hoang phế ổn định, hắn kiếm tiền đại kế mới có thể vững bước khai triển, đi tới căn cứ thành phố Nam Lý, hắn nguyện ý là theo ở Vân Thành thời điểm vậy, lần nữa thành lập một cái tương tự thành phố vệ tinh thế lực, là hắn kiếm tiền đại kế cung cấp bảo đảm an toàn. Nhưng là nghe Lưu Cường bọn họ nói căn cứ thành phố Nam Lý tình huống, Trương Dịch Phong cảm thấy không cần phải như thế phiền toái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 193, lại dở trò cũ. Đầu tiên, căn cứ thành phố Nam Lý không có đổi dị thể uy hiếp, hắn có thể yên tâm buôn bán vật liệu, cũng không cần lo lắng căn cứ thành phố Nam Lý sẽ ở trong thời gian ngắn xong đời. Thứ yếu, bên trong căn cứ thị người tiến hóa thực lực không mạnh, cứ việc có đoàn lính đánh thuê ma linh tồn tại, nhưng là hôm nay Trương Dịch Phong cũng không phải là cái đó mới tới thế giới hoang phế gì cũng không hiểu tay mơ, cũng không phải vừa mới tới Vân Thành thế cô lực cô Trương Dịch Phong, hắn là số 1, đã từng hùng bá một phe đại nhân số 1, một trong loài người người tiến hóa cấp 5. Hắn sợ ai? Cho nên, Trương Dịch Phong kế hoạch rất đơn giản, lần nữa thành lập vệ đội số 1, là hắn buôn bán vật liệu, trắng trợn hốt bạc hộ giá hộ tống. Trong thế giới hiện thật, Mỹ Nạ đã đề nghị hắn trước thời hạn tiến vào điện thoại thông minh nghề, cái nghề này vô luận là hệ thống nghiên cứu, vẫn là phần cứng sản xuất, đều cần vô cùng là khổng lồ vốn giúp đỡ, còn có thành phố lì căn cứ xây dựng, thậm chí còn ngày sau toàn bộ bệ xin đưa vào, dựa vào tâm luyến châu bảo hấp kim năng lực là xa xa không đủ, hắn còn cần to lớn hơn nguồn vốn. Vừa muốn được lợi lớn tiền, lại phải kiếm tiền nhanh, làm gì chứ? Dĩ nhiên là cướp đoạt thế giới hoang phế tài sản. Không không không kiện giá trị vạn nguyên trở lên chân quý đồ trang sức khí vật, từ nơi này đẳng thức cũng có thể thấy được, ở thế giới hoang phế kiếm tiền tốc độ, thật là kinh khủng làm người ta tức luận ruột. Căn cứ thành phố Nam Lý ưu việt điều kiện, để cho Trương Dịch Phong có thể không có cố kỵ buông tay chân ra làm một trận lớn. Đúng rồi, Lưu Cảnh Hoán đâu? Trương Dịch Phong suy tính sau này, ngẩng đầu mới vừa phải nói, đột nhiên nghĩ tới không thấy Lưu Cảnh Hoán, trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ tên này ở Vân Thành ngủ, không trốn ra được. Phải biết tâm luyến châu bảo đại đa số thiết kế ý nghĩ, cũng đến từ Lưu Cảnh Hoán, Lưu Cảnh Hoán trước thời hạn dẫn hộ cơm, đối với tâm luyến châu bảo tạo thành tổn thất, cũng không phải là một điểm nửa điểm, có thể sẽ để cho tâm luyến châu bảo thương cân độc cốt. Lão Lưu mang Vương đại trụ bọn họ đi trấn lục hợp. Lưu Hành trả lời: "Đi làm gì? Chúng ta từ Vân Thành mang ra ngoài thức ăn không nhiều lắm, cũng không biết ngươi lúc nào trở lại." Lão Lưu đề nghị tiết kiệm điểm ăn, bình thường dẫn người đi săn giết sát sống chế tạo dịch dinh dưỡng, hai kiểu đồ sen lẫn sử dụng, như vậy có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, trong lòng thở phào, Lưu Cảnh Hoán không có chết liền tốt, còn như thức ăn mà, căn bản không phải chuyện, lần này trở về chủ yếu là tra rõ hư thật, Nam Lý như thế dẹp yên, sau này thức ăn chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta bây giờ còn lại nhiều ít thức ăn? Gạo còn có một tấn, cũng là anh em cửa liều chết trở tới đây. Được, bây giờ ta trở về, sau này ăn còn nhiều mà, nói cho các anh em không cần tiết kiệm, bung ra cái bụng dùng sức tạo. Đại nhân số 1 và thuế. Đi theo đại nhân số 1 có thịt ăn. Nghe mọi người kêu lên, Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ, đi theo bố đâu chỉ có thịt ăn, sơn chân hải vị, bay trên trời, trên đất đi, chỉ cần thế giới hiện thật có, bố cũng có thể cho các người trình tới. Chớ cao hưng quá sớm, muốn ăn cơm trước muốn cùng bố ra đi giết người. Trương Dịch Phong thông suốt đứng dậy, ngang thanh nói. Vừa dứt lời, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, giết người, giết hay. Dịch Phong, ngươi chớ làm loạn, nơi này cũng không phải là thành phố vệ tinh số 1, cường long đệ bất quá địa đầu xà. Đúng vậy, Dịch Phong, đừng xung động, số người khác xa quá lớn, chúng ta không thắng bọn họ. Nưu Hành cùng Lưu Cường nhanh chóng khuyên nhủ, rất sợ Trương Dịch Phong phạm lăng, chạy đi chịu chết. Anh Cường, anh Nưu, không phải ta nói các người hai người là người tiến hóa cấp 4, Tư Thuần là người tiến hóa cấp 5, còn có nhiều như vậy huynh đệ, các người sợ cái chứng chứng à? Cho dù thật cùng đoàn lính đánh thuê ma linh đánh, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua thiệt. Trương Dịch Phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Lưu Cường cùng Nưu Hành đồng loạt sững sốt một chút, đột nhiên giật mình tỉnh lại, đúng vậy, chúng ta như thế mạnh, sợ Mao Tuyến à? Thật ra thì cái này không kỳ quái Lưu Cường bọn họ, muốn trách thì trách suy tư của người đặc thức, đi tới địa bàn người ta, thấy người ta nhiều người như vậy, phe mình mèo lớn con mèo nhỏ mấy chục con, đương nhiên thì sẽ cho rằng mình không đánh lại người khác, sinh lòng khiếp ý, có thể bọn họ quên, người tiến hóa là theo đuổi lực lượng cá nhân đoàn thể, không xem số lượng, chỉ xem chất lượng, đừng xem Lưu Cường bọn họ người thiếu, hết thảy đều là từ núi thây biển máu bên trong đi ra cường giả. Căn cứ thành phố Nam Lý những thứ này phòng ấm đóa hoa, thật không phải là bọn họ đối thủ, huống chi, mấy phe còn có Mã Tư Thuần, cô bé nổi điên, thần quỷ đều kinh hãi, ma nữ Bách Linh cũng không nhất định là nàng đối thủ, sợ cái quái gì? Dịch Phong, ngươi nói làm thế nào, muốn không muốn các anh em đem căn cứ thành phố Nam Lý đoạt lại? Không sai, đại nhân số 1, ngài mới hẳn là căn cứ thành phố Nam Lý chủ nhân. Đại nhân số 1, ngài ra lệnh đi, chúng ta cùng ngươi liền. Lưu Cường một câu nói, ngay tức thì đốt đám này hóc môn quá dư vệ đội số 1 đội viên, nhao nhao muốn thử, lăm le, lại muốn Trương Dịch Phong ác đấu ma nữ Bách Linh, để cho căn cứ thành phố Nam Lý đội chủ, Trương Dịch Phong chán dường như đổ mồ hôi lạnh, đoàn lính đánh thuê ma linh 3000 cái người tiến hóa, coi như đều là người tiến hóa cấp 2, cũng có thể dùng chiến thuật biển người đem người tiến hóa cấp 5 giây dưa chết, vệ đội số 1 cái này 60-70 người, đi giết còn chưa đủ người ta. Nhét kẻ răng, huống chi, đoàn lính đánh thuê ma linh chủ nhân, ma nữ Bách Linh, Trung Quốc chiến thần bảng hạng thứ tư siêu cấp cường giả, Trương Dịch Phong trong lòng đặc biệt kiêng kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn cùng là địch. Các người nghĩ gì vậy, đoàn lính đánh thuê ma linh 3000 người cũng là người ngu sao, đứng để cho các người giết, thật cảm tưởng. Trương Dịch Phong tức giận quát lên. Hắn lời nói này, giống như nước đá, tưới tắt Lưu Cường bọn họ nhiệt tình, bắt đầu tỉnh táo lại, chờ đợi Trương Dịch Phong ra lệnh. Ta xem hai bên đường phố nhà không tệ, người khác ở quá đáng tiếc, vừa vặn chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, cần cải thiện cải thiện. Trương Dịch Phong làm bộ xoa xoa eo, sờ một cái chân, một bộ mỏi eo đau lưng hình dáng, hắn rất ý tứ đơn giản, chê Lưu Cường bọn họ chỗ ở quá kém, muốn cấp người khác nhà. Đã xanh hai bên đường phố đều là mặt thế trước cửa hàng, mặc dù là toàn làm bằng gỗ nhà, nhưng sửa sang dạng thức đặc biệt lộng lẫy, so Lưu Cường bọn họ ổ chó mạnh hơn nhiều, huống chi Trương Dịch Phong muốn lại dở cho cũ, cũng cần một chỗ, những thứ này cửa hàng rất thích hợp. Cấp nhà. Lưu Cường bọn họ trố mắt nhìn nhau, sau đó rối rít quái tiếu, ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn, khí thế hung hăng đi ra nhà gỗ, giống như một bầy sói đói, xông lên đá xanh đường phố. Đứng lại, các người muốn làm gì? Đoàn lính đánh thuê ma linh lục đại người tiến hóa cấp 41 trong Diệp Chăn, một mực thủ ở bên ngoài, phát hiện Lưu Cường bọn họ dị động, nhất thời dẫn ma linh dũng binh đoàn cô gái quân đoàn chào đón, cùng Trương Dịch Phong bọn họ tương đối xa. Ừ, người tiến hóa cấp 4, cơ bản lực lượng 6 tấn, không có dị năng, ồ, vóc người không tệ, ngực cũng quá lớn, đáng tiếc thực lực quá yếu, không có hứng thú. Trương Dịch Phong mở nhìn tấu mắt, Diệp Chăn nhất thời biến thành một cái không mặc quần áo nữ cởi trần, tất cả hết thảy đều bị Trương Dịch Phong nhìn ở trong mắt, thực lực, vóc người, tiêm không chút nào kém. Anh Nưu, giao cho ngươi. Trương Dịch Phong nhìn về phía Nưu Hành, rồi sau đó cánh tay nâng lên, chỉ về phía trước, con đường này tên gì? Nha, nhớ ra rồi, trên đường Liễu Diệp cửa hàng, từ nay về sau đều là ta binh đoàn đánh thuê số 1 địa bàn. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Tiếp thu địa bàn à? Tiên hiệp cổ điện, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 194, chấn động. Can dỡ, không kinh đoàn lính đánh thuê ma linh cho phép, không cho phép người nào động bên trong căn cứ thị một gạch một miếng ngói. Diệp Chăn sắc mặt tâm trầm, dẫn người ngăn ở Trương Dịch Phong trước người bọn họ. Anh Nưu, bây giờ cũng không phải là thương hương tiếc ngọc lúc này chớ cùng nàng nói nhảm, lên a. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, thật đem các người đoàn lính đánh thuê ma linh làm bản thái, nếu là thả ở lúc trước, bố dẫn vệ đội số 1 diệt các người, để cho các người ở chỗ này mù liệt liệt. Lão Nưu, lên a, chẳng lẽ là đối với người đẹp không hạ thủ được, à, anh hùng nan quá mỹ nhân con à. Lưu Cường nháy nháy mắt cười nói, Châu đội trưởng, ngươi muốn là vui vẻ cô gái này, các anh em giúp ngươi trói nàng, tối nay sẽ để cho các người kết hôn vào hà phòng. Ha ha. Vệ đội số 1 đội viên càn rỡ cười ầm lên, tận tình nhạo báng chậm chạp không có ra tay Nưu Hành, Nưu Hành sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lẫm nhiên, một đôi quạt lá bàn tay phát ra ngăm đen sáng bóng, bền chắc không thể gãy, hét lớn một tiếng, hai tay lăng không, hướng Diệp Chăn bổ tới. Diệp Chăn đã sớm bị đối phương ấu ngôn huế ngữ tức giận thân thể mềm mại run rẩy, giờ phút này gặp Nưu Hành ra tay, hai tròng mắt băng hàn, cả người khí thế bạo tăng, linh lung thân thể mềm mại nhẹ vặn, như là linh xà bạo khởi, cuối cùng định dùng hai tay cứng rắn hãn Nưu Hành thiết trưởng một kích. Cô gái này có chút ngu. Trương Dịch Phong khẽ gật đầu một cái, cũng không biết nói gì, Nưu Hành thiết trưởng dị năng vô cùng mạnh mẽ, coi như là hắn không sử dụng dị năng nham hóa mà nói, cũng không dám tùy tiện đi đón, Diệp Chăn không có dành riêng dị năng, bằng huyết nhục chi khu cứng rắn hãn thiết trưởng, đơn giản là không biết sống chết. Hy vọng lão Nưu không được lạt thủ tồi hoa ạ. Lưu Cường tiếp hận nói, cuộc chiến đấu này, căn bản không có thấp phẩm nhớ mong, có thiết trưởng dị năng Nưu Hành, bản thân chính là thâm niên người tiến hóa cấp 4, dị năng thêm được, cơ bản có thể cứng rắn hãn đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, đánh một cái phổ thông người tiến hóa cấp 4, thật là không nên quá dễ dàng. Chị Diệp Chăn hung hăng đánh hắn một trận, để cho bọn họ biết đoàn lính đánh thuê ma linh không phải dễ chơi. Chị Diệp Chăn, cố gắng lên. So với Trương Dịch Phong bọn họ mất hết hứng thú, đoàn lính đánh thuê ma linh phương này nhưng là hoành hoành nghiến nghiến, núng nịu giòn tiếng nói, hăng hái 10 phần là Diệp Chăn cố gắng lên kích động, cũng không biết Diệp Chăn là từ đâu tìm người tới, đám nữ nhân này đều đang là người tiến hóa, hơn nữa tuổi tác còn không lớn, thanh xuân động lòng người, sức sống 10 phần, thoáng chốc ở giữa trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, hấp dẫn vệ đội số 1 các đội viên sự chú ý, liền liền Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường cũng không nhịn được nhìn lại, có nhìn thấu mắt dị năng Trương Dịch Phong, lại là nhìn nó mắt. Nưu Hành cùng Diệp Chăn chiến đấu, rất tiếc không có bị người chú ý. Dây đặc thiết trưởng, yêu kiều tay trắng, hai loại hoàn toàn màu sắc bất đồng, đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng va chạm, không gian đều ở đây cự lực đè xuống, khuyết tán ra từng vòng sóng gợn, Diệp Chăn sắc mặt cũng biến, thật giống như đánh vào trên sắt thép, quả đấm truyền tới từng cơn tê liệt đau nhức, theo sát phía sau, đối phương trên lòng bàn tay, đột nhiên vọt tới một cổ lực mạnh, Diệp Chăn mảnh khảnh thân thể mềm mại, giống như mảnh giấy vậy, bị xa xa hất bay, nhìn lại Nưu Hành. Hắn còn duy trì xuất trưởng tư thế, sắc mặt rừng rừng, hiện ra hết mạnh mẽ chi tư. Chị Diệp Chăn. Đoàn lính đánh thuê ma linh các cô gái hoa dung thất sắc, kêu lên liền liền, chạy đến Diệp Chăn bên người, đỡ nàng lên. Diệp Chăn hai cánh tay vô lực xuôi ở bên người, mới vừa rồi một cái kia, cứ việc như hành nhường, nhưng thiết trưởng uy lực tuyệt không phải Diệp Chăn có thể tiếp nhận, còn sót lại lực lượng trực tiếp đánh gãy tay nàng cánh tay, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Thâm niên người tiến hóa cấp 4, dị năng. Diệp Chăn gắt gao nhìn chằm chằm Nưu Hành, cắn răng mở miệng nói. Nưu Hành nhìn tay nàng cánh tay, khẽ than, nói, tránh ra đi, các người không phải chúng ta đối thủ, chúng ta chỉ cần trên con đường này cửa hàng, những thứ khác chút nào không lấy. Đừng hỏng, lên cho ta. Diệp Chăn hung tợn trợn mắt nhìn Nưu Hành, ra lệnh sau lưng đoàn lính đánh thuê ma linh thành viên chen nhau lên. Náo nhiệt nên thu tràng. Trương Dịch Phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra, hắn nhịp bước vững vàng, không nhanh không chậm, bước ra một bước, khí thế như núi, người tiến hóa cấp 5 uy áp, giống như một cơn lốc, càn quét toàn trường, đối với tất cả cấp thấp người tiến hóa tạo thành tâm lý nghiên ép, cái này là sinh mệnh tầng thứ giao phong, người tiến hóa cấp 5, đã là bây giờ thế giới hoang phế cường đại nhất tồn tại. Tầng một kim loại chất phát sừng màng, từ từ bao trùm ở Trương Dịch Phong trên mặt, trên da, tạo thành 360 độ không góc chết phòng ngự, đây là người tiến hóa cấp 5 thông dụng dị năng, mình đồng ra sát. Người tiến hóa cấp 5. Diệp Chân La thất thanh, sắc mặt tảm đạm, nàng là ma nữ Bạch Linh cánh tay phải cánh tay trái, đi theo ma nữ Bạch Linh nam chinh bắt chiến, may mắn gặp qua người tiến hóa cấp 5 chiến đấu, Trương Dịch Phong trên người kim loại chất phát sừng màng, cùng ma nữ Bạch Linh trên người giống nhau như lúc, hơn nữa cổ uy áp này, cũng chỉ có người tiến hóa cấp 5 mới có thể thả ra ngoài. Người tiến hóa cấp 5. Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ, đoàn lính đánh thuê ma linh các cô gái, trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Dịch Phong, trong ánh mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi cùng kính sợ, không nói bọn họ, chính là Lưu Cường Nưu Hành bọn họ một mực đi theo Trương Dịch Phong người, cũng có chốc lát thất thần. Dịch Phong trở thành người tiến hóa cấp 5. Đại nhân số 1. Vệ đội số 1 các đội viên, súng bái nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, không tự chủ được túi người xuống cần, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt trong lòng kính ngưỡng. Ngay tại lúc này, Mã Tư Thuần bước nhỏ trắng chân, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, đi tới Trương Dịch Phong bên người, nàng trong suốt như ngọc trên da, giống vậy hiện lên tầng một kim loại chất phát sừng màng, so Trương Dịch Phong hơi mạnh một đường uy áp, mạnh liệt ra. Lại là một cái người tiến hóa cấp 5. Diệp Chân tim co giúp lại, mặt đầy khổ sở, kính sợ nhìn về phía Trương Dịch Phong nói, đại nhân, ngươi thực lực đủ để trở thành con đường này chủ nhân, ngài có thể để cho người tiếp quản con đường này, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Đây chính là thế giới hoang phế, thực lực quyết định hết thảy. Trương Dịch Phong hài lòng cười một tiếng, nếu như người phụ nữ này không tán thưởng, Trương Dịch Phong không ngại lạt thủ tối hoa, phàm là ngăn cản hắn đường người, đều phải chết, dù là nàng là phụ nữ, vẫn là người đẹp. Nưu Hành cường thế ra tay, một kích đánh bay đoàn lính đánh thuê ma linh Diệp Chân, Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần hai đại người tiến hóa cấp 5, thần uy như ngục, khiến cho số 1 đoàn lính đánh thuê ở căn cứ thành phố Nam Lý danh tiếng lớn chấn, đường Liễu Diệp cũng thành là căn cứ thành phố Nam Lý tuyệt đối cấm khu, đùa gì thế, có hai người người tiến hóa cấp 5 chấn giữ số 1 đoàn lính đánh thuê, coi như là đoàn lính đánh thuê ma linh cũng không dám tùy tiện đắc tội, tầm thường đoàn lính đánh thuê, còn không phải là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đạt được đường Liễu Diệp, Trương Dịch Phong cũng không có bước kế tiếp cử động, hắn làm như vậy, một mặt là vì biểu hiện võ lực, mặt khác thật là giống như hắn nói như vậy, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, trừ những thứ này ra chính là buôn bán vật liệu làm chuẩn bị. Ở căn cứ thành phố Nam Lý có chỗ đặt chân, Trương Dịch Phong dùng E3 liên lạc xa ở căn cứ thành phố Thần Kinh đồng giao, hắn cũng sẽ không để cho quên tránh sự, thế giới hiện thật mấy chục ngàn tấn rau, chỉ cần ở thế giới hoang phế bán đi, chính là ánh vàng rực rỡ vàng, đều là tiền ả, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Thời gian chính là sinh mạng, thời gian chính là tiền bạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 195, tìm người hợp tác. Mạng ngươi quá lớn, lại vẫn còn sống. E3 truyền tin tiếp thông, toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên xuất hiện đồng dao, sẽ dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá Trương Dịch Phong, thật giống như Trương Dịch Phong là nàng trên bàn mổ chờ đợi giải phẫu sinh hóa quái vật, cái loại đó ánh mắt nhìn Trương Dịch Phong giận cả tóc gáy. Chúng ta cũng coi là bạn cũ, thấy ta đại nạn không chết, ngươi liền một chút cũng mất hứng, nhất định cũng không vui. Cao hứng? Vui vẻ. Đồng dao cười một tiếng, chỉ cần Mã Tư Thuần không có chết, những người khác sống chết, cùng ta vì sao quan? Có phải hay không khoa học gia cũng là một đám động vật máu lạnh? Trương Dịch Phong cười hỏi. Ngươi tâm tình nhìn như rất tốt. Đồng Dao không trả lời Trương Dịch Phong câu hỏi, mà là điên cùng nói: "Đây là dĩ nhiên, ta bây giờ ở căn cứ thành phố Nam Lý, nếu như không có đói bụng, nơi này coi như là nhân gian thiên đường." Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn Đồng Dao: "Chỉ mong đi." Đồng Dao không thèm để ý nói: "Hãy bất nói nhảm đi, lần này tìm ta có chuyện gì?" "Không gấp, nói chuyện tránh sự trước, ta trước phải hỏi ngươi một cái vấn đề." Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía Đồng Dao, nghiêm trang nói: "Hỏi đi. Ngươi bây giờ còn bị căn cứ thành phố Thần Kinh người giam lỏng sao?" "Ta khôi phục tự do, nhưng bị hạn chế sử dụng căn cứ thành phố quyền hạn." Đồng Dao thản nhiên nói: "Như vậy à?" Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, vốn là hắn muốn cùng Đồng Dao hợp tác, dù sao lấy trước hợp tác qua, coi như khoái trá, nhưng không nghĩ đến căn cứ thành phố Thần Kinh đối với Đồng Dao hạn chế còn không có giải trừ, nếu như Đồng Dao không có phi thuyền cấp U linh quyền sử dụng, vậy hắn trong tay mấy chục ngàn tấn rau, nguồn tiêu thụ chính là đại vấn đề, dựa hết vào một cái ngăn cách với đời căn cứ thành phố Nam Lý, thì không cách nào tiêu hao nhiều như vậy rau. "Nếu như ngươi muốn đổi vũ khí trang bị mà nói, ta có thể giúp ngươi cùng căn cứ thành phố Thần Kinh cao tầng nói một tiếng, còn như bọn họ có thể hay không cùng ngươi hợp tác, ta cũng không dám cam đoan." Đồng Dao tựa hồ biết Trương Dịch Phong mục đích, dứt khoát nói: "Nghe vậy, Trương Dịch Phong trong lòng động một cái, cùng căn cứ thành phố Thần Kinh hợp tác, đây tựa hồ là cái chủ ý tốt, căn cứ thành phố Thần Kinh là thế giới hoang phế loài người lớn nhất căn cứ thành phố, người sống sót vượt qua dù sao cũng, mỗi ngày tiêu hao vật liệu đếm lấy và kế, nếu như có thể đưa cái này đại thị trường nhét vào mình vật liệu buôn bán đường dây bên trong, thu hoạch tuyệt đối là không có thể tưởng tượng. Nhắc nhở ngươi một câu, căn cứ thành phố Thần Kinh người cũng không giống như ta, một khi bọn họ biết bên trong tay ngươi có thức ăn, rất có thể sẽ đối với ngươi ra tay." Đồng Dao nhìn Trương Dịch Phong, không giải thích được nói: "Đa tạ nhắc nhở, ta Trương Dịch Phong cũng không phải dễ chơi." Hướng Đồng Dao cảm ơn một câu, Trương Dịch Phong tràn đầy tự tin nói, cùng căn cứ thành phố Thần Kinh hợp tác, hắn thức ăn trong tay nhất định sẽ để cho người nóng mắt, nhưng là Trương Dịch Phong thân ở căn cứ thành phố Nam Lý, căn cứ thành phố Thần Kinh cũng chỉ có 2 chiếc U Linh phi thuyền, tại chưa có nghiên cứu ra tinh hạch nhiên liệu trước, U Linh phi thuyền không cách nào đại quy mô sử dụng, cho dù muốn đánh Trương Dịch Phong chủ ý, bọn họ cũng là ngoài tầm tay với. Còn như đánh tới căn cứ thành phố Nam Lý, cười nhạo, bọn họ dám đến, Trương Dịch Phong liền dám giết người. Hai cái người tiến hóa cấp 5 liên thủ, sợ ai? Đúng như Trương Dịch Phong nói, hắn đã không phải là trước kia Trương Dịch Phong, bây giờ Trương Dịch Phong đã có ở thế giới hoang phế tự vệ thực lực. Được rồi, ngươi muốn cùng căn cứ thành phố thần kinh hợp tác thế nào? Đồng giáo hỏi. Thức ăn đổi vũ khí trang bị hoặc là vàng đồ trang sức. Cụ thể nói một chút. 1 tấn gạo đổi 1 tấn vàng hoặc là 1.000 kiện chân quý đồ trang sức, phỉ thúy ngọc thạch đợi một chút vật đáng tiền đều được. Nếu như là dùng vũ khí trang bị đổi chắc, giá cả cùng trước khi vậy, nhưng là ta chỉ cần cấp C trở lên vũ khí trang bị. Giao mà nói, ở gạo trên căn bản đề cao 3 lần, mỗi lần giao dịch thời gian do ta đặt, đổi chắc số lượng ta sẽ trước thời hạn thông báo. Trương Dịch Phong nói, ta không biết nên nói ngươi ngu, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn. Vàng phỉ thúy ngọc thạch ở mặt thế căn bản là đá, không có chút nào giá trị có thể nói. Thú hoàng kim thi thể để luyện loại mới hợp kim cũng so những thứ này chân quý. Ta điều kiện chính là những thứ này, ngươi cảm thấy căn cứ thành phố thần kinh sẽ đáp ứng không? Trương Dịch Phong mình thích thi mình làm thôi nói. Hắn là nhất định phải ở nơi này con trong mắt người khác ngu xuẩn trên đường đi tới đôi. Đáp ứng, khẳng định đáp ứng, dùng một đống phế thạch đầu đổi lấy gạo rau, coi như là con heo cũng sẽ đáp ứng, tốt lắm, ta sẽ đem ngươi điều kiện chuyển cáo căn cứ thành phố thần kinh người, còn có những chuyện khác sao? Đồng Giao tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Trương Dịch Phong hơi yên lặng, nếu như, ta là nói nếu như ta dùng những thứ này thành tựu tiền đặt cuộc, căn cứ thành phố thần kinh sẽ bung ra đối với ngươi hạn chế sao? Nghe vậy, Đồng Giao ngây ngẩn, mắt kính gọng đen phía sau trong con ngươi toát ra một loại vô hình thần thái, nàng mắt nhìn Trương Dịch Phong, đây đại khái là nàng lần đầu tiên nhìn thẳng xem hắn, Trương Dịch Phong có thể cảm giác được. Tại sao phải giúp ta? Ta nhớ ngươi đối với ta nhưng mà một mực ghi hận trong lòng. Bởi vì là ta muốn lên ngươi. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói. Nghe được câu này, Đồng Giao sắc mặt tâm lãnh. Chinh phục một cái không cách nào chinh phục người phụ nữ, cái này hẳn sẽ rất có cảm giác thành tựu. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, chinh phục ta? Đồng Giao cười nhạt, hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó đi. Nói xong, Đồng Giao bóng người biến mất ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Nhìn đen thui toàn bộ tin tức hình chiếu, Trương Dịch Phong cười một tiếng, chinh phục Đồng Giao, chớ chê, một cái suốt ngày giải phẫu sát sống, cùng một đám biến dị thể giao thiệp biến thái, Trương Dịch Phong là kính nhi viễn chi, hắn cũng không nặng như vậy khẩu vị, sở dĩ nói ra trợ giúp Đồng Giao mà nói, bất quá là muốn cho Đồng Giao rút người ra đi ra, cùng nàng hợp tác xa so cùng người khác hợp tác muốn thoải mái, chí ít không cần lo lắng bị người mưu hại. Đồng Giao không hề đần, nếu không cũng không biết trở thành nhân loại khoa học gia vĩ đại nhất, nàng chẳng qua là quá say lòng nghiên cứu khoa học, không để mắt đến đối với nhân tính nghiên cứu, mới có thể bị căn cứ thành phố thần kinh tính toán, hạn chế thân người tự do. Trương Dịch Phong ý, nàng rất rõ ràng, chính là để cho nàng dùng số lớn vật liệu thành tựu tiền đặt cuộc, đổi lấy căn cứ thành phố thần kinh đối với nàng tiếp tục tín nhiệm. Trên thực tế, căn cứ thành phố thần kinh đối với như thế nào xử lý Đồng Giao cũng đặc biệt nhức đầu, mặt thế trước, nàng là loài người khoa học gia vĩ đại nhất, mặt thế sau giống như vậy, rất nhiều công nghệ cao vũ khí trang bị đều là nàng dẫn viện khoa học thần kinh làm ra tới, một khi tiêu diệt nàng, viện khoa học thần kinh rất có thể rơi vào tê liệt, đoạn này thời gian đối với nàng giam lỏng, đã đối với căn cứ thành phố thần kinh tạo thành không cách nào lường được tổn thất, ưỡng bức không. Biết làm sao, căn cứ thành phố thần kinh cao tầng đã có phóng thích Đồng Giao thanh âm xuất hiện, Trương Dịch Phong cho Đồng Giao ra cái chủ ý này, vừa vặn trở thành căn cứ thành phố thần kinh phóng thích Đồng Giao nước thang. Chỉ bất quá căn cứ thành phố thần kinh người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, bọn họ thả ra không phải một người phụ nữ đơn giản như vậy, mà là một cái có siêu cường chỉ số thông minh khoa học gia, một lần kiếp nạn, để cho nàng nhận rõ nhân tính phức tạp thiệt đổi, thành tựu đứng đầu viện khoa học, nàng sẽ không cho phép mình tái phạm sai lầm giống vậy, cho nên, Đồng Giao thay đổi, hướng Trương Dịch Phong mong đợi phương hướng thay đổi. Trương Dịch Phong cũng sẽ không nghĩ tới, chính là hắn đổ dầu vô lửa, hoàn toàn đem mình cột vào thế giới hoang phế trên chiến xa, khó mà tự kiểm chế. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 196, ma nữ Bách Linh. Nam Lý Vương phủ. Đây là Nam Lý Vương triều để lại một tòa phủ vương gia đệ, minh hoàng sắc điệu, giường cột chạm trổ, đại khí bằng bạc, hiện ra hết hoàng gia uy nghiêm, cứ việc đầy đủ kinh năm tháng ăn mòn, nhưng ở chính phủ lực mạnh bảo vệ cùng tu bộ trong, còn sót lại đến nay, hôm nay lại là trở thành đoàn lính đánh thuê ma linh trụ sở chính chỗ. Rộng rãi sáng ngời vương phủ đại sảnh, nguy nga lộng lẫy, một người người xuyên áo da màu đen bó sát người cô gái trẻ, mặt không cảm giác ngồi ở ngai vàng, nàng da thịt trắng đoán, vóc người nhỏ hết sức, ngũ quan tinh xảo, nga mi hơi nhăn, rất có điểm đạm đáng yêu, làm người ta thương tiếc thái độ, nhưng quanh thân nhưng là khí lạnh mãnh liệt, một cổ hủy diệt hết thể hơi thở, từ nàng trong cơ thể phun ra, làm người ta sợ hãi. Diệp Chân hai tay vô lực rủ xuống, chân mày nhíu chặt, cung kính đứng ở đại sảnh trong, cũng không dám thở mạnh, toàn bộ căn cứ thành phố Nam Lý người đều biết, ma nữ Bách Linh hung tàn thích giết chóc, cũng không ai biết nàng hung tàn đến cái gì bước, Diệp Chân nhưng là biết rõ ràng. Căn cứ thành phố Nam Lý lục đại người tiến hóa cấp 4, đều là đi theo ma nữ Bách Linh cụ già, nàng nói giết liền giết, tuyệt tình tuyệt nghĩa, làm người ta trong lòng phát rét. Nàng trong mắt, người bất kỳ đều là con kiến hôi, cứ giết, đối mặt ma nữ Bách Linh, Diệp Chân là như đi trên băng. Ta đem căn cứ thành phố giao cho ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo ta. Bạch Linh chân mày to hơi nhăn, có dũng khí thiếu nữ thái độ nhu nhược, nhưng nàng thanh âm lạnh như suối nước lạnh, đông lòng người, Diệp Chân thân thể mềm mại khẽ run, ngẩng đầu muốn giải thích rõ, nhưng đối với ở trên Bạch Linh cặp kia không chứa tình cảm mắt đẹp, đã lời đến quẻ miệng, gắng gượng nuốt xuống. Diệp Chân đáng chết. Giết người đối với ta mà nói quá dễ dàng. Thành chủ đại nhân, Diệp Chân bất lực, đối phương có 2 người người tiến hóa cấp 5, ta liền bọn họ 1 người thủ hạ người tiến hóa cấp 4 cũng không đánh lại. Diệp Chân phốc thông một tiếng quỳ xuống đất, mặt không chút máu, thấp giọng nói: "Hai cái người tiến hóa cấp 5." Bạch Linh chợt từ ngai vàng đứng lên, một cổ hào hùng uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh, từ nàng thức tha thân thể mềm mại trong thả ra ngoài, trong đại sảnh không khí tựa hồ cũng có chốc lát ngưng trệ một cái, Diệp Chân sắc mặt tái nhợt, lại là trắng giống như tuyết. Biết bọn họ lai lịch sao? Nghe nói là đến từ Vân Thành. Có người gọi một cái trong đó người tiến hóa cấp 5 là đại nhân số 1. Vân Thành. Đại nhân số 1. Trương Dịch Phong, là hắn.

không chê có thể vào nhà tán gẫu một chút. Triệu Thanh Mạn cười chào hỏi. Tán gẫu một chút, quỷ kéo đi, ta xem là đến trên giường nói chuyện phiếm đi, từ mới vừa nhìn thấy một màn, Trương Dịch Phong có thể 100% chắc chắn, người phụ nữ này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, càng không phải là phụ nữ đàng hoàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, Trương Dịch Phong không có hứng thú. Đại nhân số 1, đừng để ý tới người phụ nữ này. Sau lưng một cái vệ đội số 1 đội viên, nhỏ giọng nói. Nghe hắn như thế nói, Trương Dịch Phong tò mò hơn, lại có chút không rõ ràng, chẳng lẽ người phụ nữ này có đặc thù gì lai lịch? Học chung với nơi này, Trương Dịch Phong sâu đậm nhìn Triệu Thanh Mạn một cái, mang một đám tiểu đệ trở lại chỗ ở, nhưng là không có chú ý tới, làm Triệu Thanh Mạn nghe được người khác gọi hắn đại nhân số 1, trong mắt lộ ra nóng bỏng, cơ hồ có thể đem người sống đốt chết. Số 1, Trương Dịch Phong, hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Trở về trên đường, Trương Dịch Phong không nhẫn mại được tò mò trong lòng, hướng người sau lưng hỏi Triệu Thanh Mạn chuyện. Cái này Triệu Thanh Mạn là người nào? Đại nhân số 1, người phụ nữ này không phải người tốt lành gì, ngài cách xa nàng điểm tương đối khá, lấy người của ngài phần, muốn cái gì người phụ nữ không có, căn bản không cần nhiều xem nàng một cái. Chính là à, đại nhân số 1, ngài đừng xem Triệu Thanh Mạn có chút sắc đẹp, nhưng thật ra là cái đàn bà phong túng, người nào cũng làm chồng, cùng nàng ngủ qua người đàn ông, có thể lượn quanh căn cứ thành phố Nam Lý mấy vòng. Nghe ngươi ý của lời này, ngươi cùng nàng ngủ qua? Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng hỏi. Nói chuyện chàng trai sắc mặt đỏ lên, chẳng nói lên lời không nói, chậm rãi lắc đầu. Con bà nó, ngươi không ngủ qua nói lông à? Không phải, đại nhân số 1, căn cứ thành phố Nam Lý người cũng là nói như vậy, nghe người ta nói à, chỉ cần có người cho nàng đồ tặng, bất kể là quần áo quần, vẫn là thức ăn, nàng cũng biết đáp ứng người khác một cái yêu cầu. Hoặc là hôn môi, hoặc là thậm chí còn có thể lên giường, nàng cũng không có cự tuyệt qua, nghe nói căn cứ thành phố Nam Lý phần lớn người đàn ông cũng đối với nàng tay máy tay chân qua. Mạnh như vậy? Trương Dịch Phong là thật kinh ngạc, căn cứ thành phố Nam Lý 100.000 người sống sót, người đàn ông cộng lại cũng có mấy chục ngàn đi, coi như là 10%, đó cũng là mấy ngàn cái người đàn ông à, Triệu Thanh Mạn đây là hoàn thành ngàn người chém vĩ đại hành động vĩ đại, thế giới hiện thật nước Nhật Diễm Tinh cùng nàng so với, đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Người nào cũng làm chồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại nhân số 1, ngài đừng không tin à? Triệu Thanh Mạn trên người quần áo sở dĩ sạch sẽ như vậy, chính là bởi vì là luôn có người cho nàng từ trấn Lục Hợp mang quần áo tới, đưa nước đưa ăn, người khác đói bụng lúc này, nàng luôn có thể ăn no, qua so mặt thế trước còn muốn thích ý, bất quá nói đi nói lại thì, người phụ nữ này mặc dù phóng đãng chút, thế nhưng tướng mạo, vậy vóc người, thật là không có nói về, cho dù biết nàng cùng rất nhiều người đàn ông ngủ qua, cũng muốn cùng nàng xuân tiêu một lần à. Ha ha. Một đám người lộ ra người đàn ông cũng hiểu tà ác nụ cười, Trương Dịch Phong mắt trợn trắng, đám người này thật là cô quản trống không lạnh, thấy phụ nữ liền hóc môn bài tiết bạo biểu, không thể chối. Triệu Thanh Mạn rất đẹp, nàng có không giống với thế giới hoang phế người sống sót khí chất, dĩ nhiên, cái này cũng có thể là nàng cố ý giả vờ, mục đích chính là hấp dẫn người khác ánh mắt, dẫn cá mắc câu. Nhưng là Trương Dịch Phong bất đồng, hắn không phải thế giới hoang phế người, hắn ở thế giới hiện thật có phụ nữ, Giang Thanh Yến không phải người đẹp, Nhạc San San không phải người đẹp, Vương Thu Sảng không phải người đẹp, Thái Phương Hà không phải người đẹp. Nhiều mỹ nữ như vậy cũng cùng hắn phát sinh qua quan hệ, chỉ cần hắn nguyện ý, nhiều đàn bà chính là, cần gì phải ở Triệu Thanh Mạn loại đàn bà này trên mình lãng phí thời gian, nói thật, một cái người nào cũng làm chồng người phụ nữ. Cho dù nàng dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, Trương Dịch Phong cũng không có hứng thú, ngạch, hắn đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Triệu Thanh Mạn sự việc chỉ là một khúc nhạc đệm, trở lại chỗ ở, Trương Dịch Phong liền đem nàng ném đến ngoài 9 tầng mây, hắn sự chú ý đặt ở trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, ma nữ Bách Linh trên mình, hắn lấy làng lưu hành đả thương Diệp Trăn, khẳng định đem sẽ cái này còn mánh hổ đưa ra, không nghĩ tới mấy ngày trôi qua, đoàn lính đánh thuê ma linh gió êm sóng lặng, không có chút nào hành động, thậm chí liền giám thị Trương Dịch Phong bọn họ đội ngũ cũng rút lui. Cái này làm cho Trương Dịch Phong đặc biệt nghi hoặc, ma nữ Bách Linh nhưng mà cái hung tàn chủ, lấy phố phường lời đồn đãi, nàng không phải là cái im hơi lặng tiếng người, bình tĩnh như vậy, hẳn là âm thầm nổi lên âm mưu gì đi, bất quá ma nữ Bách Linh không phản ứng Trương Dịch Phong, tránh hợp Trương Dịch Phong tâm ý, mỗi ngày phụng bồi Mã Tư Thuần cùng Nưu Tiểu Huệ dựng dàn gỗ, chơi trò chơi, vui mừng không lo nghĩ. Trừ Mã Tư Thuần cùng Nưu Tiểu Huệ ra, Lưu Cường ở Vân Thành thu nuôi cô nhi, cũng bị hắn mang tới căn cứ thành phố Nam Lý, gọi là Lưu Hiểu Hảo, đứa nhỏ từ ra đời chính là người tiến hóa, thể chất tốt kinh người, không khóc không làm khó, từ Vân Thành đến Nam Lý, hơn 100 cây số lang bạc kỳ hồ, cũng không để cho hắn nếp nhăn hạ chân mày, duy nhất để cho Trương Dịch Phong đau chứng là mỗi lần đứa nhỏ thấy hắn, nhất thời liền hoa hoa khóc lớn, vì thế Trương Dịch Phong là vô cùng không biết làm sao, hắn cũng không phải là quái thú, là lông đứa nhỏ như thế không đợi gặp hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống tới gần kết thúc, ở hắn sắp trở lại thế giới hiện thật lúc này, Đồng Giao chủ động cùng hắn nói chuyện điện thoại, hai người trò chuyện rất lâu, cũng không ai biết bọn họ đang nói gì, nhưng là nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc, Trương Dịch Phong sắc mặt rất nghiêm trọng, Đồng Giao quyết đoán so hắn tưởng tượng còn lớn hơn, nàng hướng Trương Dịch Phong nói lên yêu cầu, cũng để cho Trương Dịch Phong tình thế khó xử, mang như vậy phiền não, Trương Dịch Phong trở lại thế giới hiện thật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 198, có mộng đi ngay truy đuổi. Có người nói, nghiêm túc người đàn ông là đẹp trai nhất, giống nhau, nghiêm túc người phụ nữ cũng có khác một phen phong vận. Trương Dịch Phong lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Ngân Lan Mộng Hương nhà, nhìn gục xuống bàn, tụ tinh hội thần ở trên giấy viết đồ Hạ Minh Hà, hắn cảm thấy giờ khắc này Hạ Minh Hà có thể so với nàng ở phiêu trước cửa sổ đọc sách lúc mỹ thái. Tóc dài xoa vai, như thác vậy nghiêng về xuống, yên lặng chờ ở trên bàn. Nàng sáng ngời hai tròng mắt, tản ra chuyên chú thần thái, mặt ngọc thông suốt, ngũ quan phối hợp hoàn mỹ chung một chỗ, giống như một tôn thần nữ ngọc điêu, lộng lẫy và tuyệt vời, người xinh đẹp. Thấy nàng, Trương Dịch Phong lòng rộn ràng, lại là từ từ ninh lăng xuống,

Một tia xấu hổ leo lên trong mắt của nàng, hung tợn hướng về phía Trương Dịch Phong hét, đi ra ngoài. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 199, hiền nội trợ. Nghệ thuật tới từ thực tế, mà cao hơn thực tế. Tiểu thuyết hồi kết, sẽ là thiếu nữ yêu bại hoại, vẫn là thiếu nữ bị bại hoại tổn thương thấu lòng, ảm đạm rời đi. Trương Dịch Phong cười nói nhỏ, nhìn xem đã đóng lại Hạ Mịch Hà cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cô gái nhỏ bận bịu viết sách, Trương Dịch Phong cũng không muốn quấy rầy nàng, liền rời đi Ngân Lan Mộc Hương, đi tới Tâm Luyến Cao Úc, xem Giang Thanh Yến. Ở Tâm Luyến Châu Bảo nhân viên làm việc cung kính trong ánh mắt, Trương Dịch Phong bước vào thang máy, đi tới lầu 12, toàn bộ lầu 12 chỉ có 2 gian phòng làm việc, một gian là phòng làm việc tổng giám đốc, một gian là chủ tịch phòng làm việc, một gian thuộc về Giang Thanh Yến, một gian thuộc về Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong phòng làm việc, một mực để không, cũng một mực cất giữ, Giang Thanh Yến cố ý phân phó vệ sinh, mỗi ngày đều muốn đánh quét một lần, cho nên hắn phòng làm việc, cho dù hắn không thường tới, cũng là sạch sẽ chỉnh tề. Thật là một đàn bảng ốc. Trương Dịch Phong đứng ở cửa phòng làm việc, thấp giọng nói: "Trương, chủ tịch Trương." Một món hương thơm tấn công tới, đi đôi với trần trờ mà thanh âm mừng rỡ, để cho Trương Dịch Phong hơi quay đầu, trong tầm mắt, Vương Thu Sảng quần áo một bộ hấp dẫn màu đen đó lờ đựng, người có cao hay không, nhưng rất có đoán, đem đồ làm việc chống đỡ đặc biệt đầy đặn, rất có vị phụ nữ. "Thật lâu không gặp." Trương Dịch Phong cười chào hỏi: "Ngươi đến tìm giám đốc Giang sao?" Trương Dịch Phong gật đầu một cái: "Ừ, nàng ở phòng làm việc chứ?" "Giám đốc Giang ở, ta mang ngươi đi qua đi." "Không cần, ngươi bận bịu ngươi đi, ta tự mình đi." Trương Dịch Phong khoát khoát tay, cự tuyệt nàng ý tốt, hắn cùng Giang Thanh Yến quan hệ, cần người khác thông báo sao? Trương Dịch Phong hơi né người, vòng qua Vương Thu Sảng, hướng Giang Thanh Yến phòng làm việc đi tới. "Trương Dịch Phong, buổi tối ngươi có thì giờ danh không, ta tìm ngươi có chuyện." Vương Thu Sảng nhìn hắn hình bóng, cắn môi một cái, la lớn: "Ngươi vẫn là đặt tâm tư ở trong công tác đi, cơ hội ta đã cho ngươi, có thể hay không bắt liền xem chính ngươi cố gắng, nhớ, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng vừa qua, ngươi không có đạt tới ta yêu cầu, ta sẽ mời ngươi rời đi." Trương Dịch Phong hơi dừng lại, đưa lưng về phía nàng nói, sau đó đẩy ra Giang Thanh Yến cửa phòng làm việc, đi vào. "Không tiếp." Vương Thu Sảng cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, trong mắt lóe lên không cam lòng ánh mắt, một lúc sau, nàng chán nản xoay người rời đi, tầng lầu này đã không cần nàng. Như thế đối với một người đẹp nói chuyện, thật quá ác. Giang Thanh Yến quần áo màu đen túi mông quần, bên ngoài che chở màu trắng nhỏ âu phục, hai tay ôm ngực, dựa vào khung cửa, cười mỉa nhìn đi tới Trương Dịch Phong, mới vừa rồi hai người thanh âm hơi lớn, Giang Thanh Yến nghe rõ ràng. "Ta chẳng qua là nói thật mà thôi." Trương Dịch Phong hai tay một quậy, đi tới nắm ở nàng eo, hơi dùng sức, cái này tóc vàng lưu vận, liền hoàn toàn tựa vào trong ngực hắn. "Mỗi ngày đều đẹp như vậy." Nhìn nàng, Trương Dịch Phong túi đầu tại nàng trên môi mổ một cái, ca ngợi lên: "Bớt đi, ngày hôm nay miệng ngọt như vậy, có phải hay không lại ở bên ngoài làm xảy ra chuyện gì, tìm ta giúp ngươi lau cái mông tới." Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên, nhẹ nhàng đẩy ra Trương Dịch Phong, đạp đạp đạp đạp giày cao gót, đi tới cái ghế của mình thượng tọa hạ. "Ở ngươi trong lòng, ta chính là loại người này." "Còn không ngừng, ngươi không chỉ là một mê gái củ cải lớn, vẫn là hạ lưu vô sỉ không tiếp." Giang Thanh Yến cười khanh khách nói. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, người phụ nữ này thật là đáng ghét, như vậy chê bai hắn, nhất định chính là thiếu thu thập. "Tốt vậy được rồi, không cùng ngươi nói vớ vẩn, tìm ta có chuyện gì không?" "Không có sao, tới xem ngươi." "Thật?" Giang Thanh Yến mặt đầy không tin. "So vàng thật thật đúng là." Trương Dịch Phong nói. Nghe vậy, Giang Thanh Yến nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc, đứng dậy đi tới Trương Dịch Phong bên người, không có chút nào tị hiểm ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, trực tiếp chặn lại Trương Dịch Phong miệng. 3 phút tiểu pháp ước hôn sau đó, Giang Thanh Yến đôi mắt thần tình, cười híp mắt nói, "Ngày hôm nay ngoan như vậy, khen thưởng ngươi." "Khen thưởng quá nhẹ, không đủ, chúng ta lên lầu đi." "Cút ngay rồi, đừng được voi đòi tiền, ta còn làm việc không có làm xong đây." Giang Thanh Yến ở Trương Dịch Phong thịt mềm ở trên bấm một cái, tay trắng gỡ vướt ngạch tiền màu vàng sợi tóc, nói, "Ngươi tới thật đúng lúc, mấy ngày nay ta tra duyệt rất nhiều liên quan tới điện thoại thông minh tài liệu, ta cảm thấy chúng ta bây giờ liền làm điện thoại thông minh, điều kiện vẫn chưa trưởng thành." "À." Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, nói, "Một chút xem. Theo ta biết, điện thoại thông minh sở dĩ khác biệt với bây giờ phím ấn điện thoại di động, chủ yếu là ở chỗ điện thoại di động hệ thống trí năng hóa, cùng bây giờ điện thoại di động hệ thống hoàn toàn bất đồng, một khi tiến vào điện thoại thông minh nghề, chúng ta nhất định có thể thuộc về nghề dẫn đầu địa vị, dẫn đầu chiếm lĩnh thị trường, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, chúng ta sản xuất ra điện thoại thông minh, không thể nào chỉ có điện thoại di động bản thân đi, có thể ở điện thoại thông minh ở trên vận hành phần mềm, tỉ như sinh hoạt phần mềm, trò chơi phần mềm đợi một chút, những thứ này ứng dụng phần mềm, chúng ta không thể từ đường dây khác lấy được, chỉ có thể tự tiến hành nghiên cứu, ta mặc dù không hiểu sáng tác trình, nhưng cũng biết một khoản ứng dụng phần mềm từ thiết kế đến hoàn thành, ở giữa yêu cầu thời gian rất lâu, hơn nữa vì phong phú khách hàng sử dụng thể nghiệm, điện thoại thông minh yêu cầu ứng dụng phần mềm không phải một cái, có thể là mấy chục trên trăm cái." Trương Dịch Phong lặng lặng nghe Giang Thanh Yến nói chuyện, không khỏi không thừa nhận, Giang Thanh Yến lo âu cũng không phải là dư thừa, nàng nhắc nhở đặc biệt kịp thời, đây cũng chính là Trương Dịch Phong thậm chí là mị nạ cũng sơ sót địa phương. "Còn nước không?" Cái thứ hai vấn đề cùng truyền tin đưa vào hoạt động cửa hàng có liên quan, vì để cho điện thoại thông minh ủng sẽ vượt qua phổ thông phím ấn điện thoại di động tính năng, chúng ta có phải hay không nên cải thiện trí tuệ và năng lực điện thoại di động lên internet tốc độ vấn đề, trong nước bây giờ số liệu internet vẫn còn 2G thời đại, để cho điện thoại thông minh sử dụng 2G trên internet lưới, chỉ là một điểm này, phỏng đoán thì sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn ý, thứ yếu chính là đưa vào hoạt động cửa hàng số liệu lưu lượng thu lệ phí rất cao, điện thoại thông minh đối lưu lượng tiêu hao là tốc độ cực nhanh hơn nữa to lớn, khách hàng mua điện thoại thông minh sau đó sử dụng chi phí tất nhiên sau đó gia tăng, có thể cũng biết đối với điện thoại ý thông minh nghề tạo thành không tốt đánh vào. Cái thứ ba vấn đề, trong nước hố mạng lưới liên lạc phát triển trình độ rơi ở phía sau, một điểm này có thể cùng điện thoại thông minh quan hệ không lớn, nhưng ta có loại trực giác, theo hố mạng lưới liên lạc phát triển, điện thoại thông minh nghề cũng biết sau đó nước lên thuyền lên. Ngươi nhìn ta làm gì, ta nói không đúng sao? Nhìn mặt đầy mờ mịt Giang Thanh Yến, Trương Dịch Phong cảm giác mình thật đặc biệt may mắn, có thể gặp nàng. Ta phải thử ngươi. Đừng làm rộn, ta còn chưa nói hết đây. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 200, sắt. Nghe xong Giang Thanh Yến mà nói, Trương Dịch Phong cũng cảm thấy bây giờ tiến vào điện thoại thông minh nghề nghiệp thời cơ vẫn chưa trưởng thành, chí ít còn muốn qua 3-4 năm, các quốc gia kinh tế trình độ nói cao một chút, cơ sở phương tiện kéo dài hoàn thiện, hố mạng lưới liên lạc đại phát triển sau đó, lúc này tiến vào điện thoại thông minh nghề là tương đối lý tưởng thời điểm. Nhưng là Trương Dịch Phong cũng có chính hắn cân nhắc, Giang Thanh Yến nhắc tới điện thoại thông minh ứng dụng phần mềm vấn đề, đối với người khác mà nói, có thể thật phải hao phí 1-2 năm, thậm chí là trong thời gian 2-3 năm đi nghiên cứu, nhưng đối với Trương Dịch Phong mà nói, cái này đều không phải là chuyện. Đến từ thế giới hoang phế người máy trí năng, liền có thể tùy tiện giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn. Chỉ cần Trương Dịch Phong muốn, hắn có thể để cho Mina sản xuất chuyên môn điện thoại di động phần mềm sáng tác trình người máy, 24 giờ làm việc cho hắn, bằng vào vượt qua thế giới hiện thật hơn 10 năm phế đất khoa học kỹ thuật, chính là điện thoại di động ứng dụng, thật là không nên quá dễ dàng, cho dù không thể sáng tác, đem thế giới hoang phế đã có thứ theo dõi tới cũng có thể chứ. Ở thế giới hiện thật, cũng không có người sẽ nói với người chép lại thế giới hoang phế. Còn như truyền tin đưa vào hoạt động cửa hàng sự việc, ngược lại là tương đối khó giải quyết, Trung Quốc Tam Đại đưa vào hoạt động cửa hàng, đều là xí nghiệp quốc doanh, truyền tin tư doanh hóa, muốn đều không muốn. Cho nên muốn cải thiện số liệu internet lưu loát độ, bằng vào Trương Dịch Phong năng lực, cơ bản không làm được, chỉ có thể chờ quốc gia từ từ phát triển, hố mạng lưới liên lạc giống như vậy. Không người nào ta có, người có ta ưu. Đây là thứ nhất buôn bán chân lý, ai nắm trong tay tư nguyên khan hiếm, ắt sẽ trở thành mọi người truy đuổi tiêu điểm, cứ việc bây giờ thời cơ chưa chín muồi, nhưng Trương Dịch Phong cho rằng, chính là muốn ở người khác còn không có nghiên cứu ra điện thoại thông minh lúc này thời gian đầu tiên tiến vào thị trường, xác lập mình dẫn đầu địa vị, nền cơ sở. Một nhà độc quyền mới có thể được lợi lớn tiền. Suy nghĩ ra hắn trong then chốt, Trương Dịch Phong quyết tâm không có thay đổi, điện thoại thông minh nghề nghiệp người dẫn đường, cờ thờ phải hắn Trương Dịch Phong mặc trước, cái gì quả hồng điện thoại di động, cái gì nạp phương á điện thoại di động, cái gì 4 sao điện thoại di động, cái gì tìm tên điện thoại di động, toàn bộ ăn bụi đất đi. Các người cũng nhìn bố kiếm tiền đi. Giang Thanh Yến cũng không có phản đối Trương Dịch Phong quyết định, đối với nàng mà nói, hắn phải làm gì, nàng cũng biết không chùn bước giúp đỡ hắn, hắn chính là nàng trời, nàng hết thảy. Lại muốn đi. Tâm luyến cao ốc lầu 13 phòng ngủ, Giang Thanh Yến vẫn không thể nào chạy khỏi Trương Dịch Phong ma trưởng, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn làm ẩu, hai người một phen mây mưa. Giang Thanh Yến mặc đồ ngủ, lười biếng tựa vào đầu giường, thấy Trương Dịch Phong ở mặc quần áo, không khỏi có chút tức giận hỏi: "Ngươi ngày hôm nay nói đồ vô cùng trọng yếu, ta cần phải đi an bài một chút, tuyệt không thể ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích." Trương Dịch Phong hơi dừng lại, đưa tay khoác ở Giang Thanh Yến cổ, đem nàng kéo đến trước người, thật sâu hôn nàng một hớp, cùng bận bịu qua đoạn này thời gian, ta thật tốt cùng ngươi. "Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý à?" "Tuyệt không đổi ý." Giang Thanh Yến không có ngăn trở Trương Dịch Phong, từ trên giường bò dậy, hiền huệ giúp Trương Dịch Phong sửa sang lại áo quần, đoạn này thời gian không được chạy loạn khắp nơi. Nghe nói Quảng Đông sạc huyên náo rất hung, bây giờ liền tỉnh Vân Nam sân bay chạm xe cũng phải tiếp nhận bác sĩ kiểm tra, rất kinh khủng. Sắt. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, đây là cái gì đồ chơi? Thật không biết ngươi một ngày cũng đang bận rộn gì, đều không xem tin tức sao? Liền sắt cũng không biết, đây là một loại cấp tính hô hấp đạo lây bệnh, truyền bá tốc độ rất nhanh, trên tin tức nói bây giờ lây đã có 300 nhiều người, tỉnh Vân Nam cũng phát hiện chưa rõ ca bệnh, ngươi đi ra thời điểm phải nhớ đeo khẩu trang, không được đi nhiều người địa phương lách. Nhỏ nói thành to chứ. Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào hỏi, sắt còn có thể so thế giới hoang phế virus e giờ ngạ mạn. Ngươi đừng coi thường, thật nghiêm trọng, tỉnh Vân Nam tất cả trường học, tiểu học, trung học, đại học toàn bộ đều thực hành khép kín thức quản lý, chỉ được phép vào không cho phép ra, đi ra ngoài người muốn vào giáo, phải đo lường đo nhiệt độ cơ thể, chỉ cần có cảm mạo, phát sốt, cũng biết bị cô lập, Vương Thu Sảng chính là bởi vì là xin nghỉ, bây giờ muốn trở về cũng không trở về được. Trương Dịch Phong sắc mặt nhất thời nghiêm trọng, xem như vậy, sát tuyệt đối là một trận loài người tai nạn, nếu không lấy quốc gia lực lượng, không thể nào biết đối với một cái bệnh truyền nhiễm không có cách nào, làm ra lớn như vậy chiến trận. Chẳng lẽ bệnh viện còn không có nghiên cứu ra thuốc ngừa sao? Không biết nha, trên tin tức chưa nói. Hẳn không có đi, có thuốc ngừa mà nói, bây giờ liền không nhiều người như vậy sợ, nha, đúng rồi, ta nghe người ta nói dễ bản làm có thể trị sát, bây giờ cũng cấp đoạn, nếu không ta cũng đi mua một ít tới để. Giang Thanh Yến cười hỏi. Nói chuyện vớ vẩn, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là có người ở sau lưng phiến âm phong điểm quỷ hỏa, truyền bá tin vịt, được lợi quốc nạn tài, dễ bản làm nếu có thể chữa trị sát, cũng sẽ không là bây giờ loại dáng vẻ này, ngươi chớ theo mù ổ nào lên, an tâm đợi ở phòng làm việc. Trương Dịch Phong không vui nói. Ta chính là nói một chút mà. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, liền Giang Thanh Yến loại này trình độ học vấn người cũng sẽ tin tưởng loại này quỷ kéo tin vịt, có thể tưởng tượng những người khác sẽ là như thế nào điên cuồng, phỏng đoán bây giờ tiệm thuốc đã đầy áp cả người liền đi. Đi ra Tâm Luyến cao ốc, bởi vì có Giang Thanh Yến nhắc nhở, Trương Dịch Phong lúc này mới chú ý tới, trên đường phố lui tới người đi đường, cũng mang nhiều loại đồ che miệng mũi, trước khi đi vội vã, lúc tới, Trương Dịch Phong còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ hết thể đều hiểu, đều là sạt gây họa. Có lẽ ta có thể làm một chút gì. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, ở không người xó xỉnh, dùng E3 tiếp thông thân ở thành phố Limina, hắn đem Giang Thanh Yến liên quan tới điện thoại thông minh lo lắng nói ra, để cho Mina rút ra thời gian hoàn thiện. Mỹ Nạ bày tỏ sẽ mau sớm sản xuất chuyên môn người máy, thành lập điện thoại thông minh nghiên cứu đoàn đội. Đúng rồi, Trung Quốc bên trong truyền lưu sạt, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Trương Dịch Phong hỏi. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên, Mỹ Nạ trong con ngươi xuất hiện từng vòng sáng ngời vầng sáng, vô số số liệu liên tin tức nhanh chóng dung nhập vào nàng thân thể,

Lao Hứa, ta không phải cái ý này. Quản Trọng Hải vội vàng giải thích, đáng tiếc mới vừa rồi hắn mà nói, đích xác có chút tổn thương người. Hứa Thiên Lâm tức giận chưa tiêu, căn bản không nghe hắn nói chuyện, hướng cửa phòng bệnh sải bước đi đi. Một mực yên lặng không nói gì Trương Dịch Phong, Từ Minh Hạo đang muốn ngăn lại Hứa Thiên Lâm, nhưng thấy cửa phòng bệnh xuất hiện một cái quần áo màu vàng quần cụt, nùng trang diễm mặt người phụ nữ, nàng xinh đẹp quyến rũ, dáng vẻ huyền chuyển, chọn nhuộm tóc màu vàng, nhỏ cuốn, nhu thuận thủy trên bờ vai, ngang bướng, mị hoặc. Là ngươi? Hứa Thiên Lâm sững sốt một chút, chợt kịp phản ứng, nổi giận đùng đùng nói, tới đúng dịp, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Gặp Hứa Thiên Lâm như thế nói, Trương Dịch Phong bọn họ nhất thời kịp phản ứng, người phụ nữ này chắc là hắn trong miệng Đường Tâm Nhu đi, tướng mạo ngược lại là xinh đẹp quá, vóc người cũng không tệ, khó trách đem Quản Trọng Hải mê thành như vậy, sinh hoạt không thể tự lo liệu, còn che chở nàng. Bất quá, hồng nhan kẻ gây họa, đem Quản Trọng Hải biến thành cái này bức thảm dạng, bây giờ mới tới, Trương Dịch Phong đối với nàng hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Các người nói ta đều nghe, bỏ mặc các người nhìn ta như thế nào, ta phải thừa nhận, Quản Trọng Hải đích xác là bởi vì là ta bị Long Ngạo Thiên đánh thành như vậy, ta không hề có thể đẩy trách nhiệm. Đường Tâm Nhu nói. Quả nhiên là như vậy. Hứa Thiên Lâm cười nhạt. Tránh ra. Cái gì? Hứa Thiên Lâm mặt đầy mơ hồ, nhìn cau mày Đường Tâm Nhu. Người lỗ thai đi cả, ta để cho ngươi tránh ra, cản trở ta đường. Đường Tâm Nhu nói. Hứa Thiên Lâm vẻ kiêu ngạo hoang đường diễn cảm, lúc này liền vén tay áo lên, à, ta cái này bạo nóng này. Đáng tiếc, hắn còn không có hành động, Đường Tâm Nhu liền đẩy ra hắn, chợt vọt tới Quản Trọng Hải trước người, hai tay ôm Quản Trọng Hải đầu chính là một cái cao hôn. Trang diện này, tốt kính bạo. Cô gái này, tốt nợ có chân thật. Coi như ngươi tình khó khăn tự kiềm chế, cũng nhờ ngươi xem trường hợp. Chúng ta hẳn là dư thừa chứ? Trương Dịch Phong nhìn Giang Thanh Yến bọn họ đờ đẫn ánh mắt, lúng túng hỏi. Người ta gặp mặt liền thân thiết, hoàn toàn đắm chìm trong với nhau trong thế giới, không cần hỏi, bọn họ cũng biết mình là dư thừa. Lựa giận hừng hực Hứa Thiên Lâm, nhìn trận mắt hốt mồm, tốt bụng nhắc nhở một câu, cô đương, lão quản thân thể hư, ngươi giữ ở mức độ vừa phải. Ngươi nói nhiều. Lai Vi không nhịn được bấm hắn một chút. Trương Dịch Phong bọn họ đi ra phòng bệnh, đứng ở trong hành lang chờ mặc, từ mới vừa rồi Hứa Thiên Lâm cùng Quản Trọng Hải đối thoại bên trong, Trương Dịch Phong bọn họ đã đại khái rõ ràng liền Quản Trọng Hải bị đánh nguyên nhân, Quản Trọng Hải bất ngờ biết Đường Tâm Nhu, sau đó hai người tình cảm tràn vào sinh, tình khó khăn tự kiềm chế làm với nhau. Không nghĩ tới một nhân vật lớn coi trọng Đường Tâm Nhu, cũng có lẽ Đường Tâm Nhu vốn chính là người ta người phụ nữ, Quản Trọng Hải cùng Đường Tâm Nhu mi lai nhãn thứ, chọc nhân vật lớn mất hứng, liền kêu người tàn nhẫn đánh Quản Trọng Hải một lần. Biết rõ đầu mối, Trương Dịch Phong không nhịn được trong lòng than khổ, cợt mờ nở, làm sao cùng luôn tình kịch vậy mau chó. Tiên hiệp cổ điển, không náo tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 205, giải quyết phiền toái. Long Ngạo Thiên là ai? Trương Dịch Phong hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Thiên Lâm, tại chỗ trong đám người chỉ có Hứa Thiên Lâm ở Xuân Hồ thị khu công tác, trong ngoài người quen biết cũng nhiều, huống chi Long Ngạo Thiên tên chữ vừa xuất hiện, Hứa Thiên Lâm sắc mặt cũng có chút biến hóa rõ ràng. Các loại dấu hiệu cho thấy Hứa Thiên Lâm có thể biết Long Ngạo Thiên. Nói thật, người này ta nghe nói qua, nghe nói lai lịch rất lớn, ở Xuân Hồ thị đỉnh đỉnh nổi danh, những thứ khác ta thì không rõ lắm, chị dâu là tập đoàn Giang Thiên đại tiểu thư, đối với loại này tầng trên xã hội nhân vật nên biết nhiều hơn ta chứ. Hứa Thiên Lâm cười nhìn về phía Giang Thanh Yến. Từ lần trước Trương Dịch Phong mang Giang Thanh Yến đi từ Minh Hạo nhà, Giang Thanh Yến nói ra tâm luyến Châu Bảo cùng Trương Dịch Phong quan hệ sau đó, Giang Thanh Yến cùng Từ Minh Hạo vợ Trương Ninh thành bạn tốt, luôn luôn liền hẹn trước đi dạo phố uống cà phê cái gì, nàng tập đoàn Giang Thiên đại tiểu thư thân phận, cũng không có dấu giếm Trương Ninh, nói cho nàng, ngươi suy nghĩ một chút, Trương Ninh biết, Từ Minh Hạo sẽ không biết sao? Từ Minh Hạo biết, Hứa Thiên Lâm sẽ không biết sao? 1 truyền 10, 10 truyền 100, trên căn bản cùng bọn họ quan hệ tốt một chút người, đều biết Trương Dịch Phong phát đạt, tâm luyến Châu Bảo là hắn, còn ôm mỹ nhân về, trở thành tập đoàn Giang Thiên con rể tương lai, tiện sát người ngoài ạ. Cho nên Hứa Thiên Lâm nói ra Giang Thanh Yến thân phận, Trương Dịch Phong chút nào không cảm thấy kỳ quái, ngược lại thì Giang Thanh Yến đối với chị dâu gọi, không tị hiểm chút nào, dường dưng như thường, thật giống như đã hoàn toàn công nhận tiếng xưng hô này. Thấy vậy, Trương Dịch Phong nhẹ khẽ cười cười. Long Ngạo Thiên người này, ta cũng là tình cờ nghe ba ta nhắc qua, ở Xuân Hồ thị rất có năng lượng, đen trắng ăn suốt, ba ta còn cảnh cáo qua ta, người này lòng đen tối tay tay, làm việc rất tuyệt, trong tối làm một ít người không nhận ra câu làm, tùy tiện không nên đi trêu chọc hắn, còn như cụ thể là làm gì, ta cũng không biết. Giang Thanh Yến cau mày nói. Nghe vậy, Hứa Thiên Lâm cảm thấy khó giải quyết, mới vừa rồi còn rêu rao giúp Quản Trọng Hải trả thù, nhưng là bây giờ xem ra, mới vừa rồi Quản Trọng Hải quyết chống không nói, sợ rằng không riêng gì bởi vì là Đường Tâm Nhu duyên cớ, trong đó cũng có bảo vệ Hứa Thiên Lâm bọn họ thành phần ở đây, dẫu sao có thể để cho tập đoàn Giang Thiên chủ tịch Giang Hàn cũng kiêng kỵ nhân vật, tuyệt không phải cái gì nhân vật tầm thường. Từ Minh Hạo yên lặng không nói, trong nhà hắn điều kiện không tệ, nhưng dõi mắt thành phố Côn Minh, như cũng chưa được xếp hạng, hơn nữa hắn cũng không phải thành phố Côn Minh người, ngoài tầm tay với, đối với chuyện này là thương mà không giúp được gì. Như chết yên lặng, Long Ngạo Thiên giống như một ngọn núi lớn, nặng nề đè tại tất cả lòng người đầu, bây giờ đã không phải là Quản Trọng Hải lúc báo thủ, mà là phải suy nghĩ một chút như thế nào ứng đối đến từ Long Ngạo Thiên trả thù, thứ nhân vật như vậy bị người cắm sừng, dùng cái mông nghĩ cũng biết, người ta sẽ tới báo thủ. Xem ra là cần ta ra tay. Tại tất cả người trầm mặc lúc này, Trương Dịch Phong thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi truyền ra. "Lão Trương, ngươi chớ làm loạn à?" Hứa Thiên Lâm cùng Từ Minh Hạo bọn họ hơi biến sắc mặt. Giang Thanh Yến nhìn xem Trương Dịch Phong, muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm, ở Xuân Hồ thị có thể để cho ba Giang Hàn kiêng kỵ người không nhiều, Long Ngạo Thiên chính là một cái trong số đó. Trương Dịch Phong cùng hắn đối với, cắt hung khó dò. "Ta cho ba điện thoại, xem hắn có biện pháp gì hay không." Giang Thanh Yến nói. "Không cần gọi điện thoại." Lúc này, Đường Tâm Nhu đột nhiên xuất hiện ở trên hành lang, nàng nhìn Trương Dịch Phong bọn họ, chậm rãi nói, Long Ngạo Thiên thế lực bao lớn, hoàn toàn không phải các người có thể tưởng tượng, chuyện này là ta gây ra, ta sẽ một mình gánh chịu, mới vừa rồi ta cùng quản trọng Hải thương lượng xong, cùng hắn tổn thương khá một chút, chúng ta liền rời đi Xuân Hồ thị, chỉ cần Long Ngạo Thiên không tìm được chúng ta, có tập đoàn Giang Thiên ở đây, hắn là sẽ không tùy tùy tiện tiện gây sự với các ngươi. Hứa Thiên Lâm sững sốt một chút, hồi lâu mới há mồm nói, thật xin lỗi, lời của ta mới vừa rồi. Không có sao, ta biết ngươi là quan tâm quản trọng Hải, ta rất thay hắn cao hứng, có các người như vậy huynh đệ. Đường Tâm Nhu cười nói, các người tất cả trở về đi thôi, ta ở lại bệnh viện chiếu cố hắn. Nhìn Đường Tâm Nhu hình bóng, Trương Dịch Phong khỏe miệng vì tiểu, lão quản lần này là nhân họa đắc phúc, cô gái này có chút ý tứ. Điện thoại này còn đánh nữa hay không? Giang Thanh Yến hỏi. Không cần đánh, nếu như Long Ngạo Thiên thật lợi hại như vậy, lão quản cùng Đường Tâm Nhu, căn bản không thể rời bỏ Xuân Hồ thị, liền ngay cả chúng ta thân phận cũng sẽ bị hắn tra rõ ràng, cho nên, chuyện này cần làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết hết. Trương Dịch Phong đè lại Giang Thanh Yến tay, bình thản nói, hắn thanh âm mặc dù rất nhẹ, rất nhạt, nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Thiên Lâm bọn họ, nhưng là cảm giác trong hành lang nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống băng điểm. Hứa Thiên Lâm như có điều suy nghĩ nhìn Trương Dịch Phong, nhưng mà Giang Thanh Yến vẫn là không yên lòng. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi không phải luôn muốn biết chuyện ta sao, ngày hôm nay ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi, cái thế giới này không có ta Trương Dịch Phong không làm được sự việc, ta năng lượng cũng không phải chính là một cái Long Ngạo Thiên có thể so sánh được, về nhà đợi ta trở lại. Nói xong, Trương Dịch Phong đi ra bệnh viện, chỉ chừa cho bọn họ một cái kiên định hình bóng. Anh Phong, thật đuổi. Thứ Minh Hạo thở dài nói, nhưng hắn vẫn là lấy trước cái đó Trương Dịch Phong, không phải sao? Hứa Thiên Lâm hỏi ngược lại. Bệnh viện trong hành lang, Trương Dịch Phong thân nhất huynh đệ người yêu, yên lặng là hắn cầu nguyện, bọn họ đều biết Trương Dịch Phong muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì, nhưng là bọn họ không có năng lực giúp hắn, duy nhất có thể làm chính là chờ hắn trở lại. Rời bệnh viện, Trương Dịch Phong mở ra E3, để cho Mị Nạ tiến vào internet, tìm kiếm Long Ngạo Thiên tin tức, giống như thứ đại nhân vật này, vậy hành động đều là quang minh chính đại, rất dễ dàng thì sẽ tra được hắn dấu vết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mị Nạ liền nói cho Trương Dịch Phong, tìm được Long Ngạo Thiên, hắn bây giờ đang hội sở mê huyễn. Hội sở mê huyễn? Trương Dịch Phong ánh mắt thâm thúy, tâm thần hơi chập chờn, rốt cuộc lại là hội sở mê huyễn, hắn cùng chỗ này, thật là có duyên, nơi này trước kia hẳn là mảnh bãi tha ma đi, nếu không, làm sao trở thành hội sở sau đó, đầu tiên là trở thành tần thắng kiệt nơi chôn xương, bây giờ lại đem táng vị kế tiếp thành phố Côn Minh nhân vật lớn. Giết người, bất quá đạn chỉ một cái trước mắt, Trương Dịch Phong không muốn giết người, nhưng là Long Ngạo Thiên, không thể không giết, nhân vật như vậy còn sống, mang cho hắn chỉ biết là vô cùng vô tận phiền toái, hắn không sợ phiền toái, nhưng sợ phiền toái tìm tới người bên cạnh hắn. Còn ở hội sở mê huyễn ung dung tự tại Long Ngạo Thiên, còn không biết hắn đã bị người tiến hóa cấp 5 theo dõi. Trương Dịch Phong cả người áo che gió màu đen, cùng giết Tần Thắng Kiệt ngày đó trang phục giống nhau như lúc, hắn khoan thai chậm rãi đi vào ăn chơi chắc táng hội sở mê huyễn, hắn thao túng trên thân thể ánh sáng, để cho hắn hoàn toàn thuộc về ẩn thân trạng thái, hắn giống như là du lịch nhân gian thần, lạnh nhạt nhìn hội sở trong hết thể hàng bản đồ. Mị Nạ, Long Ngạo Thiên ở nơi nào? Theo quản chế biểu hiện, hắn ở 5 phút trước tiến vào lầu 5 gian phòng số 04. Ánh sáng khôi phục, Trương Dịch Phong bóng người thần kỳ xuất hiện ở lầu 5 trên hành lang, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, phàm là Trương Dịch Phong đi qua địa phương, phòng giám sát và điều khiển bên trong hình ảnh, ngay tức thì xuất hiện mảng lớn bông tuyết. Đứng lại, ngươi là người nào? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 206, chó giữ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên rất cẩn thận, cũng rất thô bạo, bao liền cả tầng lầu, cũng ở hành lang hai đầu, phái người canh phòng, bảy cái người mặc đen tây phục, đeo kính mát nam tử khôi ngô, giống như pho tượng vậy, đứng trong hành lang. Trương Dịch Phong xuất hiện, ngay tức thì đưa tới bọn họ cảnh giác, hướng Trương Dịch Phong lên tiếng hỏi, người nào? Trương Dịch Phong khoe miệng hiện lên lạnh như băng độ cong, một cái màu bạc súng lục xuất hiện ở trong tay, giết người các ngươi. Bảy đạo hừng hực ánh sáng trắng, cơ hồ là ở chớp mắt bây giờ, ra, mặt đầy kinh hãi người đồ đen, không kịp phát ra bất kỳ thanh âm, bọn họ thân thể giống như bụi bặm vậy, biến mất ở trong không khí. Súng laser cấp hủy diệt vừa ra, vạn vật chôn bụi. Nhất định chính là giết người phóng hỏa đai vàng. Anh Long, đã điều tra xong, Đường Tâm Nhu cấu kết người, tiêu quản trọng hải, là sĩ nghiệp nhà nước Vân Tường Văn án sắp đặt, không bối cảnh gì, bất quá bạn hắn bên trong có một cái nhân vật lợi hại. Long Ngạo Thiên mặc trang phục, rất giống một cái nhà giàu mới nổi, áo sơ mi bông, trên cổ mang chó liên lớn bằng dây chuyền vàng, không giống với những thứ khác người phất nhanh làm bộ làm tịch, trên cổ hắn kim liên, nhưng mà làm bằng vàng ròng, thứ thiệt. Mang dây chuyền vàng rêu rao khắp thành phố, Long Ngạo Thiên rất yên tâm, bởi vì là ở thành phố Côn Minh, không có bất kỳ người dám cướp hắn Long Ngạo Thiên đồ. Nhân vật lợi hại, nói một chút xem. Long Ngạo Thiên rút ra thượng hạng xì gà Cuba, không đếm xỉa tới nói. Hắn đều Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong. Long Ngạo Thiên thân thể vừa dừng lại, là cái đó cùng Giang Hàn con gái mở tâm luyến châu bảo Trương Dịch Phong. Đúng vậy, anh Long. Long Ngạo Thiên nhướng mày một cái, thật đúng là có chút phiền toái, Trương Dịch Phong người này ta không sợ, ngược lại là Giang Hàn rất khó làm, các người không hạ tử thủ chứ? Anh Long yên tâm, chúng ta chẳng qua là cắt đứt quản trọng hải hai cái tay cùng hai cái chân, vẫn còn cho hắn giữ lại một cái chân đâu. Hừ, dám cùng anh Long cướp người phụ nữ, thật là không biết sống chết. Đường Tâm Nhu tiện nhân này bây giờ ở đâu? Long Ngạo Thiên hỏi. Người đàn ông áo đen ngẩng đầu nhìn xem Long Ngạo Thiên, thận trọng trả lời, thật giống như đi bệnh viện tìm quan trọng hải. Thiện nhân. Long Ngạo Thiên mắt lộ ra hung quang, đi, phái người đi đem nàng cho ta mang về, tối nay bố muốn ăn chay, còn có cái đó quan trọng hải, chỉ cần không chết người, các người nhìn làm đi. Ùm, anh Long. Quần áo đen nam tiện cười tê ơ, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Ngay tại quần áo đen nam xoay người mới vừa muốn lúc rời đi, một đạo thanh âm nhàn nhạt tung bay ở trong phòng, quần áo đen nam kể cả Long Ngạo Thiên đồng loạt biến sắc,

suy nghĩ Long Ngạo Thiên hành động này thâm ý, đạt tới bọn họ loại tầng thứ này, sờ lỗ mũi một cái đều có thể là nào đó tín hiệu ám chỉ. Thân ở tập đoàn Giang Thiên tổng bộ Giang Hàn, đối với Trương Dịch Phong người con rể tương lai này, vừa không biết làm sao lại vui vẻ yên tâm, bởi vì là Long Ngạo Thiên tùy tiện tới cửa, cái gọi là hợp tác, hoàn toàn chính là cho hắn đưa tiền mua bán. Giang Hàn ở Thương Hải chìm nổi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, may là lấy hắn tâm cơ lòng dạ, cũng hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại, cho tới sau này Long Ngạo Thiên mịt mờ nhắc tới Trương Dịch Phong, Giang Hàn mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đều là dính con rể qua à, con rể này, cứng rắn làm muốn. Nếu như nói Giang Hàn diễn cảm là ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy Giang Thanh Yến diễn cảm chính là khiếp sợ. Long Ngạo Thiên tìm tới cửa, làm nàng nghe được An Ninh cao ốc báo cáo lúc này, nàng trong lòng lộn bột một chút, mặc dù Trương Dịch Phong ngày đó trở lại sau này thì nói cho nàng, sự việc giải quyết, Long Ngạo Thiên không biết tìm mọi người phiền toái, nhưng Long Ngạo Thiên ở thành phố Côn Minh quyền thế ngút trời, bây giờ người ta tìm tới cửa, Giang Thanh Yến trong lòng còn có chút e ngại. Nhưng mà, hai người lần đầu tiên gặp mặt, Long Ngạo Thiên đi lên chính là 90 độ cúi người, mặt đầy định hót kêu chị dâu, Giang Thanh Yến là thật mơ hồ, "Thần à, ngươi có thể nói cho ta đây là chuyện gì sao?" Từ ngày đó bắt đầu, Long Ngạo Thiên liền lưu lại ở liền cao ốc tâm luyến, hình bóng không rời đi theo Giang Thanh Yến. Giang Thanh Yến khuyên qua hắn, có thể Long Ngạo Thiên nào dám đi à, làm chó phải có chó dáng vẻ, lão đại, ta cho ngươi hộ viện trong nhà, ta có thể thề với trời, ta một viên cơ tuyệt đối kiên định hướng ngươi. Long Ngạo Thiên giống như chỉ lại ra chó vậy, cả ngày đi theo Giang Thanh Yến, mỗi lần nàng đi ra ngoài, cảm nhận được người ngoài quỷ dị ánh mắt, Giang Thanh Yến lòng muốn chết đều có, không có cách nào, chỉ có thể đem cao ốc tâm luyến dành ra tầng một tới, nhường cho Long Ngạo Thiên công ty an ninh làm việc, có thể khoảng cách gần cùng lão đại tiếp xúc. Long Ngạo Thiên giả bộ từ chối đáp ứng. Ngạo Thiên an ninh, và ở cao ốc tâm luyến. Có lẽ lúc này Long Ngạo Thiên vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, hắn bị buộc trở thành Trương Dịch Phong dưới chân ngoắc đuôi xin xỏ chó, sẽ ở mấy năm sau, thậm chí mấy chục năm sau đó, trở thành hắn hướng người khác lấy lệ tư bản, cũng là hắn cả đời tự hào nhất sự việc, có một nhà cấp thế giới tạp chí, từng dùng một câu nói hình dung qua Long Ngạo Thiên. Trương Dịch Phong là truyền kỳ, đuổi theo chân hắn bước người, cũng là truyền kỳ. Phát sinh ở thế giới hiện thật sự việc, Trương Dịch Phong không biết, cũng không tâm tư biết, bởi vì là hắn đã qua lại đến thế giới hoang phế, đang theo đồng giao nói vật liệu chuyện giao dịch. Lần này, Trương Dịch Phong mang theo 5000 tấn rau, 5000 tấn gạo, vén tay áo lên làm một trận lớn, kiếm một món tiền lớn. Không thể không nói, đồng giao cô gái này mặc dù cứng ngắc lãnh huyết, nhưng làm lên làm ăn tới, tuyệt đối là một kẻ lỗ mãng, sảng khoái không muốn không muốn. 8000 tấn vật liệu, Trương Dịch Phong thu hoạch đồ có, vàng 3000 tấn, các loại chân quý đồ trang sức hơn 200 vạn kiện, chiến đao hợp kim 5000 em, các loại súng laser 3000 chi, trí tuệ và năng lực tác chiến người máy 3000 cái, loại người người máy 200 cái, còn có mới tăng vũ khí cấp C kiếm laser 3800 kiện, nhiều vũ khí như vậy trang bị, lấy phi thuyền cấp vũ linh cường đại vận tải tính, cũng dòng dã chờ 3 ngày vận hoàn. Mấy ngày nay toàn bộ căn cứ thành phố Nam Lý những người sống sót nhìn trên bầu trời xuất quỷ nhập thần u linh phi thuyền còn không hề ngừng vận vào đường liễu diệp các loại gặp cũng chưa thấy qua vũ khí trang bị trên mặt khiếp sợ diễn cảm một mực không thay đổi qua cho đến cuối cùng bọn họ đã chết lặng. 5 ngày thời gian vệ đội số 1720 người lần nữa đầy biên chế để cho Trương Dịch Phong thất vọng chính là lần nữa xây dựng vệ đội số 1, thực lực không lớn bằng từ trước đa số thành viên chẳng qua là người tiến hóa cấp 2, thâm niên người tiến hóa cấp 2 không vượt qua 100 người người tiến hóa cấp 3 lại là lác đác không có mấy cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra căn cứ thành phố Nam Lý suy nhược. Thấy loại chuyện này, Trương Dịch Phong ở trong lòng suy nghĩ, có phải hay không dẫn người đến trấn lục hợp giết quái luyện cấp, hắn đường đường người tiến hóa cấp 5, thủ hạ tiểu đệ như thế yếu không thể được, nếu là liền đoàn lính đánh thuê ma linh cũng kém hơn, cái này thì để cho người chê cười. Đường Liễu Diệp rất dài, hai bên cửa hàng cũng rất nhiều, vệ đội số 1 người toàn bộ vào ở, cũng không có ở hết, Trương Dịch Phong liền hạ lệnh, đem dư thừa cửa hàng cải tạo thành kho hàng, dùng để dành thức ăn và vũ khí, cũng phái trọng binh canh phòng. Giờ phút này, đường Liễu Diệp bên trong kho hàng, gạo đầy lách thành núi, còn có thành khuông tươi rau, đủ để cho người bất kỳ điên cuồng vật liệu. Ở vệ đội số 1 thành viên trong mắt cũng không có những cái kia vũ khí tân tiến trang bị muốn hấp dẫn người, bởi vì là bọn họ có cái thủ đoạn thông thiên lão đại, luôn có thể lấy thức ăn, vệ đội số 1 người mới có thể còn sẽ khiếp sợ, nhưng từ Vân Thành sống sót mấy ông giả đã sớm thấy có lạ hay không. Ngược lại thì những thứ này vũ khí laser, chiến đao hợp kim mới là đồ chơi, càng có sức hấp dẫn. Thiên sứ rực cháy hệ súng laser. Lưu Cường thưởng thức trước một chi màu bạc trắng súng lục, trong mắt lộ ra mê luyến thần sắc. Thiên sứ rực cháy hàng loạt súng laser, là thế giới hoang phế cấp C vũ khí laser gọi chung súng tộc, tổng cộng chia là 6 loại hàng loạt. Hệ là laser súng lục, hệ là súng trường hoặc là đột kích súng trường, hệ là thêm đặc lâm súng laser, hệ là lớn xe tải nhiều quản súng laser cùng hạng nặng lục cơ súng laser, hệ là thiên cơ vũ khí laser. Những thứ này vũ khí laser đều là thế giới hoang phế mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả, dùng đến từ thú hoàng kim thi thể để luyện ra loại mới hợp kim, bề ngoài thiết kế, công nghệ chế tạo, cũng có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, uy lực bất phàm, có thể đối với cấp 5 trở xuống biến dị hình thể thành có thể chết người sát thương, có tỷ lệ đối với cấp 5 trở lên biến dị thể tạo thành bị thương nặng, thậm chí là một kích toi mạng. Anh Cường, đồ chơi này không tệ chứ? Không sai, nếu là trước có những vũ khí này, Vân Thành có thể cũng sẽ không hủy diệt. Lưu Cường thở dài nói. Trương Dịch Phong cười một tiếng, vũ khí tân tiến có cho hay không ngươi dùng, cần căn cứ thành phố thần kinh người định đoạt. Hắn cầm lên một cái laser súng lục lật lại phúc đi qua cha xem, đi qua hắn nghiên cứu, thiên sứ rực cháy laser súng lục, kém hơn hắn trong tay súng laser cấp hủy diệt, tùy tiện nhìn mấy lần, liền để dưới đất, cầm lên một cái màu bạc trắng chua kiếm. Đây chính là mới nhất laser vũ khí lạnh, kiếm laser. Bất quá, kiếm laser tại chưa có kích hoạt trước, chỉ có chua kiếm, không có mũi kiếm, màu bạc trắng chua kiếm, bề ngoài chạm trổ hơi nhỏ đường vân. Bề ngoài dễ coi, nội bộ cũng là có động thiên khác. 20 cm dài chua kiếm,

Trương Dịch Phong chuyển tay một cái chỉ bán 5000, dòng giá lật 2. 5 lần. Vẫn là lấy trước cái đó cố định đòi tiền Trương Dịch Phong, một chút đều không đổi. Lưu Cường nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, trong lòng yên lặng nói. Hai tròng mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong, Bạch Linh nhàn nhạt mày liễu, không nhịn được cau một cái, nàng không phải người ngu, tự nhiên biết cái giá cả này cao khác thường, có thể là cả căn cứ thành phố Nam Lý, chỉ có Trương Dịch Phong có những vũ khí này trang bị, không cùng hắn mua, chẳng lẽ cùng căn cứ thành phố Thần Kinh mua sao? Người ta cũng phải để ý ngươi hả? Bạch Linh suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng, bên người đột nhiên đi ra một người. Đây là một tướng mạo che lấp chàng trai, xem ra tuổi tác không lớn, âm mặt, hướng Dịch Phong nói, ngươi đừng khi chúng ta là người ngu, căn cứ thành phố Thần Kinh đã đem vũ khí trang bị giá cả công bố ở E3 bên trong diễn đàn, vũ khí cấp C giá tiền là 2000 bùi đất tinh, muốn lừa bịp chúng ta, nằm mơ đi đi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong có chút mẩn ra, vũ khí giá cả công bố, lúc nào công bố, ta làm sao không biết, trên thực tế Trương Dịch Phong đã rất lâu không xem E3 diễn đàn, liền liền chiến thần bảng cập nhật tin tức đều bị hắn che giấu, không biết thế giới hoang phế động tĩnh cũng thuộc về bình thường. Vậy thì thế nào đâu, ta chính là cái giá này cách, có mua hay không là các ngươi sự việc. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, vũ khí chỉ có hắn có thích mua hay không, ngươi nếu là không chịu phục sẽ tới cướp, xem là ngươi mau, vẫn là súng laser mau. Hừ, thành chủ đại nhân, chúng ta không nên lên hắn làm. Âm trầm chàng trai xoay người, hướng ma nữ Bạch Linh khuyến cáo nói, nhưng mà hắn vẫn chưa nói hết, Bạch Linh trong mắt ý định giết người hiện lên, một quyền đánh vào chàng trai trên mình, người tiến hóa cấp 5 lực lượng, toàn bộ chút xuống ra. Ngươi, ta. Chàng trai mặt đầy không dám tin, thân thể bay rất ra ngoài, đập ở trong đám người miệng to ho ra máu, co quắp mấy cái không tiếng thở nữa. Một quyền đánh giết người tiến hóa cấp 4. Một lời không hợp, ra tay giết người, đây chính là ma nữ Bạch Linh. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, một cái cường đại người tiến hóa cấp 4 liền bỏ mình, hơn nữa còn là chết ở mình lao đại trong tay, quá hí kinh hóa, Trương Dịch Phong là sửng sốt một chút, hồi lâu không phản ứng kịp. Toàn trường yên lặng như tờ, cũng không dám thở mạnh. Diệp Chân nhìn thi thể trên đất, lộ ra bầu bí thương nhau thần sắc, cái này chết chàng trai cùng nàng vậy, đều là từ căn cứ thành phố xây dựng lập sơ kỳ liền chạy theo Bạch Linh lâu năm, đáng tiếc, lại là như vậy kết quả. Đoàn lính đánh thuê ma linh lục đại người tiến hóa cấp 4, đã không còn ba cái, bọn họ không phải chết ở biến dị thể trong tay, mà là chết ở Bạch Linh trong tay, còn dư lại ba người, nên đi nơi nào? Không có từ trước đến nay, Diệp Chân nhìn về phía Trương Dịch Phong. Bây giờ không một người nói chuyện, 5000 bùi đất tinh giá cả, ta có thể tiếp thụ. Bạch Linh lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn nàng, hỏi, người muốn bấy nhiêu trang bị? 3000 kiện vũ khí cấp C, ta muốn mình chọn. Có thể, một tay giao tiền một tay giao hàng. Ta không có tiền. Nhìn không có chút nào vẻ xấu hổ, thản nhiên như thường ma nữ Bạch Linh, Trương Dịch Phong há to miệng, ngươi không có tiền nói cái giám à, lãng phí bố thời gian, đợi một chút, cô gái này sẽ không muốn mạnh cấp chứ? Cho ta 3000 kiện vũ khí cấp C, ta đem căn cứ thành phố Nam Lý cho ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 210, Nam Lý đội chủ. Căn cứ thành phố Nam Lý, người sống sót hơn 100000, như vậy mô hình nhỏ căn cứ thành phố, dõi mắt thế giới hoang phế bất quá là nhân vật nói, cùng Vân Thành cũng không cách nào so, càng không nói đến là căn cứ thành phố thần kinh như vậy siêu cấp căn cứ thành phố. Nhưng là, nắm trong tay một cái căn cứ thị, đem căn cứ thành phố người sống sót biến thành mình người tiêu thụ, để cho bọn họ là Trương Dịch Phong thức ăn trả tiền, cứ như vậy Trương Dịch Phong coi như là ngồi ở nhà, tài sản cũng biết liên tục không ngừng đưa tới cửa, loại này chuyện tốt, không khác nào trên trời hết miếng bánh. Cho nên, Trương Dịch Phong cơ hồ không có do dự, đáp ứng cùng Bạch Linh hợp tác. Như vậy hoang đường quyết định, đoàn lính đánh thuê ma linh người, mặt đầy không cam lòng, nhất là Diệp Chân, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, vất vả hợp lại xuống gia sản, chỉ như vậy chắp tay tặng người, đổi lại là người khác cũng biết không cam lòng, nhưng nhìn Bạch Linh hoàn toàn coi thường hình dáng, còn có trong ánh mắt lạnh như băng ánh sáng, nàng phản đối, chết trong bụng. Bạch Linh chọn 3000 kiện vũ khí cấp C, liền mang theo đoàn lính đánh thuê ma linh 3000 tên người tiến hóa đi trấn lục hợp. Xem nàng dáng điệu, tựa hồ muốn một lần hành động thu phục trấn lục hợp, lần nữa ở trấn lục hợp thành lập căn cứ thành phố, nếu như Bạch Linh thật là nghĩ như vậy, vậy người phụ nữ này quyết đoán, thật quá lớn. Làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dịch Phong, món vũ khí cho đoàn lính đánh thuê ma linh, bọn họ có thể hay không cắn ngược lại chúng ta một cái? Lưu Cường lo lắng hỏi, vũ khí laser lợi hại, cứ việc bọn họ không có thử, nhưng E3 bên trong diễn đàn cùng chung tin tức, đã nói rất rõ ràng, vũ khí laser có thể đối với người tiến hóa cấp 5 trở xuống tạo thành có thể chết người sát thương, nói cách khác, chỉ cần đoàn lính đánh thuê ma linh động thủ, dựa vào trong tay vũ khí laser, trừ Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần hai người trở ra, những người khác cũng có thể sẽ chết. Nhiều vũ khí như vậy, tự chúng ta căn bản chưa dùng hết, bán là nhất định phải bán, bất quá anh Cường lo lắng có đạo lý, như vậy, phái người cho ta nhìn chăm chú chết đoàn lính đánh thuê ma linh người, chỉ cần bọn họ khác thường động, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Trương Dịch Phong lánh không nói. Được. Lưu Cường gật đầu một cái. Trương Dịch Phong suy tư chốc lát, nhìn Nưu Hoành nói, anh Nưu, từ kho hàng dẫn một nhóm vũ khí, do ngươi mang thứ tam trung đội tiếp thu căn cứ thành phố Nam Lý, người phản kháng, giết không tha. Ta vậy thì đi. Nưu Hoành nghiêm túc đáp một tiếng. Sai bước rời đi, theo căn cứ thành phố Nam Lý đội chủ, bình tĩnh căn cứ thành phố Nam Lý, ngay tức thì tung lên gió tanh mưa máu. Lão Lưu, ngươi cũng đi theo anh Lưu đi đi, ta yêu cầu chỉ có một, phàm là căn cứ thành phố Nam Lý người tiến hóa, toàn bộ đều muốn thu sắp xếp căn cứ thành phố Nam Lý đội cảnh vệ, người không theo, tại chỗ đánh chết, không cần mềm lòng chuẩn tay. Ùm, lão đại. Nhìn ba người hình bóng, Trương Dịch Phong âm thầm thở phào, đột nhiên trở thành căn cứ thành phố Nam Lý chủ nhân, để cho hắn có chút ứng phó không kịp, nhưng dẫu sao đã từng quản lý qua thành phố vệ tinh số 1, trong tay tinh binh cường tướng vô số, ngược lại cũng an bài gọn gàng ngăn nắp. tin tưởng rất nhanh căn cứ thành phố Nam Lý thì sẽ lần nữa an định lại. Sự thật cũng là như vậy, đoàn lính đánh thuê Ma Linh đi rất vội vàng, căn cứ thành phố Nam Lý đổi chủ tin tức, người ngoài căn bản cũng không biết, Nưu Hành dẫn người tuyên bố căn cứ thành phố Nam Lý sau này từ một số đoàn lính đánh thuê tiếp quản, rất nhiều người đều là mặt đầy mơ hồ, cho dù có mấy cái đoàn lính đánh thuê lòng người tư trôi lơ lửng, cũng rất nhanh ngay tại số một đoàn lính đánh thuê súng laser hạ, ngừng công kích. Tiếp thu căn cứ thành phố Nam Lý sự việc, đặc biệt thuận lợi, đối với phổ thông người sống sót mà nói, ai làm lão đại đều giống nhau, ngược lại là còn dư lại hơn 2000 người tiến hóa, đối với Trương Dịch phong phế trừ lính đánh thuê chế độ, soạn lại Nam Lý đội cảnh vệ sự việc, rất có phê bình kín đáo, thậm chí có một ít nhàn tản người tiến hóa động thủ phản kháng, còn như kết quả mà, bọn họ thi thể treo ở cửa thành, trở thành tấm gương, từ nay về sau, lại cũng không ai dám cãi lại Trương Dịch phong ra lệnh. Trương Dịch phong lấy sấm rền gió cuốn, bá đạo mãnh liệt làm việc phong cách, hoàn thành đối với căn cứ thành phố Nam Lý tuyệt đối nắm trong tay, phế trừ căn cứ thành phố Nam Lý đặc biệt lính đánh thuê chế độ, chỉ cần là người tiến hóa, đều phải gia nhập đội cảnh vệ, tương đối kiệt xuất, sẽ bị chọn vào vệ đội số 1, có thể nói, căn cứ thành phố Nam Lý cường lực nhất tính, hoàn toàn nắm trong tay ở Trương Dịch Phong trong tay. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong cũng cho bọn họ lái ra ưu đãi điều kiện, chỉ cần là đội cảnh vệ đội viên. Căn cứ thành phố miễn phí cung cấp thức ăn, lúc này ai cũng không ý kiến. Vì ổn định lòng người, Trương Dịch Phong để cho người thả ra tin tức, sẽ ở trong căn cứ thành phố mở cung ứng thức ăn, tiên kỳ bán ra thức ăn là gạo cùng số ít rau, thức ăn chủng loại sẽ ở sau này trong thời gian từng bước hoàn thiện. Tin tức này vừa ra, căn cứ thành phố Nam Lý hơn 100.000 người sống sót, nhẹ cơn hoan hô, mặc dù có dịch dinh dưỡng có thể duy trì sinh mạng, nhưng mùi của thức ăn, vĩnh viễn không phải dịch dinh dưỡng có thể sánh ngang. Căn cứ thành phố Nam Lý tích bần suy nhược lâu ngày, người tiến hóa số lượng không nhiều, phổ thông người sống sót trong tay cũng không tinh hoạch, gạo giá bán không có đổi động, vẫn là 1 bạch tinh kg, rau giá cả tương đối đắt, 3 bạch tinh kg. Dĩ nhiên, vì tụ lại tài sản, Trương Dịch Phong đặc biệt khích lệ những người sống sót dùng kim loại quý hoặc là chân quý đồ trang sức tới mua gạo. Chính là hắn nhân từ mà phú có nhân tính hóa mua bán quy định, khiến cho đường liễu diệp như biển người, đều là xếp hàng mua lương người, theo sát mà đến là trong kho hàng vật liệu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trước, thay vào đó là số lớn tinh hoạch, vàng, đồ trang sức. Có gặp nơi này, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt, một mực không gãy qua. Đại nhân số 1, Triệu Thanh Mạn cầu gặp. Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán, Mã Tư Thuần bọn họ đang ở trong phòng chuyện trò vui vẻ, vừa nói mấy ngày nay kinh người thu hoạch, một cái vệ đội đội viên đi tới, lớn tiếng nói: "Triệu Thanh Mạn." Trương Dịch Phong bọn họ trố mắt nhìn nhau, nàng tới làm gì? Đối với người phụ nữ này, Trương Dịch Phong có thể nói là khắc sâu ấn tượng, mang nàng vào đi. Cũng không lâu lắm, cái này đội viên liền mang theo Triệu Thanh Mạn vào nhà. Triệu Thanh Mạn quần áo như cũ rất rõ lạnh, màu da bó sát người làm nền tảng y, nửa mình dưới quần short jean giặt bạc trắng, đường cong là lướt, quyến rũ lung linh. Triệu Thanh Mạn gặp qua thành chủ đại nhân. Sau khi vào nhà, Triệu Thanh Mạn không giấu vết nhìn xem Trương Dịch Phong, vội vàng túi người chào. Trương Dịch Phong trở thành căn cứ thành phố Nam Lý đứng đầu, thành chủ danh hiệu, dĩ nhiên là rơi vào hắn trên đầu. Dĩ nhiên, vệ đội số 1 các đội viên hay là thích gọi Trương Dịch Phong là đại nhân số 1, Trương Dịch Phong cũng không làm sao hồn nắn, một cái xưng hô mà thôi, không cần phải tích cực. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trương Dịch Phong dứt khoát hỏi. "Ta muốn mua gạo, nhưng là người bên ngoài nói đồ ta không đáng tiền, không bán cho ta." Triệu Thanh Mạn ủy khuất nói, nàng nhìn Trương Dịch Phong, trong mắt lại thủy quang kiểm tra, điềm đạm đáng yêu hình dáng, làm người ta không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc nàng một phen. Người phụ nữ đều là anh hậu. Nhìn nàng, Trương Dịch Phong trong lòng thán phục. Bất quá hắn cũng không phải là tinh trùng lên nó người, không nhúc nhích nói, dựa theo quy định, ở mặt thế trước không vật có giá trị, là không thể mua gạo. Ngươi tìm ta cũng không dùng. Thanh chủ đại nhân, vật này là mặt thế trước tâm luyến châu bảo bản hạn chế dây chuyền, toàn thế giới chỉ có 10 sợi, rất nhiều người không gặp qua, cho nên mới nói không đáng tiền, ngươi có thể trước xem sao. Triệu Thanh Mạn gặp mình nhu tình thế công không có hiệu quả, thành thật nói. Tâm luyến châu bảo bản hạn chế dây chuyền. Trương Dịch Phong tới mấy phần hứng thú, tâm luyến châu bảo là thế giới hoang phế lớn nhất công ty châu báu, chúng bản số lượng hạn chế đồ trang sức, tuyệt đối giá trị không rẻ. À, đã như vậy, ngươi đem đồ vật lấy ra đi. Ở mọi người ánh mắt tò mò trong, Triệu Thanh Mạn từ quần sọt trong túi, thận trọng lấy ra một cái dây chuyền thủy tinh. Màu hồng hình trái tim đồ trang sức, cùng thủy tinh dây chuyền cũng tản ra mê người vầng sáng, hai loại màu sắc kỳ diệu dung hợp vào một chỗ, để cho người liếc mắt nhìn liền không cách nào rời đi ánh mắt. Thần giao cách cảm. Lưu Cảnh Hoán mặt đầy khiếp sợ, chợt đứng lên. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 211, Triệu Thanh Mạn cường giảm động. Lưu Cảnh Hoán cử động, nhất thời để cho Trương Dịch Phong thất kinh, thành tựu thế giới hoang phế cao cấp nhất châu đáo nhà thiết kế, Lưu Cảnh Hoán thiết kế vĩnh hằng chi yêu, ở thế giới hoang phế có giá cả vô giá, cho dù ở thế giới hiện thật, cũng đưa tới náo động. Mỗi lần Giang Thanh Yến mang vĩnh hằng chi yêu chiếc nhẫn kim cương tham dự tất cả đại hoạt động, không một ngoại lệ trở thành truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Nghe nói còn có một người ẩn hình tỷ phú cho Yến gọi điện thoại, muốn mua vĩnh hằng chi yêu, giá tiền là một tờ chống chi phiếu. Ở châu đáo thiết kế lãnh vực, Lưu Cảnh Hoán tuyệt đối là trí cao vô thượng thần, nhưng là bây giờ, hắn lại đối với Triệu Thanh Mạn lấy ra dây chuyền, vô cùng lộ vẻ xúc động. Liên quan Trương Dịch Phong nhìn về phía Triệu Thanh Mạn trong tay dây chuyền ánh mắt cũng mang nồng nặc hứng thú. Thần giao cách cảm, tên rất đẹp. Lưu Cảnh Hoán kích động nhìn dây chuyền, đi nhanh đến Triệu Thanh Mạn bên người, run rẩy đưa tay ra. Tựa hồ muốn chạm cái này kiện quỷ phụ thần công tác phẩm nghệ thuật, bất quá tốt đẹp dạy dỗ, để cho hắn không có như thế lô mãng, mà là đưa mắt về phía Triệu Thanh Mạn. "Triệu tiểu thư, có thể để cho ta xem sợi dây chuyền này sao?" "Dĩ nhiên có thể." Triệu Thanh Mạn sáng rỡ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đem dây chuyền đưa đến Lưu Cảnh Hoán trong tay. Lưu Cảnh Hoán sâu đậm nhìn Triệu Thanh Mạn một cái, túi đầu nho nhỏ đánh giá dây chuyền, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, hắn ánh mắt ôn nhu, động tác khinh nhu,

Cũng không lâu lắm, mấy người mặc trước đồng phục màu xanh da trời người đàn ông, ngay tại Lưu Cường dưới sự hướng dẫn, đi tới Trương Dịch Phong trước người, có chút cẩn trọng đứng ở, không người, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 213, Laser Hiền Uy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và cảm ơn Hà Cẩn Im tự dọ tệ tịt và đủ ông 720.012 đã tặng người phiếu. Các người không cần sợ hãi, ta tìm các ngươi tới, liền muốn hỏi một chút cổ thành bên ngoài cái đó trạm phát điện do sự việc. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, hắn thần thái rất hiền lành, nhìn như không giống người xấu, để cho mấy người người sống sót âm thầm thanh tĩnh lại. Thành chủ đại nhân, cái đó trạm phát điện gió là mặt thế trước mới vừa xây xong, gắn máy sức chứa 60k cờ vé đút, là đơn độc dùng để cung ứng cổ thành địa khu điện lực, ở núi trúc chân núi, núi trúc đông nam miền đồi núi bên trong, đều có trạm phát điện gió sức gió máy phát điện, cuối cùng vận chuyển đến cổ thành tổng trạm. Một người sống sót nói. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, vậy các ngươi làm sao có thể chắc chắn trạm phát điện gió bây giờ còn đang vận hành đâu? Thành chủ đại nhân có chỗ không biết, cái này trạm phát điện gió là Nam Lý Điện lực nghề trí năng hóa thí điểm hạng mục, bên trong nhân viên đều là người máy trí năng, phát điện dụng cụ cũng là đầy đủ tự động hóa, chỉ cần có điện lực cung ứng, dụng cụ là có thể tự chủ vận chuyển. Như vậy à? Trương Dịch Phong sờ cằm, trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, các người cung cấp tin tức rất trọng yếu, bất quá vì nghiệm chứng chuyện chân thực tính, ta hy vọng các người cùng chúng ta đi một chuyến trạm phát điện gió. Thành chủ đại nhân, đi trạm phát điện gió trên đường sẽ đi ngang qua một khu nhà cán bộ giáo viên, mặt thế bùng nổ lúc này trường học còn đang đi học, cho nên mấy người sống sót mặt lộ vẻ khó xử, mơ hồ có chút sợ hãi. Cán bộ giáo viên? Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, hắn ngược lại không phải là sợ, lấy bây giờ hắn thực lực, Nam Lý chỗ này biến dị thể, còn thật không phải là hắn đối thủ, cộng thêm vệ đội số một súng bắn chim thay pháo, thực lực xưa không bằng nay, một khu nhà cán bộ giáo viên biến dị thể, căn bản không thành khí hậu. Ta tự mình dẫn người cùng các người đi một chuyến, chỉ cần các người nói là sự thật, trở lại sau này ta sẽ an bài các người vào hậu cần bộ. Trương Dịch Phong nói, nhìn mấy người sống sót mặt đầy vui mừng, nhao nhao muốn thử hình dáng, đột nhiên hỏi, nếu như trạm phát điện gió còn vận hành, các người có thể đem điện lấy cổ thành tới sao? Thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta chính là làm cái này. Mấy người sống sót tràn đầy tự tin nói. Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng, hướng Lưu Cường nói, anh Cường, để cho trung đội thứ nhì đi kho hàng dẫn vũ khí, chúng ta đi một chuyến đi. Ha ha, mấy ngày nay một mực nhàn rỗi, ta xương cũng sắp bung cái khung, rốt cuộc có thể hoạt động một chút. Lưu Cường vui vẻ cười to, xoay người rời đi, đi không mấy bước, đột nhiên hỏi, Tư Thuần phải dẫn theo sao? Trương Dịch Phong sắc mặt cứng đờ, làm bộ như người không có sao tựa như nói, Tư Thuần coi như xong đi, để cho nàng chấn giữ căn cứ thành phố, huống chi chúng ta thực lực, một khu nhà cán bộ giáo viên hoàn toàn có thể hoành đẩy qua, không cần phải mang Tư Thuần. Lưu Cường suy nghĩ một chút cũng phải, liền không nói Mã Tư Thuần, mang vậy mấy người sống sót cùng đi kho hàng nhận vũ khí. Nhìn Lưu Cường hình bóng, Trương Dịch Phong nhất thời thở phào, lần trước cô gái nhỏ tới đây sao vừa ra, Trương Dịch Phong đều có chút sợ nàng, rất sợ nàng lại làm ra để cho người khó chịu sự việc. Cho tới nay, Trương Dịch Phong cũng đem Mã Tư Thuần làm em gái, nhưng mà lần trước chuyện phát sinh, để cho Trương Dịch Phong lòng có chút rối loạn, bất chi bất giác ở giữa, Mã Tư Thuần cũng trưởng thành. 5 phút sau đó, trung đội thứ nhì 240 người tập hợp xong, trong tay cùng một màu thiên sứ rực cháy hệ súng laser, ngang hông kẹp trước laser súng lục, còn có tiện mang theo thức kiếm laser, mỗi người mang theo hai khối hệ bình điện, thành tựu vũ khí laser nhiên liệu dự trữ. Như vậy một chi võ trang đầy đủ người tiến hóa trung đội, hoàn toàn có thể càn quét đoàn lính đánh thuê ma linh. Lên đường. Trương Dịch Phong vung tay lên, trong tay giống vậy nắm laser súng trường, dẫn đầu hướng cổ thành cửa tây đi tới, trạm phát điện gió ở cổ thành bên ngoài, cần từ cửa tây đi ra ngoài. Ở đi qua đường Liễu Diệp cuối lúc này Trương Dịch Phong thấy, Triệu Thanh Mạn duyên dáng yêu kiều đứng, ánh mắt không nháy một cái nhìn hắn. Cổ thành cửa tây là một cái lớp 12m, chiều rộng 5 thước hình vòng cung lối đi, nhưng là bây giờ đã bị lấp kín, phòng ngừa bên ngoài biến dị thể xông vào căn cứ thành phố, cho nên rời đi căn cứ thành phố phương pháp chỉ có thể từ thành tường cao cao ở trên nhảy xuống, còn như tại sao trở về, Trương Dịch Phong chút nào không lo lắng, trong căn cứ thành phố nhiều như vậy người mình, đến lúc đó E3 liên lạc một chút, luôn có người sẽ đến đem mình kéo đi lên. Cổ thành tây bên ngoài cửa là một cái chuyển tiếp thành phố Nam Lý khu quốc lộ, dọc theo quốc lộ đi về phía nam có thể đến trấn Lục Hợp. Đi bắc hơn 100 cây số chính là Vân Thành. Lần này Trương Dịch Phong bọn họ mục tiêu chính là phương bắc trạm phát điện gió. Nam Lý thành tựu lịch sử thành phố nổi tiếng, thành phố du lịch, phong cảnh như tranh vẽ, hai bên đường cái, cây xanh san sát, trăm hoa đua nở, nhất là đi qua mặt thế tẩy rửa, những cây cối này hoa cỏ lại là vẻ xanh biết rồi rào, sức sống bừng bừng, cho tính mịch quốc lộ tăng thêm một phần tiểu khác xinh đẹp. Hững. Tiếng gầm gừ thanh, 6-7 cái bóng đen từ quốc lộ đối diện bay vút tới, Trương Dịch Phong mở nhìn tối mắt, đem bóng đen thực lực nhìn rõ ràng. 7 con sát sống cấp 3, phòng bị. Trung đội thứ nhì đội viên đều là người tiến hóa, đối với sát sống cũng không sợ, bên trong còn có mấy cái từ Vân Thành trốn ra được đội viên cũ, bọn họ cái gì chiến trận không gặp qua, chính là 7 cái sát sống cấp 3, còn chưa đủ nhét kẻ răng. So sánh với người tiến hóa ổn định như thường, vậy mấy cái nhà máy điện người sống sót, nhưng là bị sợ run lẩy bẩy, gắt gao ôm súng laser, răng đều run rẩy. 7 chỉ sát sống cấp 3 càng ngày càng gần, Trương Dịch Phong kích hoạt súng laser, ống nhắm hồng ngoại nghi phát ra một đạo hồng quang, tránh rơi tại đối diện sát sống trên mi tâm, Trương Dịch Phong khỏe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng độ cong, đi chết đi. Một đạo nửa trong suốt ánh sáng trắng, ra, cơ hồ là chớp mắt một cái chớp mắt, một cái duy trì vọt tới trước tư thế sát sống cấp 3, mi tâm xuất hiện một cái đường kính 9mm lỗ thủng, súng laser kích quang thúc, trực tiếp xuyên thủng nó đầu. Phốc thông một tiếng, bị đánh trúng sát sống cấp 3, vô lực ngã ở trên mặt đường. Thấy Trương Dịch Phong ra tay, Lưu Cường cũng không nhẫn mại được sát ý trong lòng, dùng súng laser nhắm sát sống, giết chết một cái, những thứ khác sát sống liền không Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường chuyện gì, trung đội thứ nhì những tên khốn kiếp kia, lần đầu tiên sử dụng súng laser, kích động không muốn không muốn, hơn mấy chục người đồng thời ra tay, đem xác sống thân thể đánh cùng ngựa tựa như tổ ong. Con mẹ nó, một đám con phá của, một khối bình điện chỉ có thể giúp đỡ súng laser đánh 10 lần, cũng cho ta tiết kiệm điểm, nhắm ngay đánh, cũng không muốn lặp lại đánh một tên xác sống. Trương Dịch Phong sầm mặt lại quát lên. Dạ, đại nhân số 1. Những cái kia động thủ các đội viên, mặt đầy xấu hổ kêu. Còn nỡ ra làm gì, thu tinh hạch, lấy dạ dày gì cả. Căn cứ thành phố Nam Lý người tiến hóa, tư chất thật lòng không phải giống vậy kém, giết chết xác sống sau lại đứng không nhúc nhích, Trương Dịch Phong tức giận mi tâm không ngừng ngày, không nhịn được lên tiếng mắng, cuối cùng vẫn là đội viên cũ nhìn không đặng, đem 7 cái xác sống tinh hạch, nào tinh đào lên, lại dùng đặc chế ống hút, đem xác sống dạ dày dịch rút ra lấy ra. Tự đánh mặt thế hạ xuống, Viện Khoa học Thần kinh đối với biến dị thể nghiên cứu một mực không có gián đoạn, nghiên cứu cho thấy, biến dị thể mặc dù cho loài người tạo thành tổn thất to lớn, nhưng biến dị thể nhưng là cả người là bảo, tinh hạch có thể để cho người tiến hóa tăng lên thực lực, bọn họ dạ dày dịch có thể chế tạo dịch dinh dưỡng, trong đầu hình thành mềm tổ chức kết tinh, cũng chính là não tinh, đi qua đặc thù xử lý sau có thể thay thế tiến hóa dịch, trợ giúp người bình thường tiến hóa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 214, trường học kinh hồn. Học viện kinh tế tài chính Nam Lý, mặt thế trước một khu nhà nghề trung chuyên trường học, từng là thành phố Nam Lý đào tạo nhóm lớn kinh tế tài chính người chuyên nghiệp mới, nhưng là vô tình rẽ xi đèn lệ vụ bùng nổ, học sinh của trường học này còn đang đi học, không một may mắn tránh khỏi. Từ nay về sau, nơi này thành làm căn cứ thành phố bên ngoài một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Trương Dịch Phong bọn họ giết mười mấy con rời rạc ở trên quốc lộ sát sống sau đó, rốt cuộc đã tới học viện kinh tế tài chính Nam Lý trước cửa, bọn họ ở cửa trường học dừng chân, nhìn ra xa, yên lặng trường học, âm lãnh hơi thở, giống như chết trầm tĩnh, để cho bọn họ cảm giác bất an. Trạm phát điện gió có còn xa lắm không? Trương Dịch Phong xoay người, hướng mấy cái nhà máy điện người sống sót hỏi. Cán bộ giáo viên phía sau có đạo cửa sau, ra cửa sau lại đi 3 cây số đường núi đã đến. Một người sống sót nói, dọc theo đường đi đi theo Trương Dịch Phong bọn họ, mắt gặp sát sống không chịu được như vậy một kích, những người này là gan cũng lớn lên. Phải xuyên qua trường học à, có hay không đường khác? Thành chủ đại nhân, chỉ có con đường này. Trương Dịch Phong không nói gì, hắn ngắm nhìn hoang phế trường học, trong chỗ u minh, hắn cảm giác bên trong cất giấu thứ nguy hiểm. Dịch Phong, trường học này rất tà môn. Lưu Cường nhỏ giọng nói, không chỉ là tà môn, mà là vô cùng tà môn. Nhưng là trạm phát điện gió gần ngay trước mắt, muốn Trương Dịch Phong buông tha, chân thực có chút không cam lòng. Trương Dịch Phong người tài cao gan lớn, cắn chặt răng thép, nói, chúng ta đi vào, tất cả tiểu đội giữ cảnh giác. Dạ, đại nhân số 1. Đi. Trương Dịch Phong một người một ngựa, Lưu Cường theo sát phía sau, đoàn người bước vào trường học. Nam Lý tài giáo mặc dù là nơi trung chuyên trường, nhưng chiếm diện tích rất lớn, từ cửa trường đi vào chính là rộng rãi thao trường, một xếp thấp chấm nước thang, trùng điệp lên. Bên tay phải có một tòa hình dáng ưu mỹ 3 tầng lầu phòng, lầu 1 là phòng ăn, lầu 2 là bên trong phòng cung thể thao, còn như lầu 3 có cái gì, từ bên ngoài không thấy được. Bước lên nấc thang, lại là một khối trống trải thao trường, bên tay trái là thư viện, dãy lầu học, bên tay phải có bãi cỏ, cây xanh vờn quanh trong, có mấy tòa lầu cao san sát, hình như là học sinh lầu túc xá. Gặp quỷ, trường học này bên trong có hơn 3000 học sinh, làm sao an tĩnh như vậy? Một cái đội viên nhỏ giọng thì thầm. Hắn những lời này, nhất thời để cho Trương Dịch Phong mí mắt cuộn loạn, đúng vậy, hơn 3 ca người, coi như hoàn toàn biến thành sát sống, cũng hẳn làm ra điểm động tĩnh đi, an tĩnh như vậy, rất không bình thường. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Trương Dịch Phong nhắc nhở. Người trung đội thứ nhì ở tất cả tiểu đội đội trưởng dưới sự chỉ huy, ở vòng ngoài tạo thành một cái vòng phòng ngự, đi tới tiến về trước, phòng thủ, điều tra, thận trọng đi theo Trương Dịch Phong bước chân. Nhưng mà, bọn họ ai cũng không có phát hiện, ngay tại bóng người bọn họ dần dần biến mất ở trong thao trường lúc này, bên tay trái dãy lầu học trên hành lang, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, phòng học cửa sổ thủy tinh ở trên, cũng xuất hiện từng tờ một mặt dữ tợn, bọn họ ánh mắt lạnh như băng, yên lặng nhìn chăm chú đám này khách không mời mà đến. Bọn họ là thức ăn. Một trận giết hại thịnh yến sắp bắt đầu. Nam Lý tài giáo cuối là một mảnh rừng cây thưa thớt, không giống với những địa phương khác cây cối xanh um, nơi này cây cối cảnh khô thẳng tắp, bóng loáng, phiến lá khô héo, tràn ngập một loại cuối mùa thu xào xạc cảm. Cuối cùng cũng ra, mẹ, mới vừa rồi thời điểm ở trường học, bố cả người nổi da gà lên. Bây giờ hẳn không sao chứ? Cũng đừng nói chuyện. Trương Dịch Phong hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt quét nhìn một phía, cánh rừng cây này, một như thường lệ yên lặng, cứ việc cây cối không hề tươi tốt, ngửa đầu là có thể thấy được bầu trời, nhưng mà, nơi này ánh sáng rất mờ tối, giống như là bao phủ một tầng sương mù, âm lãnh trong mang thần bí. Nghe gặp Trương Dịch Phong thanh âm, trung đội thứ nhì các đội viên trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao, mở mịt đánh giá bốn phía. Ha ha. Ngay tại lúc này, một người vòng ngoài đội viên, trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ, hoặc giả là ảo giác, hắn thấy xa xa trong rừng cây, có mấy cái bóng đen, lơ lửng không chừng, thật giống như quỷ mị vậy, làm ra đầu tê dại. Thế nào? Không có sao, hoa mắt. Cùng cái này đội viên định thần nhìn lại lúc này. Bóng đen biến mất, thật giống như hết thảy cũng là ảo giác. Một cổ khí tức quỷ dị, lặng lẽ tràn ngập ở trong không khí. Chúng ta tiếp tục đi. Trương Dịch Phong cau mày nói. À, quỷ a. Tiếng kêu hoảng sợ giống như cú đêm vậy chuyển tới, trung đội thứ nhì các đội viên ngược lại hít một hơi hơi lạnh, rồi rít hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, chỉ là một cái, người ra người phát rét, ra đầu tê dại. Cái này hắn sao nơi nào là quỷ, mà là kinh khủng dữ tợn sát sống, đông nghị xuất hiện ở trong rừng cây, bọn họ trầm thấp gầm thét, trong miệng chảy tanh hôi nước bọn, ánh mắt hung tàn, băng lãnh như tuyết, nghiêng ngả hướng người trung đội thứ nhì đi tới. Bên này cũng có, nơi này cũng có. Đáng chết, chúng ta bị sát sống bao vây. Tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không biết làm sao. Lưu Cường phẫn nộ quát, tất cả câm miệng cho lão tử, ai ở chạy loạn, bố một phát súng giết chết hắn, tất cả tiểu đội giữ đội hình, đánh chết xác sống. Đông nghị xác sống xuất hiện ở mờ tối trong rừng cây, bọn họ hung tàn làm máu, đem loài người coi thành thức ăn. Một tia tia ánh sáng trắng vạch qua gương mặt, bên hai, đồng bạn bên cạnh, ngã một nhóm lại một nhóm, nhưng là chúng không sợ hãi chút nào, tức giận tiếng gầm gừ chấn động cả thế giới. Tiếng gầm gừ sau này, xác sống cửa chậm rãi thân thể, đột nhiên chạy nhanh, giống như một cái vận động tiền mà, bộc phát ra kinh khủng tốc độ, cho dù là có vũ khí laser người tiến hóa cửa, cũng không cách nào thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy xác sống. Lẫn nhau giữa khoảng cách càng ngày càng gần. À, ta bình điện dùng hết, ta cũng mất. Hống. Một cái xác sống cấp 3 nhảy lên thật cao, giống như chiến thần vậy, rơi ở trong đám người, vậy mấy cái bởi vì là dùng xong bình điện mà hốt hoảng người tiến hóa, ngay tức thì trở thành xác sống săn giết đối tượng, sinh mạng ở tàn lụi, máu tươi ở tách thả ra. Một đám ngu xuẩn. Trương Dịch Phong nhìn đội hình nhanh như vậy liền bị xông phá, không nhịn được tức miệng mắng to, thu hồi vũ khí laser, kích hoạt kiếm laser, hét lớn, đổi kiếm laser, cùng ta giết. Vô hình vô tích kiếm laser, thả ra chết sạch, ở Trương Dịch Phong trong tay, giống như thần chết kiếm, một kiếm rơi xuống, trước người xác sống, quỷ dị vỡ thành hai mảnh, huyết dịch cùng nội tạng giao hội, tàn nhẫn chán ghét. Người tiến hóa cấp 5 ra tay, long trời lở đất, hoàn toàn nắm trong tay cục diện, Trương Dịch Phong một người liền hấp dẫn 60-70 chỉ sát sống cấp 2, thậm chí là sát sống cấp 3, nhưng cái này chút sát sống đều không cách nào công phá Trương Dịch Phong phòng ngự, nhọn móng tay rơi vào trên người hắn, vang lên hạt tròn sao hỏa. Con mẹ nó, vẫn chưa có xong, lực lượng lần hóa, cho ta mở ra. Trương Dịch Phong trong mắt lệ quang trước mắt, thuần lực lượng dị có thể bắt đầu, kiếm laser công suất thúc dục đến cực hạn, một đường dài chừng 3 thước kiếm quang, chém năng ra, thoáng chốc ở giữa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ là lần này, chết ở Trương Dịch Phong trong tay sát sống liền vượt qua 15 chỉ. Nhưng mà, bọn họ gặp phải nguy cơ, vừa mới bắt đầu, ở cây cối cảnh khô ở trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo có đỏ như trái quất sắc ra bóng người, bọn họ lặng lặng nằm ở trên thân cây, trên cao nhìn xuống nhìn phát sinh trên đất chém giết, chúng đang đợi thời cơ, săn giết đám này người xâm lăng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 215, giết ra chúng đây. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và cảm ơn hạ tuần im tợ dọ tệ tịt và đủ ông 720.012 đã tặng 10 phiếu. Chương Dịch Phong toàn lực bùng nổ, người tiến hóa cấp 5 lực lượng chút xuống ra, một thoáng thời gian đối với cấp thấp sát sống tạo thành tuyệt đối áp chế, hắn giống như là hình một người binh khí, một viên hình người bom nguyên tử, rơi vào tang trong đám cương thi, vén lên trận trận gió tanh mưa máu. Cụt tay cụt chân phố địa, mưa máu phân vẩy, Chương Dịch Phong giống như ác ma hồi phục, thế không thể đỡ. Ở Chương Dịch Phong bạo lực giết chóc, 100 nhiều tên sát sống mất mạng, sát sống đối với trung đội thứ nhì bao vây, bị xé ra một vết thương, mắt gặp nơi này, trung đội thứ nhì người tiến hóa cửa, tinh thần phấn chấn, nhìn về Chương Dịch Phong ánh mắt, tràn đầy nồng nặc kính sợ cùng kiêu ngạo. Nhìn một chút đi, lớn mạnh như vậy cường giả, hắn là chúng ta lão đại. Các anh em, giết à. Cứ việc xuất hiện ở trong rừng cây sát sống, phần lớn là sát sống cấp 3, mà trung đội thứ nhì đội viên tuyệt đại đa số là người tiến hóa cấp 2, lẫn nhau giữa lực lượng không đúng các loại, nhưng trong tay bọn họ vũ khí quá mức nguy tiền, khoảng cách gần hôn chiến không thể sử dụng súng laser, kiếm laser mũi nhọn, nhẹ nhàng vung lên, là có thể chém đứt sát sống cấp 3 cánh tay, hoàn toàn có thể đền bù một số thực lực chênh lệch. Huống chi trung đội thứ nhì trong, còn có một chút thâm niên người tiến hóa cấp 3, còn có Lưu Cường cái này thâm niên người tiến hóa cấp 4. Hắn ở Trương Dịch Phong tương hướng ngược lại, trắng trận săn giết sát sống, cơ hồ là ở Trương Dịch Phong xông phá sát sống vòng vây sau 2 phút, hắn cũng mở một đường máu. Thối lui ra vòng vây, sử dụng súng laser, vừa đánh vừa lui. Trương Dịch Phong biết, lấy bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể đem cái này hơn 1000 tên sát sống toàn bộ giết chết, nhưng là sát sống thực lực so trung đội thứ nhì các đội viên mạnh hơn, liều mạng đi xuống thương vong quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được, căn cứ thành phố Nam Lý quốc cảnh, người tiến hóa tài nguyên là có hạn, mỗi một cái người tiến hóa đều là bà bối, không thể quá độ tiêu hao. Cho nên, Trương Dịch Phong ở giết ra bao vây sau đó, thời gian đầu tiên sử dụng súng laser, chỉ cần cùng sát sống kéo ra khoảng cách, cấp 5 trở xuống biến dị thể, hoàn toàn là được loài người dê con đợi làm thịt. Bọn họ một bên lui về phía sau, vừa dùng súng laser bắn chết sát sống, 200 nhiều chi súng laser phát ra rậm rạp chẳng chịt màu trắng kích quang thúc, xen lẫn ra một mảnh quang võng, đem lần nữa cuốn tới sát sống cửa bao phủ lại, thoáng chốc ở giữa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, bên tai không dứt, sát sống giống như cắt lúa mì, đến một cha lại một cha. Hưu. Mắt xem sát sống sẽ bị giết xong, một cái màu hồng đầu lưỡi đột ngột từ trời cao tới, tùy tiện xuyên thủng một cái người tiến hóa cấp 2 ngực, đầu lưỡi xuyên qua hắn ngực, dư lực không giảm, cuối cùng trực tiếp ở trên thân cây lưu lại một cái lỗ thủng thật sâu. Hiu hiu, từng cái màu hồng đầu lưỡi, giống như Trương Dịch Phong bọn họ trong tay súng laser, thu cắt người tiến hóa sinh mạng, ngắn ngủi mấy giây, đã có 15 cái người tiến hóa táng thân nơi đây. Có liếm được người, mọi người cẩn thận. Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc, kích hoạt kiếm laser, tung người ra, ngăn ở mọi người trước người, màu trắng kích quang thúc chém ra, một cái nhanh như tia chớp bắn về phía hắn đầu lưỡi, bị hắn chặt đứt, trên đầu truyền tới một tiếng thống khổ gầm thét, rồi sau đó một đạo hình người bóng người từ trên thân cây rớt xuống, nặng nề đập xuống đất. Đây là một cái quái vật hình người, cả người hiện lên quất màu đỏ ra, nó lăn lộn trên mặt đất, hai cái tay móng che miệng, huyết dịch từ nó trong kẽ ngón tay, tùy ý dòng nước chảy ra. Mới vừa rồi, Trương Dịch Phong chặt đứt nó đầu lưỡi. Xem ngươi đau như vậy khổ, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trương Dịch Phong chợt giẫm một cái mặt đất, cả người nhảy lên thật cao, trong tay kiếm laser lộn, mũi kiếm hướng xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu liếm thực người hốc, kích quang thuốc cận chứa nhiệt độ cao, đem nó phun vải ra huyết dịch bốc hơi, tản mát ra mùi tanh gây mũi. Anh Cường, liếm thực người ở trên cây. Trương Dịch Phong lớn tiếng nhắc nhở một câu. Những con chó này, cho ta hung hăng đánh. Đi qua Trương Dịch Phong nhắc nhở, trung đội thứ nhì còn dư lại các đội viên, bắt đầu mang súng laser đối với nằm ở trên thân cây liếm thực người tiến hành bắn chết. Lần tập kích này bọn họ liếm thực người tổng cộng có 15 chỉ, cũng là vô cùng mạnh mẽ cấp 4 liếm thực người. Cứ việc Trương Dịch Phong bọn họ trong tay có vũ khí laser, nhưng cấp 4 liếm thực người tốc độ xa xa so cấp thấp người tiến hóa tốc độ phản ứng còn nhanh hơn, cho nên phen này giao thủ xuống, trung đội thứ nhì lại tăng lên 17 người thương vong. Không tiếp, nhìn bên người đội viên chết đi, Lưu Cường tức giận không thôi, hướng một viên to bằng bắp đùi cây đá tới, người tiến hóa cấp 4, mấy tấn lực lượng bùng nổ, cây này không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị đứt đoạn, nằm ở trên thân cây liếm thực người bất ngờ không kịp đề phòng, bị thân cây đè trên đất, Lưu Cường nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm xuyên qua nó đầu. Ở Trương Dịch Phong bọn họ liên hiệp vận cổ hạ, 15 chỉ cấp 4 liếm thực người, không một lọt lưới, toàn bộ bị đánh chết, bất quá, trung đội thứ nhì thương vong cũng là đặc biệt to lớn, 240 người người tiến hóa trung đội, bây giờ chỉ còn lại 150 nhiều người. Trong đó chết ở liếm thực người trong tay thì có 60 người nhiều, những thứ khác đều là đang bị sát sống vây quanh lúc này bị sát sống giết chết. Như vậy có thể gặp, ở cao cấp biến dị thể trong tay, cấp thấp người tiến hóa sinh mạng là như vậy yếu ớt. Dịch Phong, thương vong có chút lớn à? Lưu Cường nhìn trên đất đội viên thi thể, giọng nói nặng trịch nói. Trương Dịch Phong sắc mặt tâm trầm, lần này là ta sơ sót, vốn lấy là sẽ không có nguy hiểm gì, không nghĩ tới trong trường học lại có nhiều như vậy sát sống, tinh anh cấp sát sống cấp 4 liếm thực người đều có 15 chỉ, nếu như không có vũ khí laser, có thể sống sót, sợ rằng không vượt qua 50 người đi. Người cũng đừng quá tự trách, cứ việc thương vong hơi lớn, nhưng là thu hoạch cũng không rẻ à, nhiều như vậy sát sống thi thể, chúng trong thân thể tinh hoạch, đủ để cho vệ đội số 1 gia tăng mấy chục người tiến hóa cấp 3, nào tinh ít nhất có thể để cho 2000 người bình thường biến thành người tiến hóa, tính thế nào đều là kiếm. Lưu Cường thiếu an ủi. Đúng vậy, ngươi nói đúng, mặt thế nào có người không chết, chỉ cần chúng ta không lỗ vốn là phải, ra lệnh các anh em dự định chiến trường, tinh hoạch nộp lên, giữ cần phân phối, hết khả năng tăng lên mình thực lực, 10 phút nối tiếp theo lên đường. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Lưu Cường gật đầu một cái, đã qua phân phó người trung đội thứ nhì quét dọn chiến trường. Đào tinh hạch, rút ra lấy dạ dày dịch, thu lấy não tinh, hết thể gọn gàng ngăn nắp, rất nhanh liền đem hơn ngàn tên sát sống thi thể giá trị, trả từng chút không dư thừa. Lần này Trương Dịch Phong bọn họ thu hoạch đặc biệt to lớn, 15 chỉ cấp 4 liếm thực người, là hắn bồi dưỡng được 3 cái người tiến hóa cấp 4, hơn 1000 viên tinh hạch, càng làm cho trung đội thứ nhì 150 người thay hình đổi dạng, hơn nửa người trực tiếp lý nhảy long môn, trở thành người tiến hóa cấp 3, còn dư lại cơ bản đều là thâm niên người tiến hóa cấp 2, toàn thể thực lực tăng gấp mấy lần không dứt. Thấy loại chuyện này, Trương Dịch Phong căng thẳng trên mặt, lộ ra nụ cười vui mừng. Loài người cùng biến dị thể chiến đấu, tràn đầy máu tanh và chết, nhưng là mỗi lần giết hại sau này, loài người thực lực cũng sẽ có được to lớn tăng lên, cái này hoặc giả chính là một loại thăng bằng cùng quy tắc đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 216, chăn sấm. Đang tiêu hóa liền thu hoạch sau đó, Trương Dịch Phong bọn họ đi ra khỏi rừng cây, đẩy ra tường rào cửa sau, ở mấy cái may mắn còn sống sót nhà máy điện nhân viên dưới sự chỉ dẫn, bước lên một cái gập ghềnh vắng vẻ đường núi. Con đường núi này ở núi trúc dưới chân núi, nước suối tứ tán, khiến cho mặt đường bùn lầy, thật không tốt đi, bất quá vô cùng may mắn chính là, cho đến bọn họ đi tới trạm phát điện gió, cũng không có gặp lại biến dị thể. Thành chủ đại nhân, nơi này chính là trạm phát điện gió. Một cái quần áo đồng phục màu xanh da trời người sống sót, chỉ trước mắt kiến trúc nói. Cổ thành trạm phát điện gió diện tích rất lớn, là một tòa tương tự lâu đài tựa như dãy nhà, toàn thân màu xám bạc, gió thổi không lọt. Bọn họ trước mặt có một đạo màu bạc trắng cửa, kín kẽ khảm nạm ở tường thể ở trên, nếu như không phải là có người nhắc nhở, Trương Dịch Phong căn bản không biết nơi này chính là trạm phát điện gió cửa vào. Thành chủ đại nhân, cánh cửa này chính là cửa vào. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, hướng về phía Lưu Cường nháy mắt, Lưu Cường hiểu ý, phái ra một người đội viên đi đem cửa kéo ra, cứ việc cái này phiến cửa sắt nhìn như rất trầm trọng, nhưng là thâm niên người tiến hóa cấp 2 lực lượng, đủ để dung chuyển nó. Tên này đội viên ở Trương Dịch Phong bọn họ mắt thấy hạ, đi tới cửa trước mặt, đưa tay cầm trên cửa bằng sắt chốt cửa, vừa muốn dùng sức, chỉ gặp cả phiến thiết ở trên, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh thẳm dòng điện, bùm bùm vang cái không ngừng, tên này đội viên cũng không phản ứng kịp, từng vòng màu xanh ra trời dòng điện, ngay tức thì truyền đến trên người hắn, sao hỏa bùng ra. Ngắn thời gian ngắn liền đem hắn hóa là một khối than cốc. Cái này, điện quang đá lửa ở giữa, một người thâm niên người tiến hóa cấp 2, bị sống điện chết. Kinh khủng tử trạng, giống như bóng mờ vậy, bao phủ ở Trương Dịch Phong bọn họ ngực, bị sợ bọn họ sắc mặt của biến, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong cau mày, hướng mấy cái nhà máy điện nhân viên hỏi. Thành chủ đại nhân, chúng ta cũng không biết chuyện gì hả, hẳn là trạm điện xúc điện phát sinh tiết lộ đi. Nhà máy điện các nhân viên thần sắc kinh nghi bất định. Không đúng, không phải trạm điện tiết lộ. Một cái năm lâu một chút người sống sót mở miệng, hắn nhìn về phía Trương Dịch Phong, nói: "Thành chủ đại nhân, chỗ hòn này trạm điện là Nam Lý trí năng hóa thí điểm công trình, bên trong dụng cụ đều là tự động trí năng hóa, còn có người máy trí năng ở làm việc, căn bản sẽ không phát sinh tiết lộ, bởi vì làm cho này loại công trình không có đi qua nghiêm mật khảo sát thì không cách nào thông qua lưới điện công ty giáo nghiệm." "Ý ngươi là?" Cái này lớn tuổi người sống sót, nhón chân lên nhìn một chút trạm điện dãy nhà, lắc đầu nói: "Không đi vào bên trong, ta cũng không nói được." Trương Dịch Phong túi đầu trầm tư chốc lát, đột nhiên nói: "Các người ở bên ngoài chờ, ta một người đi vào xem." "Không được, quá nguy hiểm, ta cùng ngươi vào đi thôi." Lưu Cường hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói: "Đúng vậy, đại nhân số 1, nơi này quá tà môn, vẫn là không nên đi vào." "Đại nhân số 1, quá nguy hiểm." Nghe mọi người khuyên cáo, Trương Dịch Phong khoát khoát tay, hướng Lưu Cường nói: "Anh Cường, ngươi không phải người tiến hóa cấp 5, cũng không có bất kỳ phòng ngự dị năng, lớn mạnh như vậy dòng điện, ngươi là không kháng nổi đi, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì, các người ở bên ngoài phải cẩn thận." "Ta..." Được rồi, cẩn thận. Nhìn Trương Dịch Phong không cho phép nghi ngờ thần sắc, Lưu Cường không biết làm sao kêu. Ở Lưu Cường bọn họ lo lắng trong ánh mắt nhìn soi mói, Trương Dịch Phong đi tới trước cửa sắt, túi đầu nhìn xem đã đốt cháy thi thể, đã sớm khuôn mặt khác hoàn toàn, trên mình còn khói đen bốc lên, chuyển ra từng cơn gây mũi mùi khét. Trương Dịch Phong ánh mắt rét một cái, dị năng nham hóa mở, người tiến hóa cấp 5 dành riêng dị năng mình đồng ra sắt mở, tầng một kim loại chất phát sừng mảng sen lẫn sần sùi nham chẳng ra, hiện lên Trương Dịch Phong trên mặt, để cho hắn cả người nhìn giống như là người đá vậy, đặc biệt quỷ dị. Tay sần sùi trưởng, cầm ở chốt cửa ở trên, kinh khủng màu xanh ra trời dòng điện, xuất hiện lần nữa, bùm bùm, vang cái không ngừng, những thứ này dòng điện hình như là có sinh mệnh dáng vẻ, nhận ra được người xâm lăng, lại vô cùng chính xác hướng Trương Dịch Phong bàn tay tấn công tới. Suy rồi. Trương Dịch Phong bàn tay cùng chốt cửa tiếp xúc địa phương, ánh lửa bùng ra, cường đại dòng điện mặc dù không có xông phá Trương Dịch Phong phòng ngự, nhưng tí tí dòng điện còn là xuyên thấu qua hắn nham hóa ra, truyền đến trong thân thể, điện Trương Dịch Phong cả người tê dại. Cho ta mở ra. Quát khẽ một tiếng, Trương Dịch Phong bàn tay dùng sức, loảng xoảng một tiếng đem cửa sắt nặng nề đẩy ra, đi vào. Quá tốt rồi, đại nhân số 1 không có sao. Thấy Trương Dịch Phong không bị thương chút nào, trung đội thứ nhì các đội viên mừng rỡ không thôi, Lưu Cường thần kinh căng thẳng, cũng lặng lẽ thanh tĩnh lại, nhưng ánh mắt như cũ không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hình bóng. Trương Dịch Phong đi vào là trạm phát điện gió tổng công thất, ở chỗ này có điều khiển toàn bộ trạm phát điện gió trí năng hóa hệ thống, bên trong để rất nhiều cao lớn dụng cụ, màu đỏ màu xanh chỉ thị đèn, sáng tắt không chừng, rậm rạp chẳng chỉ đường dây, cùng thân thể con người mạch máu tựa như, giăng khắp nơi, đem các loại dụng cụ liên tiếp. Bùm bùm. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên nghe được một tiếng giòn giã, tổng công thất bên trong chỉ thị đèn đột nhiên ở giữa kịch liệt lóe lên, từng vòng màu xanh dòng điện dọc theo tổng công thất nóc, giống như nước gợn sóng, lan truyền ra, ngay tức thì bao phủ toàn bộ tổng công thất. Đây là tổng công thất bên ngoài, Lưu Cường bọn họ lo lắng chờ đợi. Trương Dịch Phong đã đi vào thật lâu, nhưng mà còn chưa ra, chờ đợi là nhất đau khổ, Lưu Cường thậm chí cũng muốn xông vào. Cả tòa tổng công thất bên ngoài, bỗng nhiên hiện lên từng đạo màu xanh ra trời dòng điện, điện tiềm lôi minh, đặc biệt khủng bố, còi báo động chói tai, ở trạm phát điện gió trung viễn xa vang vọng. Không tốt, Dịch Phong xảy ra chuyện. Lưu Cường sắc mặt đại biến, xách kiếm laser liền muốn vào, nhưng mà hắn mới vừa tới cửa, tổng công thất kiến trúc trần trừ chấn động, một cái bóng đen từ tổng công thất bên trong bay ngược ra tới, đập ra 10 mét xa, mới rơi vào ở trên. Dịch Phong. Lưu Cường định thần nhìn lại, cái này rơi trên mặt đất bóng người, chính là Trương Dịch Phong. Bất quá bây giờ Trương Dịch Phong hình dáng rất chật vật, trên mặt đen một khối trắng một khối, trên người áo che gió màu đen, cũng là lớn mảnh nám đen, khói đen bốc lên. Phi. Trương Dịch Phong từ dưới đất bò dậy, nhổ ra miệng đất bùn, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm tổng công thất bên trong, đợi nhìn gặp Lưu Cường muốn chạy tới, Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, giống to, không nên tới. Nghe được Trương Dịch Phong tiếng gào, Lưu Cường nhịp bước một lần, mặt đầy kinh ngạc. Một đạo lam ảnh lướt qua Lưu Cường gương mặt, bay vút qua, tí tí dòng điện truyền vào bên trong cơ thể, Lưu Cường cả người tê dại, ngực lạnh cả người. Cái này lam ảnh lại là một cái cả người quấn quanh sấm sét chăn lớn, nếu không phải mới vừa rồi Trương Dịch Phong ngăn lại hắn, đứng không nhúc nhích, con chăn lớn này công kích đối tượng thì sẽ là hắn. Nguy hiểm thật. Lưu Cường chưa tỉnh hồn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tốt xuất sinh, ở tổng không thất tiểu gia không thi triển được, để cho ngươi chiếm điểm tiện nghi, lại vẫn dám lao ra, thật làm tiểu gia là buồn bã. Trương Dịch Phong thanh âm thở hổn hển truyền ra, hai đạo thân ảnh giống như hai chùm ánh sáng đụng vào nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 217, buồn cười không thể cười mới thống khổ nhất. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Và anh. Một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, ở cả tòa trạm phát điện gió bầu trời nổ vang, lực lượng cuồng bạo rung động, ngư nước gợn sóng kịch liệt lan truyền ra, cường đại chấn cảm, khiến cho trạm phát điện gió dãy nhà cũng hơi lay động. Mặt đất đang chấn động, trong khi giao chiến lòng chỗ, màu xanh ra trời điện xà của vũ, tia lửa vang khắp nơi. Đây là thú biến dị cấp 5 chăn sấm sấm sét dị năng, mỗi một kích cũng hàm chứa cường đại điện lực, có thể đem không có bất kỳ phòng ngự dị năng người tiến hóa, sống sờ sờ điện chết. Không chỉ có như vậy, trong sấm sét còn ẩn chứa lực mạnh, bị Trương Dịch Phong đánh tan dòng điện, rơi trên mặt đất chính là một cái hố to. Đây là người lực lượng sao? Nhìn gồ ghề, mặt vô hư hao hoàn toàn mặt đất, Lưu Cường bọn họ cuồng nuốt nước miếng, bọn họ thật là bị chăn sấm mạnh mẽ hù dọa, loại này mạnh mẽ, có thể nói là thần linh hạ phàm, uy năng cái thế, dĩ nhiên, để cho bọn họ khiếp sợ là Trương Dịch Phong, đối mặt lớn mạnh như vậy thú biến dị, hắn lại có thể lấy huyết nhục chi khu cứng rắn hãn. Hơn nữa không rơi xuống hạ phòng, đơn giản là chiến thần phụ thể. Những người khác trầm mặc, bọn họ đều là người tiến hóa, tự nhiên có thể cảm nhận được chăn sấm trên người khí tức kinh khủng, cổ khí tức kia, để cho linh hồn run sợ, chăn sấm tùy tiện phát ra một đạo dòng điện, bọn họ đều cảm thấy không tiếp nổi, thậm chí có thể hay không né tránh đều là vấn đề. Một khi Trương Dịch Phong sa sút, nên đón bọn họ, có thể sẽ là chết. Dịch Phong nhất định sẽ thắng. Lưu Cường kiên định nói, hắn là nhìn Trương Dịch Phong quật khởi, từ huyện Tuân Ấp đến Vân Thành, Trương Dịch Phong từ non nớt đến thành thục, bây giờ Trương Dịch Phong đã không phải là dựa vào hắn Lưu Cường mới có thể sống sót người, hắn đã trở thành thế giới hoang phế cường đại nhất người tiến hóa một trong, ngược lại thì Lưu Cường phải bị hắn che chở. Một cái cường giả vượt mọi trông gai của thời, ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn cực hạn sẽ ở nơi nào. Phịch. Giống như thần sấm giống vậy chăn sấm, cả người quấn quanh màu xanh ra trời dòng điện, vô cùng kinh khủng, miệng to như chậu máu dương ra, hướng về phía Trương Dịch Phong chính là một đạo thùng nước to sấm sét chùm ánh sáng, Trương Dịch Phong đã đem hết toàn lực né tránh, như cũng bị lôi điện chùm ánh sáng đánh trúng, hung hăng đập xuống đất, đem đất mặt đập ra hình một người hố sâu. Đại nhân số 1, Dịch Phong. Người trung đội thứ nhì sắc mặt của biến, liền muốn tiến lên trợ giúp Trương Dịch Phong, lại bị Lưu Cường ngăn lại, mọi người không nên đi qua, loại tầng thứ này chiến đấu, chúng ta không chen tay được, chỉ cho Dịch Phong tăng thêm phiền toái. Nghe Lưu Cường như thế nói, những cái kia xuẩn dục động các đội viên, yên lặng thu hồi chân, âm thầm là Trương Dịch Phong cầu nguyện. Hoặc giả là bọn họ cầu nguyện đưa đến tác dụng, hình người trong hố sâu, cả người nám đen, tóc dựng lên Trương Dịch Phong, từ trong hố bay nhảy ra, trong mắt toát ra sát ý lạnh như băng, tí ti điên cuồng, hiện lên hắn trên mặt. Từ Vân Thành nhất dịch, hắn đã rất lâu không có bị tổn thương, cũng không có như thế biệt khuất, trước mắt điều này chăn sấm thực lực rất mạnh, không nói sấm xét dị năng, chính là đơn thuần lực lượng so đấu, cũng đem mở lực lượng lần hóa dị năng Trương Dịch Phong, xa xa bỏ rơi ở sau lưng, nhưng là cái này thì như thế nào, Trương Dịch Phong mình cũng không biết, hắn trong xương có một loại điên cuồng nhân tử, càng không có sức, càng tới gần chết, trong cơ thể hắn điên cuồng nhân tử thì sẽ kích. Thích ra, để cho hắn quên sợ hãi, quên đau đớn, đường cùng phản kích. Giết. Trương Dịch Phong tiếng như sấm, hai chân đạp đất, cả người hóa thành một luồng ánh sáng đen, chớp mắt một cái chớp mắt, hay cùng chăn sấm lần nữa đụng vào nhau, không có vũ khí, chỉ có tay không, Trương Dịch Phong giống như một đầu hình người hung thú, cùng chăn sấm tiếp thân sáp lá cả, mỗi lần trầm thấp tiếng va chạm chuyển tới, cũng để cho một bên xem cuộc chiến trung đội thứ nhì các đội viên răng nế ẩm, khiếp sợ sắc mặt, dần dần trở nên thân thờ. Ánh sáng điều khiển, ẩn. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong ánh mắt tâm hàn, ánh sáng điều khiển dị năng mở, hắn bóng người biến mất ở chăn sấm trong mắt, chăn sấm lạnh như băng ngã tam giác gián động, hơi chập chờn, kinh khủng màu xanh ra trời dòng điện, xen lẫn thành lưới sét, đem mình bọc trong đó. Mặc dù chăn sấm nhận ra được nguy hiểm, mở mình phòng ngự mạnh nhất, nhưng điên cuồng Trương Dịch Phong hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng dáng điệu, không để ý chút nào lưới sét, một đầu đâm vào, trong tay kiếm laser kích hoạt, một đạo ánh sáng màu trắng thuốc, thẳng đâm vào chăn sấm miệng, xuyên qua toàn bộ cái hốc. Xuy suy, lưới điện màu xanh đen rơi vào Trương Dịch Phong trên mình, ăn mòn hắn nham hóa ra, bung ra ánh lửa, bốc lên khói đen, đau Trương Dịch Phong nhe răng toét miệng, chợt rút ra kiếm laser, thật nhanh tối lui ra lưới sét bao phủ khu vực. Kiếm laser nhiệt độ cao, đã để cho chăn sấm đại nào chết, nó thân hình khổng lồ, vô lực ngã xuống đất, mặt đất hơi chấn động một chút, kinh khủng màu xanh ra trời dòng điện, suy rồi mấy tiếng, tiêu tán ở trong không khí. Chết rồi. Trung đội thứ nhì các đội viên, ngây người như phỗng, mới vừa rồi Trương Dịch Phong còn bị chăn sấm đánh bẹp, làm sao thời gian nháy con mắt, Trương Dịch Phong liền đem chăn sấm giết chết, cái này có phải hay không quá tùy tiện. Phốc suy. Tiếng lặng ngắn ngủi sau này, làm Lưu Cường bọn họ thấy rõ Trương Dịch Phong hình dáng, không nhịn được bật cười. Thời khắc này Trương Dịch Phong, hình dáng chân thực quá mốt, mặt đen tủi lùi, từng mảnh nám đen, quần áo rách dưới, có nhiều chỗ còn lóe lên ánh lửa, khói đen bốc lên, một đầu tóc ngắn căn căn giơ lên, cùng màu gà tựa như, đặc biệt quỷ dị. Cười cái gì cười? Trương Dịch Phong cũng biết mình bây giờ hình dáng phỏng đoán rất kỳ lạ, khóe miệng hung hăng quất rút ra, lớn tiếng quát lên, không có chuyện làm sao, cũng đặc biệt đi vào xem trạm điện còn có thể hay không dùng. Ừ. Thưa thất tiếng đáp lại, để cho Trương Dịch Phong mặt đầy không biết làm sao, nhìn bọn khốn kiếp kia buồn cười lại không dám cười hình dáng, Trương Dịch Phong lòng muốn chết đều có, bố cũng là vì giết chăn sớm, ta dễ dàng sao ta. Trạm phát điện gió xuất hiện một cái cấp 5 chăn sấm, cái này ra dự liệu của tất cả mọi người, Trương Dịch Phong cũng thật bất ngờ, nhưng cái này bên trong cất ở đây sao cường đại biến dị thể, nói rõ vùng lân cận nhất định sẽ không có những thứ khác biến dị thể tồn tại. Bởi vì là chăn sấm là vương, những thứ khác biến dị thể đều được nó thức ăn. Một viên cấp 5 tinh hạch, thu hoạch coi như không tệ. Trương Dịch Phong tâm tình buồn bực, khi nhìn đến trong tay tinh hạch sau đó, ngay tức thì tỉnh lãng, đem lần trước Vân Thành lấy được ngoài ra một viên cấp 5 tinh hạch cùng nhau nhét vào miệng, rốt rốt ngay. Trong bụng hiện lên từng cơn nhiệt lưu, Trương Dịch Phong ý niệm câu thông cửa thứ nguyên, người mặt bản lực lượng thuộc tính từ 12 tấn biến thành 16 tấn, dòng dã tăng lên 4 tấn lực, thu hoạch to lớn như vậy, vui Trương Dịch Phong nứt ra miệng. Thế, đau chết ta. Vui quá hóa buồn, đã là như vậy. Dịch Phong, vậy mấy cái nhà máy điện nhân viên kiểm tra qua, trạm điện còn có thể dùng. Lưu Cường đi ra, há mồm nói, bất quá vừa nói liền không có tiếng, khỏe miệng dùng sức co quắp, thấy Trương Dịch Phong cái này phú tôn đinh, luôn cảm thấy tức cười, không nhịn được muốn cười. Ngươi có bị bệnh không? Buồn cười liền cười, đừng biện xuất bệnh tới. Ha ha, thật xin lỗi, ta chân thực không nhịn được. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 218, xây dựng nam lý. Trạm phát điện gió vẫn còn tiếp tục vận chuyển, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, chỉ cần có thể đem trạm phát điện gió điện lực chuyển đến căn cứ thành phố Nam Lý, cổ thành cũng thì có điện lực cung ứng, Trương Dịch Phong kiếm tiền nghiệp lớn, lại thêm một cái đường dây. Lão Đường, đường tải điện bao lâu có thể bày lên cổ thành? Trương Dịch Phong hướng về phía một người đàn ông trung niên hỏi. Cái này người đàn ông trung niên gọi là Đường Vinh, là mấy cái sống sót nhà máy điện nhân viên một trong, cũng là trong bọn họ lớn tuổi nhất, lý lịch sâu nhất một cái. Trương Dịch Phong xem người khác thật phúc hậu, hiền lành ba giao, kinh nghiệm cũng phong phú, tìm được hắn hướng hắn hỏi. Thành chủ đại nhân, mắc đường tải điện ngược lại là dễ dàng, 7 cây số chặng đường, không được một ngày liền có thể trải xong, nhưng là hậu kỳ bảo vệ dễ dàng xảy ra vấn đề, hiện đang khắp nơi là sát sống, ta lo lắng chúng sẽ phá xấu xa tải điện. Đường Vinh nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát, trong lòng thì có chủ ý, đường Liễu Diệp bên trong kho hàng còn đặt ở hơn 1000 cái người máy trí năng, vốn là Trương Dịch Phong là định dùng bỏ ra bán ra kiếm tiền, bởi vì là những người máy này thực lực chỉ tương đương với phổ thông người tiến hóa cấp 2. Trương Dịch Phong coi thường, nhưng là bây giờ hoàn toàn có thể đem chúng kích hoạt, tạo thành một chi đội tuần tra, chuyên môn dùng để bảo vệ đường tải điện. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Trạm phát điện gió sự việc xử lý xong hết, Trương Dịch Phong cho Lưu Cường lưu lại một cái tiểu đội nhân viên, phụ trách trông chừng trạm phát điện gió, cũng trợ giúp Đường Vinh bọn họ mấy cái nhà máy điện nhân viên, dùng điện đứng bên trong dây điện mắc đường tải điện, hắn chính là mang những đội viên khác, đối với trạm phát điện gió vùng lân cận biến dị thể tiến hành dọn dẹp. Dọn dẹp điểm chính là Học viện Kinh tế Tài chính Nam Lý, mặt thế trước cái này nơi cán bộ giáo viên có hơn 3000 học sinh. Vậy công trung đội thứ nhì sát sống chỉ cần hơn 1000, còn dư lại đi đâu rồi, chẳng lẽ cánh dài bay? Hữu Vân Thành gương xe trước, Trương Dịch Phong quyết không cho phép căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận tồn tại an toàn thai hoang ẩm, cái này sát sống hạ ổ, phải nổ hết. Ở Trương Dịch Phong dưới sự xuất lĩnh, 120 cái người tiến hóa, tay cầm kiếm laser đối với trong trường học sát sống tiến hành vật cổ, không còn một mống, ngay tại bọn họ mặt mày hớn hở sửa sang lại thu hoạch lúc này Vương Đại Trụ mang thứ 3 trung đội hai đứa nhỏ đội tìm được Trương Dịch Phong. Các người làm sao tới? Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ ở Trương Dịch Phong trước người, luôn là rất khẩn trương, bất quá lần này, hắn thấy Trương Dịch Phong, diễn cảm vô cùng quỷ dị, từng tơ một mập trắng mặt con nít, nếp nhăn thành một đóa hoa cúc, miệng mở hết cỡ, tựa hồ đang nhẫn mại trước cái gì. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Trương Dịch Phong thở dài nói, "Hề hề, đại nhân số 1, ngài làm sao làm thành như vậy?" Vương Đại Trụ vui vẻ hỏi. "Đừng nói nữa, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, đúng rồi, các người tới thật đúng lúc, người dẫn người đi trạm phát điện gió giúp Lưu Cường, ta trước dẫn người hồi căn cứ thành phố." Trương Dịch Phong nói. "Ừ." Có Vương Đại Trụ chi này sinh lực quân gia nhập, dọn dẹp sát sống tốc độ thật to tăng lên, không lâu lắm, kết thúc chiến đấu, Trương Dịch Phong mang 120 tên trung đội thứ nhì các đội viên trở đẩy mà về. Trở lại căn cứ thành phố, Trương Dịch Phong chuyện thứ nhất chính là thật tốt tắm, bất quá thế giới hoang phế điều kiện có hạn, không có phòng tắm, không có bồn tắm, hắn chỉ có thể dùng chậu lớn sắp xếp điểm nước, từ từ rửa ráy mình thân thể. Chăn sấm sấm sét vô cùng cường đại, cứ việc Trương Dịch Phong có dị năng nham hóa, mình đồng ra sát dị năng cùng với sinh vật chữa dị năng, ba loại dị năng chồng, như cũng không có thể hoàn toàn miễn dịch sấm sét tổn thương, trên lưng, trên cánh tay, ngực, tất cả đều là đầy vết sẹo chẳng trị, bất quá những vết thương này sẹo đã đang nhanh chóng khép lại, nhiều nhất 3 ngày thì sẽ biến mất không gặp. Lão đại, Trương Dịch Phong mới vừa tắm xong, Lưu Cảnh Hoán liền tiến vào, thấy Trương Dịch Phong hình dáng, không khỏi tức cười. "Đừng cười, có gì buồn cười?" Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, không vui nói, mặc dù đi qua rửa mặt, trên mặt đen tui vết bẩn đã không còn, tóc cũng thong thả xuống, nhưng trên mặt rậm rạp chẳng chịt vết sẹo, nhìn như vẫn là có chút tức cười. "Ngươi đem ta mang về Nao Tinh, biến dị thể dạ dày dịch xử lý một chút, chế tạo thành dịch dinh dưỡng, tiến hóa dịch, dịch dinh dưỡng có thể bán ra, tiến hóa dịch cấm chỉ bán ra, chỉ có quyết tâm gia nhập đội cảnh vệ người mới có tư cách uống tiến hóa dịch, ta cũng không hy vọng đào tạo được một nhóm vô ơn." "Được, lão đại." Lưu Cảnh Hoán gật đầu một cái, sau đó tò mò hỏi, "Trạm phát điện gió tình huống như thế nào?" Nghe được cái này chuyện, Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra nụ cười, "Cái này trạm phát điện gió còn đang vận chuyển, sau này căn cứ thành phố Nam Lý cũng có điện lực cung ứng, vậy mấy cái nhà máy điện người sống sót, lần này lập công lớn, ngươi thật tốt an bài một chút, có thể cân nhắc cho bọn họ uống tiến hóa dịch." "Lão đại yên tâm, ta sẽ xử lý." Lưu Cảnh Hoán cũng cười. "Đúng rồi, ta để cho ngươi chuẩn bị thức uống lọc sạch nhà máy sự việc có manh mối sao?" Trương Dịch Phong hỏi. "Căn cứ thành phố Nam Lý chỉ có một thức uống nguồn, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển, căn bản không cách nào thỏa mãn hơn 100.000 người uống nước nhu cầu, chỉ có xây dựng nhà máy nước, lọc sạch bị virus ô nhiễm nước, mới có thể bảo đảm nguồn nước sẽ không tắt nước. Ta đang muốn cùng ngươi nói sao, ta tìm được một người, hắn tên Thiên Vũ, mặt thế trước là viện khoa học viện sĩ, chủ công sinh vật hóa học phương diện nghiên cứu, ở vật lý phương diện cũng có rất cao thành tựu, ta hỏi qua hắn nhà máy nước sự việc, hắn nói chỉ cần có tài liệu tương quan, vấn đề không lớn." Lưu Cảnh Hoán cười nói, "Xem ra căn cứ thành phố Nam Lý cũng là đầm rồng hang hổ ạ. Ngươi hậu cần bộ phải chú ý khai thác những thứ này hữu dụng nhân tài, bọn họ cho dù không phải người tiến hóa, nhưng ở một ít lĩnh vực cũng có thể đối với căn cứ thành phố Nam Lý phát triển đưa đến tích cực xúc tiến tác dụng." Trương Dịch Phong lời nói thành khẩn khuyên bảo. "Lão đại chính là lão đại, ánh mắt lâu dài, tìm được cái này Thiên Vũ cũng là trùng hợp, bạn hắn bạn gái Nana thật giống như người mắc bệnh nặng, hắn không biết từ nơi nào nghe nói tiến hóa dịch có thể cứu người, liền tìm được ta, cầu khẩn ta cho hắn tiến hóa dịch. Xem như vậy, cái này Thiên Vũ cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, ngươi hỏi một chút hắn, có chịu hay không là ta làm việc, nếu như nguyện ý, nhà máy nước sự việc giao cho hắn, tiến hóa dịch cũng có thể miễn phí cho hắn." Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, nói: "Lão đại ngươi cũng biết những thứ này khoa học bò lớn, nóng này cũng tương đối lớn, nếu như hắn không muốn chứ, ta nên làm như thế nào?" Lưu Cảnh Hoán cười híp mắt hỏi. "Không muốn." Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng, "Bây giờ là mặt thế, mạng người so cỏ tiện, hắn không muốn là ta làm việc, tiến hóa dịch tự nhiên cũng chưa có, hơn nữa, hắn cùng người bên cạnh hắn đều phải biến mất." Khoa học gia, để cho Trương Dịch Phong nghĩ tới đồng dao, nếu như Trương Dịch Phong cự tuyệt cho Thiên Vũ tiến hóa dịch, bảo vệ không đủ hắn liền sinh lòng ác nghiệm, nghĩ biện pháp trả thù Trương Dịch Phong. Loại này chỉ số thông minh cao người chơi khởi âm mưu, nói không chừng thật sẽ cho Trương Dịch Phong tạo thành một chút phiền toái, mặc dù Trương Dịch Phong không thèm để ý hắn trả thù, nhưng đem uy hiếp bóp chết ở nôi, Trương Dịch Phong cũng là rất vui lòng làm. Lưu Cảnh Hoán hiểu lòng nhau cười một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu. Loại chuyện này, hắn cũng không xa lạ gì. Đi theo dạng gì lão đại, thủ hạ thì sẽ có cái gì tâm tính. "Lão đại, Triệu Thanh Mạn tới, một mực ở trong phòng cùng ngươi." Lưu Cảnh Hoán đột nhiên thấp giọng nói. Trương Dịch Phong hơi dừng lại một chút, như không có chuyện gì xảy ra nói, "Nàng phải đợi sẽ để cho nàng cùng đi, ta bây giờ không thời gian gặp nàng." "Lão đại ý là?" Trước lạnh nhạt thờ ơ nàng, "Ngươi xuống đi làm việc đi, ta cũng phải đi kho hàng một chuyến. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay về lù." Chương 219, Triệu Thanh Mạn thân phận mới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và cảm ơn hạ cần im tự rõ tệ tịt và đủ ông 720.012 đã tặng người phiếu. Trương Dịch Phong đi tới kho hàng, đem kho hàng hơn 1000 cái người máy trí năng, 200 cái loại người máy toàn bộ kích hoạt, giao cho Lưu Cảnh Hoán xử lý, liền trở về nhà. Đi ngang qua phòng khách lúc này thấy Mã Tư Thuần cùng Nưu Tiểu Huệ ngồi chồm hổm dưới đất chơi xếp gỗ, chơi được dễ sợ, Mã Tư Thuần thực lực cường đại, đáng tiếc chơi trò chơi thật lòng không việc gì thiên phú, mỗi lần Nưu Tiểu Huệ vất vả trở lên cao ốc, đều bị Mã Tư Thuần tay chân vụng về cho lần, tức giận Nưu Tiểu Huệ không ngừng mẹ chân, nhiều lần tìm được Trương Dịch Phong nói với nàng đến trạng. Trương Dịch Phong là lời tốt lời xấu nói hết hết, Mã Tư Thuần là thai trái vào thai phải ra, đầy đủ làm rõ bên hai, như cũ mình thích thì mình làm thôi mù càng quái, mỗi lần cũng chọc Nưu Tiểu Huệ tức giận không thôi, không được nàng chơi, hết lần này tới lần khác còn cùng khối gia châu đường tựa như dính lên tới. Loại này tính dẻo cũng là đủ đáng sợ. Lần sau cho nhiều các nàng mua chút đồ chơi, đỡ cho Tư Thuần già đi dây dưa bẽ huệ. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ, nhìn các nàng một cái, liền đi vào nội đường, bên trong còn có một vị đại thần đang chờ hắn đây. Nội đường bên trong, cả người mát rượi ăn mặc Triệu Thanh Mạn, yên lặng ngồi ở trên ghế, nếu như Trương Dịch Phong không biết nàng lịch sử đen tối mà nói, nhất định sẽ cho rằng nàng là một yên lặng thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng mà trên thực tế, nàng cùng Yên Lặng một chút quan hệ cũng kéo không được. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trương Dịch Phong đi tới, thẳng ngồi ở đối diện nàng. "Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao?" Triệu Thanh Mạn hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong, thấy vết sẹo trên mặt hắn, nhất thời lộ ra đau lòng ánh mắt, chậm rãi đứng dậy đi tới Trương Dịch Phong sau lưng, nâng lên xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng lục lọi mặt hắn, "Đau không?" "Đã thành thói quen." Trương Dịch Phong rất ra vẻ nói. "Ngươi có biết hay không, ngươi nói những lời này lúc này rất có vị nam nhân." Triệu Thanh Mạn cười nói, "Không thể không nói, Triệu Thanh Mạn thật rất đẹp, Yên Lặng thời điểm nàng có một loại đại gia khuê tú dịu dàng khí, xinh đẹp tuyệt trần đoan trang, xinh đẹp tuyệt luân. Vết sẹo là người đàn ông huy chương, ta thích người đàn ông có vết sẹo." Trương Dịch Phong khỏe miệng vị tiểu, "Ngươi không phải thích người đàn ông có vết sẹo, mà là thích cường giả. Tuy ngươi nói thế nào, dù sao ta là nhận định ngươi." Triệu Thanh Mạn che miệng cười duyên, bước trắng như tuyết chân dài, đi vòng qua Trương Dịch Phong trước người, chậm rãi ngồi ở trên đùi hắn, hai tay bao bọc Trương Dịch Phong cổ, nhẹ nhàng đè lên. Trương Dịch Phong không cự tuyệt, nàng cũng không phản đối, hết thảy nước chảy thành sông. Triệu Thanh Mạn rất có tâm cơ, giá tâm cũng rất lớn, nhưng là nàng có một việc không lừa gạt Trương Dịch Phong, nàng đích xác là thân trong trắng. Thành tựu Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế một nữ nhân đầu tiên, bỏ mặc nàng có cái gì giá tâm, Trương Dịch Phong vẫn là cho nàng mong muốn quan vinh. Vậy thì lúc ngay trước Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán, Mã Tư Thuần đám người mặt, giới thiệu lần nữa liền Triệu Thanh Mạn. "Triệu Thanh Mạn, phụ nữ của ta." Thật đơn giản bốn chữ lối ra, người ở tại tràng, thần thái khác nhau. Triệu Thanh Mạn đi qua mưa móc dễ chịu càng lộ vẻ trên mặt tiểu diễm, hiện lên nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhu nhu nhìn Trương Dịch Phong gò má. Lưu Cường bọn họ diễn cảm, vừa có kinh ngạc, lại có rửng rừng. Từ Triệu Thanh Mạn xuất hiện, bọn họ cũng đã có dự cảm, người phụ nữ này sẽ cùng Trương Dịch Phong phát sinh chút gì, chẳng qua là không nghĩ tới ngày này tới trễ như vậy. Đúng vậy, quá muộn. Lấy Trương Dịch Phong thân phận bây giờ, muốn người phụ nữ, thật quá dễ dàng, căn cứ thành phố Nam Lý hơn 10.000 người phụ nữ, tùy tiện chọn, tiến gầy vòng quanh mập, oanh oanh yến yến, cái gì cần có đều có. Nếu như Trương Dịch Phong đối với Triệu Thanh Mạn cố ý, Triệu Thanh Mạn nhất định là sẽ không cự tuyệt, cũng cự không dứt được, bọn họ hẳn rất nhanh sẽ làm chung một chỗ, nhưng là cách lâu như vậy, Trương Dịch Phong mới tuyên bố, quả thực để cho Lưu Cường bọn họ không nghĩ ra. Hừ. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Mã Tư Thuần bỏ rơi đôi đuôi ngựa, đầu nhỏ đừng đi một bên, hừ lạnh một tiếng. Lưu Cường bọn họ trố mắt nhìn nhau, nhanh chóng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ lao tăng nhập định hình dáng, chuyện không liên quan mấy treo thật cao. Hụ hụ hụ, Thanh Mạn, không có sao sẽ xuống ngay đi. Trương Dịch Phong trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, quay đầu nhìn về Triệu Thanh Mạn nói. Triệu Thanh Mạn sáng ngời hai tròng mắt thật chặt ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt. Hắn ánh mắt là như vậy lãnh khốc, như vậy vô tình, như vậy không thể nghi ngờ. Triệu Thanh Mạn nhẹ nhàng than thở, nàng biết nàng mặc dù thành công thành hắn người phụ nữ, nhưng ở hắn trong lòng, ai cũng không cách nào chừng hắn tư tưởng. Có lẽ Triệu Thanh Mạn lựa chọn sai rồi. Nhìn Triệu Thanh Mạn hình bóng, Trương Dịch Phong lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. "Lão đại, Triệu tiểu thư." Lưu Cảnh Hoán muốn nói lại thôi. Trương Dịch Phong biết hắn đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, "Nàng mà nói, nếu như có đạo lý, mọi người có thể nghe một chút, nếu như không đạo lý, vậy liền chỉ là một nữ nhân bình thường, quá giới hạn, các người có thể kéo nàng một cái." Nghe vậy, Lưu Cảnh Hoán, Lưu Cường, Nưu Hành bọn họ đồng loạt thở phào, Trương Dịch Phong vẫn là lấy trước Trương Dịch Phong, cũng không có bị người đẹp mê mờ ánh mắt, hắn lỏng, một như thường lệ lạnh. "Đoàn lính đánh thuê ma linh có tin tức gì?" Trương Dịch Phong hỏi. "Theo chúng ta phái đi người trở lại nói, ma nữ Bạch Linh mang đoàn lính đánh thuê ma linh người, còn có lớn tính vũ khí laser, chú đóng ở trấn Lục Hợp và ngoài, xem bộ dáng là muốn bạo lực thu phục trấn Lục Hợp." Lưu Cường hơi nhíu mày, có chút kỳ quái nói, "Trấn Lục Hợp nhưng mà có hơn 2 triệu biến dị thể ạ?" Nưu Hành Nhiêu có thâm ý nói, "Ma nữ Bạch Linh là người ngu sao?" "Hiển nhiên không phải, nàng thực lực cường đại, lãnh khốc vô tình tính cách, để cho nàng hình cùng thần linh, cao cao tại thượng, không ăn nhân gian lửa khói, nhưng không ý nghĩa chỉ số thông minh của nàng đã thiếu phí, 2 triệu biến dị thể coi như toàn bộ là cấp 1, cũng không phải một cái người tiến hóa cấp 5 có thể giết xong, mang theo Trương Dịch Phong Mã Tư Thuần cũng không khả năng, thậm chí sẽ táng thân trong đó. Vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cho nàng như vậy điên cuồng thêm vội vàng tấn công trấn Lục Hợp đâu?" Trương Dịch Phong không nghĩ ra, hắn cũng không muốn suy nghĩ, chỉ cần ma nữ Bạch Linh không đúng hắn ra tay, hắn lười quản. "Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, ta không có ở đây lúc này căn cứ thành phố giao cho các người quản lý, hy vọng các người không nên để cho ta thất vọng." Trương Dịch Phong thản nhiên nói. "Yên tâm đi." Lưu Cường bọn họ gật đầu một cái. Sớm đã thành thói quen Trương Dịch Phong xuất quỷ nhập thần, chỉ có Mã Tư Thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không thôi. Bốn người sau khi rời đi, Trương Dịch Phong suy tư một hồi, đi vào nội đường, chỉ gặp Triệu Thanh Mạn ngồi ở trên giường ngẩn người, cầm trong tay một khối thêu uyên ương khăn tay ở trên ánh nắng đỏ rực kiểm tra, phá lệ tươi đẹp. "Hối hận?" Trương Dịch Phong nhìn khăn tay một cái, cười hỏi. Nghe được thanh âm, Triệu Thanh Mạn bừng tỉnh, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nắm tay quên giấu ở phía sau. "Tối hôm qua đã nhìn rồi, có cái gì tốt cất giữ?" Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái. "Phía trên này có ta nhất vật chân quý." Triệu Thanh Mạn nhẹ nhàng nói. Rồi sau đó ngẩng đầu, mắt sáng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong, đột nhiên mặt giãn ra cười khẽ, "Thật ra thì ngươi không cần tận lực phòng bị ta, ta chỉ muốn có cái dẹp thiên nhà, vô tình tranh quyền đoạt lợi. Chỉ mong như vậy thôi." Trương Dịch Phong không nói gì gật đầu một cái, "Đúng rồi, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, ta không có ở đây lúc này, người có chuyện gì đều có thể tìm Lưu Cảnh Hoán bọn họ." "Ngươi phải đi?"

lại là giống như nhuốm máu vậy, đỏ kiểu diễm, đỏ mê người. Nơi này là cửa trường học, ngươi đừng như vậy, chúng ta tới. Hạ Mịch Hà ngượng ngùng nói, sau đó từ tay hắn bên trong đoạt lấy khăn giấy, túi đầu không dám nói lời nào. Nhìn nàng vẫn là như thế ngượng ngùng, Trương Dịch Phong cũng không có dư thừa cử động, mà là trực tiếp hỏi, ngươi để cho ta tới trường học là có chuyện gì không? Nghe vậy, Hạ Mịch Hà cái này mới phản ứng được, kéo lại Trương Dịch Phong tay, lôi hắn liền hướng trong trường học chạy. Ngươi làm gì? Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Đừng nói chuyện, cùng ta tới thì biết. Trương Dịch Phong rất nghe lời, không có nói tiếp, mà là rất hưởng thụ bị Hạ Mịch Hà kéo cùng nhau chạy nhanh, ước chừng 3-4 phút sau, Hạ Mịch Hà đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Trương Dịch Phong, hơi liếc về gặp hai người dắt ở chung với nhau tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, muốn tránh thoát đi ra. Đừng nói chuyện, cẩn thận bị bọn họ phát hiện. Trương Dịch Phong tiếng trầm thấp chuyển tới, Hạ Mịch Hà tay nhỏ bé, chẳng những không có tránh thoát, ngược lại bị Trương Dịch Phong kéo chặt hơn. Thật là một bại hoại bá đạo đâu. Hạ Mịch Hà cúi đầu, âm thầm nghĩ tới. Cảm nhận được Hạ Mịch Hà không cự tuyệt, Trương Dịch Phong khỏe miệng vì tiểu, ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước, nơi đó xuất hiện Trương Dịch Linh nhỏ hết sức cao gầy xinh đẹp ảnh, bất quá con bé này bây giờ tình huống không tốt lắm, bị một người thanh niên cản ở trước người, mặt đầy không nén được. Tiếu Văn Long, ta cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, chúng ta không thể nào, không thích hợp, nói tóm lại chính là không hy vọng, ngươi không được lại tới phiền ta. Dịch Linh, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng là không thể ngăn cản ta theo đuổi ngươi. Ngươi? Trương Dịch Linh mau khóc, ngay tại nàng không có sức không giúp lúc này, ánh mắt đột nhiên liếc về gặp xa xa Trương Dịch Phong, trên mặt nhất thời hiện lên tươi đẹp nụ cười, đi vòng ngẩn ra Tiếu Văn Long, đi thẳng tới. Hi, Dịch Linh ngươi muốn đi đâu đợi ta một chút à? Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 222, Tiếu Văn Long. Hạ Mịch Hà tay bị Trương Dịch Phong nắm thật chặt, trên tay từng cơn ấm áp chuyển tới, để cho nàng ngượng ngùng hơn, lại có loại lòng như nai đụng cảm giác, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm cái gì, ngay tại nàng mờ mịt luống cuống lúc này Trương Dịch Phong đột nhiên bung ra. Hạ Mịch Hà chỉ cảm thấy trong lòng không còn một ngống, buồn bã mất mát, mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dịch Phong, hỏi, làm sao rồi? Dịch Linh tới. Hạ Mịch Hà ngẩn ngơ, hồi lâu không phản ứng kịp. À, Dịch Linh tới. Hồ đồ cô gái nhỏ, một tiếng thét kinh hãi, thần sắc hốt hoảng, không biết làm sao. Ha ha. Trương Dịch Phong xem nàng thú vị, không nhịn được cười ha ha. Nghe được tiếng cười, Hạ Mịch Hà hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, muốn nói, hơn quang nhìn gặp hết sức phấn khởi đi tới Trương Dịch Linh, gắng gượng đem lời nuốt trở vào. Anh làm sao tới? Trương Dịch Linh đi tới Trương Dịch Phong trước người, cao hứng hỏi. Trương Dịch Phong cười trêu nói, ta nếu là không tới, làm sao biết em gái ta đều được vạn người mê, tấm tắc, thật là đủ lôi kéo ong bướm, lúc này mới bao lâu à, lại có người theo đuổi. Thấy Trương Dịch Phong trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, còn có chế nhạo giọng, Trương Dịch Linh theo bản năng trộm nhìn một cái Tiếu Văn Long, sắc mặt từng đỏ, bất quá thấy được Tiếu Văn Long hề hề cười ngây ngô, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng nói, đây không phải là ong mật bướm sặc sỡ, mà là một cái con cóc ghẻ. Con cóc ghẻ thường thường cũng có thể ăn được thị tiên nga, ngươi là đang ám chỉ cái gì không? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Anh quá đáng ghét. Trương Dịch Linh trợn trắng mắt một cái, đột nhiên nhìn về phía Hạ Mịch Hà, đem cô gái nhỏ thấy tâm thần không yên, ai nha, Hạ Mịch Hà, ngươi cũng ở đây à? Tốt phủ khoa biểu diễn kỹ xảo. Trương Dịch Phong ngay tức thì không nói, ngược lại là trong lòng có quỷ Hạ Mịch Hà, căn bản không dám xem Trương Dịch Linh ánh mắt, chẳng nói lên lời không nói. Cô gái này biểu diễn kỹ xảo cũng là đủ non nớt. Thấy vậy, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, chơi tâm cơ, Hạ Mịch Hà cùng Trương Dịch Linh căn bản không phải một cấp bậc. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiếu Văn Long, tiểu tử này người mặc bình thường quần áo thường, tướng mạo trung đẳng, không có chút nào chỗ khác thường, em gái mình mặc dù không coi như là quốc sắc thiên hương, chí ít cũng là hoa khôi trường học cấp người đẹp đi, tên này làm sao thì có dũng khí tới theo đuổi nàng đâu. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt dò xét, cười ngây ngô Tiếu Văn Long, thu liễm nụ cười, dáng vẻ quê mùa hướng Trương Dịch Phong đưa tay, cười chào hỏi, đại ca ngươi khỏe, ta là Tiếu Văn Long, Dịch Linh học trung trường. Trương Dịch Phong không có cùng hắn bắt tay dự định, Tiếu Văn Long tay cương ở giữa không trung, sắc mặt có chút lúng túng. Anh, người ta cùng ngươi nói chuyện đây. Một bên Trương Dịch Linh nhìn không được, coi như mình ghét người ta, nhưng người ta chủ động chào hỏi, ngươi cũng hẳn đáp lại một chút đi, nhưng là xem Trương Dịch Phong ngạo mạn hình dáng, Trương Dịch Linh có chút tức giận nói, anh hôm nay là chuyện gì xảy ra, thật giống như nóng nảy thật lớn dáng vẻ, chẳng lẽ đánh Tiếu Văn Long đi? Tiểu nha đầu lòng có chút rối loạn, không cho nói chuyện. Trương Dịch Phong trợn mắt nhìn Trương Dịch Linh một cái, ánh mắt tiếp tục rơi vào Tiếu Văn Long trên mình, thản nhiên nói, đầu tiên, ta không phải anh cả ngươi, Dịch Linh kêu anh ta, là bởi vì là ta thật là anh nàng, em cửa bây giờ không quan hệ, đừng loạn làm quen. Tiếu Văn Long sắc mặt tăng đến đỏ bừng. Thứ yếu, dáng dấp ngươi không đẹp trai, cũng không có tiền, không phải em gái ta thích kiểu, ngươi cùng em gái ta không xứng, các người không thích hợp. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Trương Dịch Linh mắt trợn trắng, ta chẳng lẽ chỉ biết thích đẹp trai điệu đà sao? Chỉ có Hạ Mịch Hà kéo Trương Dịch Linh tay, mất tự nhiên cười, cũng không nói chuyện, nàng biết Trương Dịch Phong muốn làm gì. Đại ca, à, không phải. Tiếu Văn Long muốn giải thích rõ, vừa mở miệng liền gặp Trương Dịch Phong ánh mắt phát rét, liền vội vàng sửa lời nói, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết xưng hô như thế nào Trương Dịch Phong, cuốn quýt nói, Dịch Linh anh nàng, em biết ta dáng dấp không đẹp trai, nhưng là ta biết Dịch Linh không phải cái loại đó xem tướng mạo lựa chọn bạn trai cô gái, ta là không có tiền, nhưng là không có tiền ta có thể kiếm, xin ngươi tin tưởng, ta là thật thích Dịch Linh. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, Dịch Linh anh nàng, cái quỷ gì gọi, giả điên giả ngu, bình phẩm xấu, chút nào chưa cho Tiếu Văn Long mặt mũi. Cuối cùng, ngươi cùng em gái ta chung một chỗ, ta không đồng ý, chỉ như vậy. Dịch Linh, chúng ta đi, anh mời ngươi ăn cơm. Đợi một chút. Trương Dịch Phong bọn họ mới vừa phải rời khỏi,

Trương Dịch Phong thấy mẹ còn đang ngẩn người, nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng, mẹ ở trong ngộng mới tỉnh, hiền hòa cười một tiếng, ánh mắt lần lượt lướt qua Trương Dịch Phong, Trương Dịch Xuân, Đồng Ngọc Hoa, vui mừng nói, thấy các người huynh đệ hai như thế không chịu thua kém, Dịch Xuân đã thành gia lập nghiệp, mẹ đời này liền thỏa mãn, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, bây giờ không chỉ có làm, còn làm rất tốt, mẹ không có tiếc nuối, các người muốn mở chi nhánh sự việc, mẹ không phản đối, mẹ giúp đỡ các người. Cảm ơn mẹ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến thành phố Côn Minh đi, đem cha cũng nhận lấy. Đồng Ngọc Hoa cười đề nghị. Nhưng mà, mẹ Lan Hương Linh nhưng là khẽ lắc đầu, thành phố Côn Minh, ta không đi, ba người cũng sẽ không đi, chúng ta ở thôn Tỏa Long sinh sống cả đời, nơi đó chính là của chúng ta cây, mẹ coi như là đã thấy ra, đời này đi theo ba người, mặc dù khổ, mặc dù mệt, nhưng là mẹ tình nguyện, già rồi còn có thể làm ông chủ mẹ, tự mình mở tiệm cơm, ở Trương Hữu Toàn trước mặt cái giọng, ta thật thỏa mãn. Sau này chuyện của tiệm cơm tỉnh, mẹ bỏ mặc, ngày mai ta trở về thôn Tỏa Long. Mẹ, mẹ. Đồng Ngọc Hoa đặc biệt giật mình, mẹ quyết định, ngươi đi, tiệm cơm làm thế nào? Dịch Phong tìm tới đầu bếp, mặc dù cùng một khó hiểu tựa như, không thích nói chuyện, nhưng là thực tế, đầu óc cũng linh quang, ta đã đem ta làm cá kinh nghiệm nói cho hắn biết, tối nay chúng ta ăn chính là hắn làm, mẹ không ở nơi này, cũng sẽ không ảnh hưởng tiệm cơm. Mẹ Lan Hương Linh nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong, Trương Dịch Xuân trầm mặc, ngược lại là Đồng Ngọc Hoa lo lắng khuyên nhủ, mẹ, chuyện lớn như vậy, ngươi hẳn trước thời hạn cùng chúng ta thương lượng một chút à, khách ăn thói quen ngươi làm cá, đột nhiên đổi một người, nhất định sẽ ảnh hưởng buôn bán. Dịch Xuân, Dịch Phong, các người khuyên nhủ mẹ ơi. Được rồi, cái gì cũng không cần nói. Trương Dịch Phong mở miệng, dùng đũa kẹp một khối cá đặt ở mẹ Lan Hương Linh trong chén, cười nói, mẹ, chúng ta ăn cơm trước, ngày mai ta đưa ngươi hồi thôn Tỏa Long, vừa vặn ta cũng đã mấy ngày không gặp ba, thật nhớ ba. Ta cũng vậy, Ngọc Hoa, nếu không ngày mai sẽ đem cơm tiệm đóng một ngày đi, chúng ta cùng nhau trở về. Trương Dịch Xuân nói, ừ, phải đi về các người trở về, ta không có đi đâu cả. Đồng Ngọc Hoa gặp Trương Dịch Phong cùng Trương Dịch Xuân không có nghe nàng mà nói, trên mặt có chút mất hứng, đùng một tiếng đem đũa đập ở trên bàn, tức giận rời đi. Mẹ, mẹ đừng nói, tối nay con cá này làm mùi vị cùng ngươi làm không sai biệt lắm à? Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt như cũ, tựa hồ hoàn toàn không có bị Đồng Ngọc Hoa ảnh hưởng, bất quá hiểu con không ai bằng mẹ. Mẹ đưa tay vỗ một cái Trương Dịch Phong, sau đó đối với sắc mặt âm trầm Trương Dịch Xuân nói, ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh chóng cùng lại xem à. Quản nàng làm gì, chúng ta ăn cơm. Trương Dịch Xuân ồm ồm nói, các người hai anh em à, đều là tính bướng bỉnh. Mẹ Lan Hương Linh cười mắng một tiếng, đứng dậy hướng Đồng Ngọc Hoa rời đi phương hướng đi tới. Theo mẹ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Trương Dịch Xuân anh hai, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Dịch Phong, hôm nay là Ngọc Hoa không hiểu chuyện. Anh không cần giải thích, ta rõ ràng chị dâu ý, nàng chỉ là không muốn vất vả kinh doanh tiệm cơm làm ăn chịu ảnh hưởng, điểm xuất phát là tốt, nhưng là mẹ không phải chúng ta công cụ kiếm tiền, mẹ muốn làm, em cũng biết giúp đỡ mẹ. Anh, em hy vọng ngươi không nên quên, mẹ là sinh chúng ta nuôi chúng ta mẹ. Trương Dịch Xuân thân thể chấn động một cái, túi đầu, nhẹ nhàng gật một cái. Một bữa cơm, ra về chẳng vui. Mẹ Lan Hương Linh trở về nhà quyết tâm, ra Đồng Ngọc Hoa dự liệu, nàng lấy là nàng tức giận, mẹ sẽ thỏa hiệp, nhưng là nàng sai rồi, cho dù mẹ thỏa hiệp, Trương Dịch Phong cũng không biết thỏa hiệp, mẹ chuyện muốn làm, hắn sẽ không giữ lại chút nào, hơn nữa vô điều kiện giúp đỡ. Coi như nàng muốn bầu trời sao trời, Trương Dịch Phong cũng biết nghĩ đủ phương cách tháo xuống cho nàng. Lúc buổi tối, mẹ rất khuya mới ngủ, nàng đang thu dọn đồ đạc, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đồng Ngọc Hoa thấy bên cạnh mẫu thân đã sớm thu thập hành lý gọn gàng, sắc mặt không tốt lắm xem. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Trương Dịch Xuân đỡ mặt, căn bản không phản ứng Đồng Ngọc Hoa, yên lặng giúp mẹ đem hành lý nhét vào buồng xe, cùng mẹ ngồi vào trong xe, chỗ ngồi tài xế Trương Dịch Phong, nhàn nhạt nói, "Anh, hỏi một chút chị dâu muốn không muốn cùng nhau về nhà." "Ta hỏi qua nàng rồi, nàng không đi, chúng ta đi thôi." Trương Dịch Phong sao cũng được gật đầu một cái, lái xe rời đi huyện Dương Lâm, chờ xe sắp thời điểm biến mất, Đồng Ngọc Hoa chạy ra, đáng tiếc, nàng tới trễ một bước. Xe dọc theo vào thôn đường, lái vào thôn Tỏa Long, cách thật xa, Trương Dịch Phong bọn họ liền thấy được, đứng ở cửa nhà, ngơ ngác nhìn phương xa cha. Hắn cũng đang chờ đợi. Chờ đợi ai? Chờ đợi trở về nhà người thân. "Cha, chúng ta trở về." Nhìn đột nhiên xuất hiện ở người trước mắt, cha Trương Hữu Toàn cả đời không hết xem như nước mắt, vào giờ khắc này, rơi lệ, hắn cười, cũng khóc. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 226, chúng bạn xa lánh. Ở nhà nán lại hơn 10 ngày, thật tốt cùng cha mẹ một đoạn thời gian, bởi vì là thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật sự việc, Trương Dịch Phong không thể không rời đi thôn Tỏa Long, rất nhiều chuyện còn chờ hắn xử lý, đi tới ngày hôm nay bước này, Trương Dịch Phong bỏ ra giá cực lớn, gương vỡ khó lành, muốn buông tha đều khó, hắn chỉ có thể từng bước một đi xuống. Trương thị tiệm cơm, tại chị dâu Đồng Ngọc Hoa dưới sự kiên trì, rời đến thành phố Côn Minh, huyện Dương Lâm tiệm cơm thành tựu chi nhánh, giao cho Trương Dịch Phong chị họ, nội, Trương Dịch Thủy quản lý. Mắt gặp Trương thị tiệm cơm phát triển tình thế mạnh mẽ, Trương Dịch Phong cũng động tâm tư, mời ra Giang Thanh Yến hỗ trợ, thành lập thành phố Côn Minh Trương thị ăn uống cổ phần công ty hữu hạn, chân chính đem Trương thị tiệm cơm làm một phần sản nghiệp tới kinh doanh. Cổ phần phương diện, căn bản không có biến hóa, vợ chồng anh cả hai người chiếm 25%, mẹ chiếm 25%, còn dư lại 50%, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến mỗi người chiếm 40% cùng 10%, vốn là Giang Thanh Yến là không cần, nhưng Trương Dịch Phong có nàng hoàn thành cổ phần thay đổi hiệp nghị, Giang Thanh Yến chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận. Sau đó mấy ngày, Trương Dịch Phong thừa cơ đến Bãi Xỉn, khảo sát mỹ nạ quản lý tập đoàn siêu năng. Theo tập đoàn siêu năng ở Bãi Xỉn phát triển, nhất là liên quan đến công nghiệp nặng cùng quân công sản nghiệp, đối với tiền bạc nhu cầu, thật là cùng động không đáy tựa như, Trương Dịch Phong từ thế giới hoang phế có được tài sản, có chín thành ném vào tập đoàn siêu năng, bất quá như thế vốn đưa vào, tập đoàn siêu năng tiền cảnh, cũng là để cho Trương Dịch Phong coi trọng.

ma nữ giận dữ, thầy phơi khắp nơi. Chớp mắt bây giờ, lại giết 12 người. Ma nữ oai, làm người ta sợ hãi. Nàng là ác ma, là giết người không nháy mắt ma nữ, mọi người cùng nhau ra tay, đem nàng đánh chết ở chỗ này, chỉ có nàng chết, chúng ta mới có thể sống. Một cái đoàn lính đánh thuê ma linh người lớn tiếng nói. Đúng, giết nàng. Bạch Linh đại nhân, thật xin lỗi. Diệp Chân ánh mắt phức tạp, dẫn đầu nâng lên trong tay súng laser, kích hoạt chỉ tay nút ấn, lau một cái hừng hực ánh sáng trắng, ở súng laser họng súng ngưng tụ, rồi sau đó Diệp Chân dứt khoát bóc cỏ, một đạo nửa trong suốt chùm ánh sáng, nháy mắt vĩnh hằng, cơ hồ không cho người phản ứng thời gian, liền đánh vào ma nữ Bạch Linh trên mình. Mắt gặp Diệp Chân cũng ra tay, những người khác lại là không do dự, nâng lên trong tay vũ khí laser, không chậm trễ chút nào bóc cỏ, thoáng chốc ở giữa, mấy chục đạo kích quang thúc, dày đặc như mưa giọt vậy, rơi vào ma nữ Bạch Linh trên mình. Đáng tiếc, một vị người tiến hóa cấp 5, chỉ như vậy bỏ mình. Mắt lạnh đứng xem Lưu Cảnh Hoán, khẽ than nói: "Không có gì hay đáng tiếc, người tiến hóa cấp 5 mặc dù thưa thớt, nhưng là tốn chút thời gian vẫn là có thể đào tạo ra được, Bạch Linh, cái này vừa chết, căn cứ thành phố Nam Lý liền không có thể cùng chúng ta chống lại lực lượng, ta phỏng đoán cùng Dịch Phong trở lại, nghe được tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng." Lưu Cường cười híp mắt nói: "Ha ha." Hai vừa nghe Lưu Cường tiếng cười của bọn họ, Triệu Thanh Mạn nhấp mân môi đỏ mọng, không biết tại sao, từ phụ nữ trực giác, nàng cảm thấy Lưu Cường bọn họ cao hứng quá sớm, ma nữ Bạch Linh nếu như là như thế dễ chết, vậy thì không phải là ma nữ Bạch Linh. Mấy chục đạo laser hội tụ, đem ma nữ Bạch Linh bóng người chìm ngập, nàng đứng địa phương, tạo thành một cái nguồn sáng, tản ra ánh sáng trắng nhức mắt, giống như một vòng mặt trời nhỏ, tản ra nhiệt độ cao, đủ để đem sắt thép hòa tan. Phải chết chứ? Đoàn lính đánh thuê ma linh người bông ra khoác lên trên cỏ súng ngón tay, thần sắc kinh nghi bất định. Muốn giết ta, các người còn chưa đủ cách. Thanh âm lạnh lùng, ở hừng hực trong ánh sáng truyền ra, nhất thời toàn trường hoảng sợ, Diệp Chân sắc mặt tái nhợt, những thứ khác đoàn lính đánh thuê ma linh thành viên sợ hãi bất an, Lưu Cường nụ cười trên mặt đọc lại, Lưu Cảnh Hoán con ngươi co rút lại, Triệu Thanh Mạn lộ ra quả nhiên như vậy diễn cảm. Ánh sáng trắng nhức mắt tiêu tán, một đạo người mặc áo đen xinh đẹp ảnh chậm rãi nổi lên, nàng vóc người nhỏ hết sức, cả người màu đen bó sát người áo ra, dường như phát đuôi ngựa, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, có Lâm Đại Ngọc vậy nhu nhược cùng ai oán, nhưng trong cơ thể tràn ngập giết hại cùng hung tàn, nhưng là vượt qua xa biến dị thể. Thời khắc này ma nữ Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, đỏ thắm khoe miệng, treo một cái vết máu, ai huyền thê oán, làm người ta không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc nàng. Cái này cũng không giết chết nàng sao?